diễn luyện trụ cột võ học người rất nhiều, cần thiết hối đoái chiến tích cũng không giống với, 1000 chiến tích xem như tối đa cấp độ, thiếu còn có 100 chiến tích. Trần Tông sở dĩ lựa chọn cái này đắt tiền nhất, cũng chính bởi vì người này chỗ diễn luyện thiên linh cựu kích hình ảnh bài danh cao nhất, có giá trị nhất. Đã muốn mua, tiêu tận lực lựa chọn tốt nhất. Áo thuật pháp sư Minh Cổ. Trần Tông cảm thấy danh tự rất kỳ quái, ít nhất tại Linh Vũ Thánh giới nội, chưa từng nghe nói qua như vậy danh tự. Bất quá danh tự không sao cả, trọng điểm là nội dung. Phảng phất tiến vào một mảnh hắc ám trong hư không, đông nhiên tỏa sáng, trước mắt liền có một đạo thân ảnh lăng không ngưng tụ mà ra. Đây là một cái thân hình cao lớn bả vai dị thường khoan hậu trung nhân nhân, làn da ngăm đen sắc mặt nghiêm nghị, vành hai so thường nhân càng khoan hậu, mắt ở chỗ sâu trong đến cực điểm, phảng phất ẩn chứa vũ trụ một loại thâm thúy ảo diệu, vô cùng vô tận. Thiên linh cửu kích, coi được rồi. Trung niên nhân này mở miệng, hắn thanh âm dị thường hùng hồn trầm thấp, một lời ra, phảng phất có thể chấn động hư không giống như, chật, ngón tay như đao kiếm giống như thẳng tắp đánh ra. Trần Tông chỉ cảm thấy hoa mắt, hết thảy đều trở nên mơ hồ, tựa hồ liền thời gian cùng không gian đều chịu ảnh hưởng tựa như. Hoàn toàn nhìn không ra cái gì, trung niên nhân kia cũng đã thu tay lại mà đứng. Trần Tông vẻ mặt mở mịt. Cái này là thiên linh cửu kích. Nếu như chỉ là như vậy diễn dịch, cảnh giới cùng tu vi chênh lệch, chính mình căn bản là không cách nào nhìn rõ ràng mảy may, chẳng phải là bạch bạch lãng phí cái này 1000 chiến tích. Tiếp theo tức, chỉ thấy đối phương chậm rãi đưa tay, ngón tay khép lại, đi phía trước đánh ra, động tác trở nên chậm chạp, mỗi một cái động tác mỗi một đạo quy tích đều rõ ràng bày biện ra đến. Thiên linh cửu kích 81 thức. Dùng thập phần rõ ràng quy tích cùng góc độ, hướng quan sát người bày ra diễn dịch mà ra. Trong nháy mắt, Trần Tông tiểu trầm mê đi vào, không thể tự kiềm chế. Viên mãn cảnh giới thiên linh cửu kích, cùng chính mình thi triển, nhưng có chút khác nhau, thời gian dần trôi qua, Trần Tông cảm giác đối phương chỗ thi triển thiên linh cửu kích thoát ly nguyên bản giảng giáo, tự thành nhất thể. Trần Tông không khỏi nghĩ đến phía trước chính mình đối thủ Tiếu Tranh thiên linh cửu kích, dùng kiếm quang đúc thành lao lung một loại, không ngừng phong tỏa bốn phía, lại để cho người không thể động đậy, cuối cùng nhất một kiếm điện định càn khôn. Nghĩ tới chính mình thiên linh cửu kích, thiên biến vạn hóa, thiệt giả hư thật khó phân biệt, có thể kiếm khí thành ti quấn quanh, cũng có thể mũi nhọn kinh thế. Mơ hồ tầm đó, Trần Tông đã bị một loại xúc động, nói không rõ đạo không rõ xúc động, hóa thành linh quang lạ cấn như tâm. Một lần lại một lần quan sát, thẳng đến hình ảnh biến mất, Trần Tông y lì nguyên đứng đấy bất động, phảng phất biến thành một điều khác. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Trần Tông mí mắt khẽ run lên, hai con ngươi chậm rãi mở ra, mắt tựa hồ trắng xóa một mảnh, giống như Vân Hải, nhìn kỹ lại, liền có thể chứng kiến, cái kia Vân Hải, dĩ nhiên là do vô số màu trắng kiếm quang kiếm khí tổ hợp mà thành. Đông nhiên, Trần Tông động, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang kéo lê, giống như mây mù biến ảo, tràn ngập bốn phía, ẩn chứa 729 loại biến hóa, lại không ngừng biến ảo, hóa thành vô tận đồng dạng. Bốn phương tám hướng, toàn bộ đều tràn ngập màu trắng kiếm quang, trắng xóa một mảnh, phảng phất hóa thành một mảnh kiếm quang mây mù, phô thiên cái địa. Theo trường kiếm huy động, kiếm quang không ngừng tràn ngập ra đi, cuối cùng nhất tràn ngập chỉnh tòa lầu các một tầng. Trần Tông nghiễm nhiên đem viên mãn cảnh giới thiên linh cựu kích thi triển đến mức tận cùng, tiếp được đi, tựu là siêu việt. Chỉ có đem chi siêu việt, vừa rồi sẽ trở thành vì chính mình chính thức nắm giữ võ học. Cái kia Tiếu Tranh liền đạp vào con đường này, sắp siêu việt, loại này siêu việt cũng có thể xưng là võ học nơi tuyệt hảo. Nếu là Tiếu Tranh thiên linh cựu kích đạt tới nơi tuyệt hảo mà nói, trận chiến ấy nói không chừng chính mình hội bại. Nơi tuyệt hảo võ học, không chỉ có hội đem môn kia võ học tiềm lực triệt để đào móc đi ra, lại để cho uy lực đạt đến mức tận cùng, càng là diễn sinh ra tu luyện giả bản thân đích ý chí, dung nhập trong đó, trở thành thích hợp nhất chính mình tuyệt chiêu. Huy kiếm, huy kiếm, huy kiếm. Kiếm quang càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Thời gian dần trôi qua, kiếm quang theo mây mù biến thành vân hải, trấn áp bát phương. Trần Tông thân hình cũng giống như bị dìm ngập tựa như, biến mất tại trong mây. Giết giết giết. Nháy mắt, một đạo lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng kiếm quang, tại Vân Hải chính giữa long lánh, phảng phất lưu tinh từng tháng, tựa như thời gian qua nhanh tựa như, không tồn tại mảy may biến hóa, chỉ có cực hạn tốc độ cùng sắc bén, hóa thành đáng sợ nhất sắc cơ. Phảng phất thế gian bên trong, không có gì có thể ngăn trở cái này một đạo kiếm quang mũi nhọn. Kiếm quang xỏ xuyên qua, phảng phất đem Vân Hải xé rách, chợt tiêu tán, dung nhập trong mây, Trần Tông đình chỉ huy kiếm, kiếm quang Vân Hải cũng tùy theo trở thành nhạt, hóa thành hư vô. Trần Tông đứng tại lầu các ở trong, nhìn trên mặt đất một đạo thẳng tắp thật dài vết kiếm chậm rãi tiêu tán, lộ ra một vòng vui vẻ. Nơi tuyệt hảo. Tại quan sát áo thuật pháp sư Minh Cổ nơi tuyệt hảo thiên linh cựu kích về sau, chính mình đạt được dẫn dắt, do đó bước ra một bước kia, đem thiên linh cựu kích cũng tu luyện tới nơi tuyệt hảo, uy lực đại tăng. Tin tưởng có nơi tuyệt hảo thiên linh cựu kích, chính mình liền có thể tại hư giới nội đạt được càng nhiều nữa chiến đấu, đạt được thêm nữa chiến tích. Chiến binh đẳng cấp, có lẽ tiếp tục tăng lên, nếu là có thể tăng lên đến chiến binh 9 đoạn mà nói, dù là chỉ là liên tiếp thắng, cũng có thể đạt được 90 điểm chiến tích, nếu là có thể thắng liên tiếp xuống dưới, như vậy lấy được chiến tích, sẽ càng thêm kinh người. Mà tới được chiến binh 9 đoạn, còn có nhất định được cơ hội tìm được phong hào, trở thành phong hào chiến binh. Phong hào, đó là một loại vinh dự, đồng thời phong hào chiến binh coi như là liên tiếp thắng, cũng có thể đạt được 100 chiến tích. Như vậy, chính mình tiếp được đi mục tiêu, tự là trước tấn cấp 9 đoạn chiến binh, lại lấy được phong hào, mặt khác, tự là xông qua thiên địa chiến tháp tầng thứ 5 thậm chí tầng thứ 6. Chỉ cần xông qua tầng thứ 6, liền có thể tấn thăng làm thượng cấp thiên tài, đạt được rất tốt đãi ngộ. Thăng lên. Ở chỗ này, tự là tận khả năng tăng lên bản thân, gia tăng nội tình, phản hồi bản thể về sau, có lẽ lực lượng không cách nào mang về, nhưng tích lũy cùng nội tình tuy nhiên cũng tồn tại, sẽ lại để cho chính mình bản thể tiến thêm một bước đột phá. Huống chi, đi vào vĩnh hằng chiến bảo, tuyệt đối không có đơn giản như vậy, chỉ là tích lũy, khẳng định còn có những thứ khác chỗ tốt, chỉ là mình bây giờ cấp độ còn quá thấp, không thể nào biết được. Bất quá không sao, chỉ cần mình bảo trì dũng mãnh tinh tiến tư thái, không ngừng nhắc đến thăng xuống dưới, nhất định sẽ có biết đến thời điểm. Thiên linh cựu kích đột phá đến nơi tuyệt hảo, Trần Tông vốn là tu luyện một phen, đem chi củng cố xuống, liền tu luyện khởi thiên linh huyễn thân pháp, nhìn xem có thể không tìm được cơ hội, đem thiên linh huyễn thân pháp cũng tăng lên đột phá đến nơi tuyệt hảo. Nhưng, võ học nơi tuyệt hảo, không có dễ dàng như vậy đạt tới, một phen dưới việc tu luyện đến, Trần Tông cũng không tìm được bất luận cái gì cơ hội. Trần Tông cũng không có cảm thấy thất vọng, võ học nơi tuyệt hảo, không phải dễ dàng như vậy đạt tới. Dưới tiếp như vậy đi, trước hết lưu lại chính mình thiên linh cựu kích nơi tuyệt hảo tu luyện hình ảnh, chỉ điểm những người khác như thế nào tìm hiểu tu luyện thiên linh cựu kích. Đương nhiên, nhất tinh túy bộ phận là sẽ không lưu lại, dù sao chỉ là một loại dẫn đạo, như áo thuật pháp sư minh cổ như vậy, đến lúc đó nói không chừng sẽ có người đi mua sắm, chính mình có thể đạt được chiến tích. Trần Tông bản sao hình ảnh về sau, đem bán giá cả định nghĩa vi 500 chiến tích, chỉ cần có người mua sắm, chính mình liền có thể đạt được 6 thành. Chương 17, Kiếm chi quật khởi, 7. Ngày hôm nay lại bạo phát một ngày, gánh không được, ngày mai khôi phục bình thường chương mới, canh thứ nhất dâng. Vân hải mãnh liệt, đợt quỷ mây đùn. Hai bóng người ngang dọc, đan sen xé giết. Thiên linh cửu kích. Hóa cảnh. Vô số ánh kiếm triển khai, xé giết bắt phương, hóa thành kiếm khí sóng lớn, sôi trào mãnh liệt, hòa vào này trong mây, đem hai bóng người toàn bộ đều nuốt hết. Một đạo là Trần Tông, một đạo khác, nhưng là Trần Tông đối thủ, một cao tới chiến binh 7 đoạn cường địch. Trận chiến này, chính là Trần Tông xung kích 30 tháng liên tiếp chiến đấu, vô cùng gian nan. Bất luận cái nào đạt đến 7 đoạn chiến binh, thực lực đều vô cùng đáng sợ, cao thâm khó dò, cực kỳ làm người kinh hãi. Dù sao muốn đạt đến 7 đoạn chiến binh, trong lúc liền muốn trải qua rất nhiều lần liều mạng tranh đấu, trải qua vô số lần thắng bại, không ngừng được chiến tích, tiến tới hối đoái, tăng lên tự thân. Bởi vậy, 7 đoạn chiến binh sử dụng chiến khí, chí ít đạt đến trung phẩm, thậm chí có tu luyện so với cơ sở võ học càng cao minh võ học. Trần Tông đạt được 29 thắng liên tiếp, cũng không phải là một lần là xong. Ở 20 thắng liên tiếp sau khi xung kích càng cao hơn thắng liên tiếp, nhưng ngộ bại, từ liên tiếp thắng lần thứ 2 tích lũy. Bây giờ chiến đấu hoàn cảnh chính là một mảnh mây mù tràn ngập, thích hợp đối phương đồng thời, nhưng cũng càng thích hợp Trần Tông. Hóa cảnh thiên linh cựu kích triển khai ra, ánh kiếm nhất thời làm đến bốn phía đã biến thành vân hải bốc lên. Trong mây, hết thảy đều bị Trần Tông nhận biết được, phảng phất đã biến thành chính mình lĩnh vực. Giết! Ngưng tụ sức mạnh toàn thân, đem dung hợp thiên địa chân cương, hết mức tràn vào trường kiếm trong lúc đó, một chiêu kiếm giết ra. Kiếm này, vì là tuyệt sát chi chiêu, không chút lưu tình, thế như trẻ tre, hóa thành một đạo thế gian sắc bén nhất ánh kiếm, xé nước thiên địa bình thường thẳng tắp giết ra. Phảng phất xé tan bóng đêm hư không quang minh thần lôi, vô kiên bất tồi. Ánh kiếm hóa vân hải, chính là Trần Tông hóa cảnh thiên linh cựu kích trước nửa chiêu, này một luồng ánh kiếm tuyệt sát, nhưng là phần sau chiêu. Trước nửa chiêu, vì là mê hoặc chi chiêu, để cho kẻ địch rơi vào trong đó, che đậy ngũ giác, phần sau chiêu, nhưng là tuyệt sát chi chiêu. Một chiêu kiếm giết ra, quyết chí tiến lên, tuyệt không quay đầu lại, chắc chắn phải chết. Đây là cực hạn một chiêu kiếm. Đối phương nhất thời sởn cả tóc gáy. Dù cho là này mây mù đối với mình có lợi, nhưng vào giờ phút này, nhưng đã biến thành một loại ràng buộc. Đối mặt Trần Tông chiêu thức này đáng sợ đến cực điểm ánh kiếm, căn bản là không cách nào né tránh, chỉ cảm thấy bốn phía tất cả ánh kiếm tựa hồ cũng áp bức mà tới, gọi mình khó có thể nhúc nhích. Ánh kiếm tuyệt sát mà qua, chớp mắt xuyên thủng tất cả. Đánh ngục. Nhìn đối phương ngã xuống đất, Trần Tông không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Không dễ dàng à, chiêu kiếm này, tiêu hao hết chính mình hết thảy thiên địa chân cương, nếu là không cách nào đánh chết, hậu quả chính là mình thực lực giảm mạnh, sẽ bị đối phương giết ngược lại. Rất nguy hiểm. Cũng may, chính mình cuối cùng cũng coi như là thắng. Năm đoạn chiến binh Trần Tông đạt được 30 thắng liên tiếp. Thanh âm trầm thấp lại vang lên, hùng hồn kinh người, phạm vi lớn truyền bá ra đi, để càng nhiều người nghe được, khiếp sợ không thôi. Này Trần Tông đến cùng là những người nào? Dĩ nhiên trong thời gian ngắn ngủi như thế đạt được 30 thắng liên tiếp, khó mà tin nổi. Đã đạt được 30 thắng liên tiếp sao, là thời điểm đăng báo cho điện chủ. Trong bóng tối quan tâm Trần Tông cường giả nhận được tin tức sau khi, về nghĩ một hồi đối phương đạt được 20 thắng liên tiếp thời gian, nhất thời ngẩn ra, chợt phản ứng lại, lập tức đem tin tức đăng báo cho Thiên Quyết điện chủ. 30 thắng liên tiếp. Lạnh lạnh thanh âm vang lên, Thiên Quyết điện chủ âm thầm ngạc nhiên nghi ngờ. Đối với nàng mà nói, 30 thắng liên tiếp, xác thực không tính là cái gì, dù sao năm đó nàng đạt được thắng liên tiếp nhưng là đạt đến 90. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ở toàn bộ Vĩnh Hằng Chiến Bảo bên trong, có thể đạt được 30 thắng liên tiếp giả, đã có thể được xưng là chân chính tinh anh. Phải biết, Vĩnh Hằng Chiến Bảo bất cứ người nào thả đến bất luận cái nào thế giới ở trong, cũng có thể coi là được với là đứng đầu nhất thiên tiêu, thậm chí là tuyệt đại yêu nghiệt, nếu là tinh anh, càng thêm kinh người, khó có thể tưởng tượng. Bởi vậy, 30 thắng liên tiếp mới có gây nên nàng liếc mắt nhìn tư cách. Đương nhiên, cũng là bởi vì Trần Tông xuất thân không cao, đo lường đánh giá rất thấp, nhưng có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt được 30 thắng liên tiếp, đây là rất nhiều trung cấp thậm chí thượng cấp thiên tài cũng khó có thể làm được sự, tương phản lớn như vậy, mới sẽ làm nàng quan tâm kỹ càng mấy phần. Hay là, hắn có mấy phần tư cách thu được chiều sâu đo lường. Thiên Quyết điện chủ thầm nói, cuối cùng vẫn là quyết định, yên lặng xem biến đổi, lại tiếp tục quan sát nhìn. Xem nhìn đối phương có hay không còn có thể duy trì như vậy tinh tiến tư thái, vẫn là trở nên chậm lại. Như vậy có thể tiếp tục tinh tiến, nói rõ đối phương tiềm lực không chỉ có ở đây, mà là càng cao hơn, nhưng nếu như là chậm lại, cũng nói đối phương tiềm lực khả năng chính là như vậy. 30 thắng liên tiếp sau, Trần Tông ngưng hẳn chiến đấu, rời đi hư giới. Trận chiến này, rất gian nan, thiếu một chút liền không cách nào thắng lợi, tất cả sẽ bắt đầu lại từ đầu. Có điều, trận chiến này cũng làm cho Trần Tông từng trải qua so với thiên linh cựu kích càng cao minh võ học, để Trần Tông tâm động không ngừng. Rất đáng tiếc chính là, so với thiên linh cựu kích càng cao minh võ học, ít nhất cũng phải 10.000 chiến tích mới có thể đổi được. Chính mình hiện tại nắm giữ chiến tích, không có nhiều như vậy. Tiếp theo, chính là về ngộ chiến đấu cùng tu luyện thiên địa quyết tầng thứ 4. Tu luyện đến nay, Trần Tông đã thành công dung hợp ra 3 thành thiên địa chân cương, thực lực càng mạnh mẽ hơn. Thời gian cực nhanh. Trần Tông thỉnh thoảng hội tiến vào hư giới nội chiến đấu, thu được chiến tích. Nhưng rất đáng tiếc chính là, cao nhất thắng liên tiếp chỉ đạt đến 39 trận, muốn xung kích 40 trận thời, bị đối thủ, chính là chiến binh 8 đoạn, thực lực vô cùng mạnh mẽ, không cách nào ngang hàng. Chiến binh đẳng cấp, tăng lên đến lục đoạn, Trần Tông tiếp tục chiến đấu không thôi. Khi thiên địa chân cương dung hợp đến 4 phần 10 thời, lại có thể xông thiên địa chiến tháp. Không chút do dự, Trần Tông bắt đầu xông tháp. Tầng thứ nhất đến tầng thứ 4, đều bị Trần Tông dễ dàng xông qua. Hiện tại, thì lại bắt đầu xông tầng thứ 5. Tầng thứ 5 độ khó, tự nhiên là ở tầng thứ 4 bên trên, đối thủ, có 2 cái, đơn độc thực lực so với tầng thứ 4 đến, càng ngang tàng mấy phần, 2 người liên thủ lại thực lực, nhưng là gấp mấy lần tăng cường. 2 người này đối thủ, một người mặc trường bào màu trắng, thân hình phong dài, phảng phất có mây mù tràn ngập, làm cho hắn đang di động thời điểm, thân hình càng linh hoạt biến ảo, khiến người ta càng khó khăn bắt lấy. Hắn cầm trong tay trường kiếm, kiếm đi mềm mại, triển khai, chính là thiên linh cựu kích cùng thiên linh huyễn. Một cái khác đối thủ, thân mặc màu đen trang phục, hình thể khôi ngô cường tráng, từng cái hoa văn tràn ngập ở trang phục thượng, tràn ngập ra một loại hùng hồn cùng trầm trọng uy thế, trường đao ở tay, vô cùng bá đạo, mỗi một bước ra, đều cảm giác như là một gò núi ở lưng ngang, triển khai chính là địa nguyên kích cùng địa nguyên đạp. Nhẹ đi doanh chìm xuống trùng, một cương mãnh một lưu hòa, hai người phối hợp với nhau bên dưới, mang đến uy hiếp, càng to lớn hơn. Trong lúc nhất thời, Trần Tông liền rơi vào trong khổ chiến. Nếu là mới vừa xông qua tầng thứ 4 nào sẽ, đến xông tầng thứ 5, một điểm phần thắng đều không có, khả năng liền 3 chiêu đều không thể chống được sẽ bị chém giết. Nhưng hiện tại thì lại khác, thực lực của tự thân ở quãng thời gian này bên trong, nhưng là tăng lên rất nhiều, dù cho là đối mặt hai cái liên thủ cường địch, cũng hồn nhiên không sợ. Một phen đắc chiến, Trần Tông cũng thích hứng hai người tiến công, chậm rãi khống chế tiết tấu. Đột nhiên một bước ra, địa nguyên đạp bên dưới, hai người thân thể hơi chấn động một cái, nắm lấy chớp mắt thời cơ, Trần Tông sử dụng tới thiên linh cựu kích dễ ra, anh kiếm tràn ngập thổi tới. Địa nguyên kích. Với thiên linh cựu kích bên trong, ngầm có ý địa nguyên kích, đây là cùng hai người này giao thủ chiếm được kinh nghiệm. Xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ, nhất thời đánh chết một người. Một người bị giết, còn lại một đối với Trần Tông mà nói, uy hiếp càng nhỏ hơn. Có điều hai kiếm bên dưới, lần thứ hai đánh giết. Tầng thứ 5, qua. Xông qua tầng thứ 5, Trần Tông lập tức được 20.000 điểm chiến tích, đồng thời còn phải đến khen thưởng thêm, lần này khen thưởng thêm, nhưng là thiên địa quyết tầng thứ 4. Trần Tông không khỏi ngạc nhiên. Mình đã có thiên địa quyết tầng thứ 4. Tựa hồ đo lường đến Trần Tông đã nắm giữ thiên địa quyết tầng thứ 4, liền có một thanh âm vang lên, hỏi do Trần Tông có hay không đem thiên địa quyết tầng thứ 4 đổi thành chiến tích điểm. Trần Tông tự nhiên không chút do dự đồng ý. 10.000 chiến tích. Như vậy, Trần Tông được chiến tích, nhiều đến 3 vạn điểm. Tầng thứ 6. Trần Tông con ngươi tỏa sáng. Nếu là xông qua tầng thứ 6, chính mình là có thể tăng lên vì là thượng cấp thiên tài, hưởng thụ đến càng tốt hơn đãi ngộ. Trần Tông có thể còn không biết, địa sơ điện chủ đã lớn tiếng, trong vòng 1 năm Trần Tông xông qua tầng thứ 6 bước vào tầng thứ 7, sẽ xin chiều sâu đo lường, này, lại đều sẽ là mặt khác một tầng cơ duyên vị trí. Khôi phục sức mạnh sau, Trần Tông liền bước vào tầng thứ 6. Phảng phất chiều tà ánh chiều tà tà chiếu, từ xa nhìn lại, Trần Tông nhìn thấy chung quanh khói lửa, phảng phất phong hỏa liên thành bình thường thiêu đốt. Đây là một tòa tàn tạ thành trì, tựa hồ là trước đây không lâu bị công phá, đứng trên tường thành, Trần Tông có thể cảm giác được rõ rệt trong không khí tràn ngập máu tanh cùng tiêu sát, tựa hồ đang trước đây không lâu, nơi này đã xảy ra một trường giết chóc. Đưa mắt viễn vọng, có thể nhìn thấy thiêu đốt phong hỏa lang yên, cũng có thể nhìn thấy ngói vỡ tường đổ, còn có thể nhìn thấy bị đâm xuyên cái bụng treo ở mái hiên sừng nhọn thi thể. Tất cả, nhìn thấy mà giật mình. Trần Tông trong lòng hơi chìm xuống, đây là địa phương nào? Thiên địa chiến tháp tầng thứ 6. Kẻ thù của chính mình là ai? Nhẹ nhàng nhảy một cái, Trần Tông từ trên tường thành hạ xuống, bước chân mềm mại rơi xuống đất không hề có một tiếng động, tiện đà, phảng phất hóa thành một trận vân yên giống như, vô thanh vô tức hướng về trước bay ra. Mấy bộ thi thể nằm trên đất, Trần Tông một chút xẹt qua, nhìn thấy cái kia vết thương, trong mắt nhất thời co rút lại. Cái kia tựa hồ không phải cái gì vũ khí tạo thành vết thương, mà như là lợi trảo tạo thành vết thương. Lại như là quái vật gì sắc bén đến cực điểm móng vuốt như thế xé rách, phủ tạng theo máu tươi ròng ròng một chỗ, tràn ngập ra gây mũi mùi máu tanh. Cách đó không xa trên tường thành, tương tự có đáng sợ dài mấy mét vết cào, miễn cưỡng đem tường thành xé ra, hầu như xuyên thấu. Từ vết cào ở trong, tràn ngập ra khí tức, vô cùng hung lệ, mơ hồ có một loại cảm giác quen thuộc. Trần Tông ánh mắt lập tức đọc lại, liên tưởng đến Di Vãng chém giết qua rất nhiều thực lực đáng sợ quái vật, hư không tà ma. Đúng là hư không tà ma. Còn chỉ là tương tự tồn tại. Trần Tông không xác định. Dù sao mình đối với hư không tà ma nhận thức, chỉ tồn tại ở thiên nguyên thánh vực cấp độ. Nếu như ở vĩnh hằng chiến bảo bên trong cũng có thể nhìn thấy hư không tà ma tồn ở đây, như vậy chỉ có thể nói rõ một điểm, hư không tà ma không có đơn giản như vậy. Tập trung ý chí, Trần Tông càng thêm cảnh giác. Mặc kệ là hư không tà ma cũng còn, không phải hư không tà ma cũng được, này tầng thứ 6 đều không đơn giản, nếu là không đủ thật cẩn thận. Nói không chắc chính mình liền sẽ nhờ đó mà bị thương, thậm chí bị giết chết, khó có thể xông qua. Trần Tông chậm lại bước chân, vô cùng mềm mại, không nghe được tiếng động, không ngừng tiến lên, cũng không ngừng nhìn thấy bị xé rách thi thể. Đột nhiên, Trần Tông quay đầu nhìn lại, hai con mắt lóe ra lạnh lùng nghiêm nghị đến cực điểm hàn mang. Trong nháy mắt đó, Trần Tông cảm giác được tựa hồ có món đồ gì, từ phía sau chính mình cách đó không xa bay lượn mà qua. Chương 18, Kiếm Chi Quật Khởi, 8. Một tòa bị tàn sát qua tràn đầy thi thể thành trì, một tòa tồn tại không biết tên kẻ địch tràn đầy nguy hiểm thành trì. Trần Tông một thân một mình cất bước, tìm kiếm cái gọi là kẻ địch, lại đem chi chảm giết. Vĩnh hằng chiến bảo, tên như ý nghĩa, chính là chiến. Chiến đấu. Như vậy này chiến trong tháp thử thách, tự nhiên cũng là chiến đấu. Nhận biết tăng lên tới cực hạn, liền nhận biết cũng tăng lên tới cực hạn. Trần Tông chú ý bốn phía tất cả động tĩnh, nhưng lúc nãy loại cảm giác đó, không biết có phải ảo giác hay không. Không phải ảo giác. Trần Tông có thể 100% khẳng định, trừ phi mình là rơi vào một loại nào đó ảo giác bên trong, bằng không, hoàn toàn có thể khẳng định, cái kia không phải ảo giác. Nếu không phải ảo giác, cũng nói, kẻ địch chính đang áp sát, hoặc là, đã nhìn chằm chằm chính mình, chỉ là, vẫn không có trực tiếp xuất hiện, hay là đem chính mình cho rằng con mồi. Con mồi sao? Ai mới là con mồi đây? Trần Tông đáy mắt né qua một vệ hàn mang, trận nội liễm, tiếp tục tiến lên, phảng phất không có cảm thấy được bất cứ dị thường nào tự. Không lâu lắm, Trần Tông lại cảm thấy đến phía sau tựa hồ có món đồ gì, lấy kinh người cao tốc bay lượn mà qua, đó là một vệt bóng đen, trong nháy mắt, liền biến mất không còn tăm hơi. Trần Tông nhưng phảng phất không có bất kỳ phát giác tự, vẫn như cũ đi về phía trước. Một bước, hai bước, ba bước. từng tia một như có như không sắc cơ, chớp mắt tràn ngập mà tới, bao phủ tới, đáng sợ dị thường, gọi Trần Tông sởn cả tóc gáy. Màu đen hàn quang chớp mắt tràn ngập mà tới, ở Trần Tông sau lưng ngưng tụ, xé nước thiên địa giống như hạ xuống. Xẹt xẹt thanh cực kỳ chói tai. Trần Tông phảng phất phản ứng không kịp nữa tự, trong nháy mắt liền bị xé nát. Nhưng kỳ thực, lợi chảo hạ xuống trước mắt, Trần Tông đã tách ra, chỉ vì tốc độ quá nhanh, tại chỗ lưu lại một đạo trông rất sống động tàn ảnh. Một đòn thất bại, lợi chảo chi chủ cũng chớp mắt lướt ngang, hóa thành một đạo hắc quang, bùng nổ ra cực kỳ tốc độ kinh người, nhanh chóng trốn xa, nhưng một đạo ánh kiếm màu trắng nhưng chớp mắt ngang qua trường không giết ra, phảng phất chờ đợi đã lâu. Ánh kiếm vào thể, chém thiết mà qua, trực tiếp chặt đứt. Nhìn bị chính mình một chiêu kiếm chặt đứt thi thể, Trần Tông vẻ mặt nghiêm túc. Hư không tà ma. Mình tuyệt đối không có nhìn lầm, đây chính là hư không tà ma, hơn nữa, là bán thần cấp hư không tà ma. Hơi ngẩn ra, ở Di Vãng, còn ở huyền nguyên giới hư không chiến trường thời, đối mặt mình bán thần cấp hư không tà ma, đều chỉ có thể trốn chạy, không cẩn thận đó là một con đường chết, mà hiện tại, cũng đã có thể chém giết bán thần cấp hư không tà ma. Ngay ở Trần Tông ngẩn ra trước mắt, một vệt bóng đen phảng phất từ hư vô ở trong hiện lên, xuất hiện ở Trần Tông phía sau. Vô thanh vô tức trong lúc đó, một điểm hàn quang chán xạ, chớp mắt đâm hướng về Trần Tông, trực tiếp liền muốn đem đâm thủng. Nhưng ngẩn ra Trần Tông, tựa hồ sớm có phát giác giống như vậy, chớp mắt xoay người, một chiêu kiếm ngang qua, lấy địa nguyên lực thôi thúc, ngăn trở đòn đánh này, thân kiếm run rẩy, thiên linh lực luân phiên, trở nên mềm mại linh hoạt đa dạng. Thiên linh cửu kích. Chớp mắt phản kích mà đi, đem cái kia đánh lén hư không tà ma đánh giết. Liên tiếp đánh giết hai vị bán thần cấp hư không tà ma, Trần Tông không có bất kỳ mừng rỡ, trái lại càng thêm cẩn thận. Tòa này vừa bị tàn sát qua thành trì ở trong, đến cùng còn có bao nhiêu hư không tà ma tồn tại. Không rõ ràng, chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm, hay hoặc là, đưa chúng nó bước ra đến. Hay là, nơi này hư không tà ma hẳn là đã chú ý tới mình, tiếp theo, chính mình còn sẽ không ngừng bị tập kích. Thay đổi trước thu lại khí tức tư thái, Trần Tông tùy ý thôi thúc, thả ra hơi thở của chính mình gọn sóng, lấy này, đến gây nên càng nhiều hư không tà ma chú ý, để chúng nó chủ động xuất hiện, tỉnh được bản thân từng cái đi tìm. Làm Trần Tông đem khí tức phóng thích mà ra thời, đúng như dự đoán, lập tức cảm giác được từng luồng hung lệ khí tức gợn sóng ở phía xa bạo phát, cấp tốc áp sát. Quả nhiên, lúc trước không phải hết thể hư không tà ma đều chú ý tới mình, chỉ là số ít mà thôi, như vậy hiện tại, nên đều chú ý tới mình đi. Đã như vậy, cái kia lựa chọn một chỗ đối lập rộng rãi địa phương làm chiến trường đi, đem nơi này hết thể hư không tà ma, toàn bộ tàn sát hết sạch. Trần Tông triển khai thân pháp, cấp tốc chạy, phảng phất một tia khói giống như, không lâu lắm, liền tìm tới một chỗ xem ra đối lập rộng rãi chống trải địa phương, dừng lại, giơ kiếm đứng thẳng, chờ đợi hư không tà ma đến. Có điều ngăn ngắn một tức, liền có hư không tà ma từ đằng xa bay lượn mà tới, hung lệ đến cực điểm khí tức sóng to giống như tập quyển xung kích. Cái kia hư không tà ma hung hãn giết tới, muốn đem Trần Tông xé nát, Trần Tông một chiêu kiếm ngang qua giết ra. Ánh kiếm màu trắng biến hóa vô cùng, xuyên qua trường không, giết. Càng nhiều hư không tà ma xuất hiện. Giết giết giết. Đây là một hồi chắc chắn phải chết chiến đấu. Tung tung tung. Kinh người âm thanh không ngừng vang lên, khắc nào đại cổ gióng lên, phát sinh đáng sợ đến cực điểm tiếng nổ vang rền, rung động không ngớt, mặt đất chấn động động không ngừng, đã gãy vỡ tưởng thành cũng thuận theo lần thứ hai đổ nát. Một vị thân ảnh khổng lồ từ đằng xa cấp tốc đi tới, thân cao vượt qua 10 mét, cực kỳ cường tráng, khắp toàn thân tràn ngập như ma quỷ bắp thịt, từng khối nô ra, đại gân chắc kết, phảng phất thép vằn mèo. Khủng bố. Này một vị hư không tà ma tản mát ra khí tức gợn sóng, cực kỳ doa người, so với trước bất luận cái nào đối thủ đều ngang tàng hơn. Lẽ nào, đây chính là tầng thứ 6 trung cường đại nhất hư không tà ma. Đánh chết sau, liền có thể xông qua tầng thứ 6, bước vào tầng thứ 7. Đến lúc đó, chính mình liền có thể thu được thượng cấp thiên tài thân phận, được càng tốt hơn đãi ngộ. Tuy rằng mơ hồ có mấy phần kích động cùng hưng phấn tâm ý, nhưng Trần Tông nhưng không có tùy tiện động thủ. Này một vị hư không tà ma mang đến cho mình uy hiếp không có chút nào tiểu. Cường địch. Nếu như mình suy đoán không sai, như vậy này tầng thứ 6, phòng trừng cũng không có như vậy dễ dàng xông qua, nhưng, không có nghĩa là không cách nào xông qua. Hai con mắt thần quang như kiếm, ngưng tụ nhìn chăm chú đối phương, đem đối phương nhất cử nhất động thu sạch vào đáy mắt. Không ngừng áp sát, hung lệ khí tức quyển như cuồng chiều mãnh liệt, điên cuồng xung kích mà tới, cực kỳ doa người. Này một vị hư không tà ma trên người lan tràn ra khí thế. Hầu như muốn hóa thành thực chất giống như vậy, một trận khói đen quần quận xung kích, còn như bao táp tàn phá, bao phủ, phá hủy tất cả. Ầm. Cao 10 mét hư không tà ma phảng phất từ chiến trường đi tới, mang theo một thân nồng nặc khói thuốc súng vô tận, to lớn nắm đấm nắm chặt, đống nhiên đánh giết mà ra. Khủng bố hắc ám quyền kình, khác nào một cái hắc ám ác long giống như đánh giết mà ra, phấn toái chân không giống như, đánh nát tất cả đánh giết tất cả. Trần Tông vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị, cú đấm này mang đến uy hiếp cực kỳ đáng sợ, dường như muốn đem chính mình đánh nát như thế. Thiên Linh Huyễn. Một sát na, Trần Tông liền nhanh chóng tách ra, thân pháp triển khai đến mức tận cùng, phía sau thổ địa bị một quyền đánh kích, trực tiếp phá nát, miễn cưỡng phá tan một đạo thật dài khe, dường như thổ long vươn mình giống như, đem xa xa một mặt tường thành đánh tan đổ nát. Trần Tông tốc độ cực nhanh, chớp mắt xuất hiện ở cái kia hư không tà ma phía sau, một chiêu kiếm giết ra. Ánh kiếm phá không, chém giết ở hư không tà ma phần lưng, kết quả lại làm cho Trần Tông kinh ngạc. Dĩ nhiên, không cách nào phá mở đối phương phòng ngự. Làm mũi kiếm chém giết đi tới thời điểm, hư không tà ma phần lưng tràn ngập ra một tầng hắc quang, chặn lại rồi mũi kiếm chém giết. Hư không tà ma xoay người lại, hai tay quét ngang, cuốn lên một trận khủng bố bao táp giống như vậy, trực tiếp liền muốn đem Trần Tông đánh giết. Thiên Linh Huyễn. Thân thể tựa hồ mất đi tất cả trọng lượng, trở nên cực kỳ mềm mại, múa may theo gió, thiên địa chân cương cũng thuận theo thôi thúc. Hóa cảnh. Thiên Linh Cửu Kích. Trường kiếm vung dậy, ánh kiếm tràn ngập, mênh mông quần quận lan tràn ra đi, hóa thành vân hải bốc lên, bao phủ bốn phương tám hướng, đem tự thân cùng đối phương cái kia thân thể cao lớn che lấp nuốt chửng. Tuyệt sát. Thiên địa chân cương ngưng tụ, rót vào chiêu kiếm đó bên trong, hóa thành thế gian sắc bén nhất ánh kiếm xé rách trường không giết ra, trực tiếp chém giết ở hư không tà ma trên thân thể. Hắc quang tự động lan tràn tụ tập, trong nháy mắt chống đối, lại bị này một đạo đáng sợ đến cực điểm ánh kiếm xé rách. Xé rách hắc quang sau, ánh kiếm dư uy trực tiếp chém giết ở hư không tà ma trên thân thể, đem xé ra. Nhưng, chiêu kiếm này vẫn chưa đem chém giết, chỉ là tạo thành thương tổn mà thôi, dù sao này hư không tà ma không chỉ có thực lực mạnh mẽ, hình thể cũng so với vì là khổng lồ. Thôi thúc còn lại thiên địa chân cương, ngưng tụ đến chiêu kiếm này ở trong, hóa thành đạo thứ hai khủng bố đến cực điểm xé rách tất cả ánh kiếm. Giết. Dọc theo bị xé rách vết thương, chiêu kiếm này cực kỳ tinh chuẩn, trực tiếp giết vào. Không có chống đỡ cùng ngăn cản, tiến quân thần tốc, nhất thời, thâm nhập hư không tà ma trong thân thể, tùy ý phá hoại. Nhưng chiêu kiếm này, nhưng vẫn không có đem hư không tà ma chém giết. Trần Tông lúc này lùi về sau. Dung hợp bốn thành thiên địa chân cương đã tiêu hao sạch sẽ, còn lại, chỉ có thiên linh lực cùng địa nguyên lực mà thôi, rất rõ ràng, khó có thể đối với hắn tạo thành đủ lớn thương tổn. Có điều, liên tục hai kiếm giết ra, nhưng cũng để này một vị hư không tà ma bị thương không nhẹ, trực tiếp phát điên, kích thích ra sức mạnh cuối cùng, tùy ý phá hoại bốn phía tất cả, hào không bảo lưu. Đánh giết! Đánh giết! Phá hoại! Trần Tông rất xa tách ra, một bên triển khai thân pháp, một bên phân tâm vận chuyển thiên địa quyết tầng thứ 4, khôi phục thiên địa chân cương. Chỉ là, thiên địa chân cương đang không có 10 phần dung hợp trước, một khi tiêu hao, tốc độ khôi phục hội tương đối chậm chậm. Trần Tông thử nghiệm ở di động với tốc độ cao ở trong, làm hết sức dung hợp thiên địa mới chân cương. Tình huống khẩn cấp, nếu là kéo càng lâu, chỉ sợ sẽ đối với mình càng bất lợi. Hay là phúc lâm tâm đến, hay là áp lực đủ lớn hóa thành động lực, thiên linh lực cùng địa nguyên lực không ngừng hòa vào nhau, trở thành thiên địa mới chân cương, mà nguyên bản tiêu hao thiên địa chân cương cũng bởi vậy bị kéo ra tốc khôi phục. Đọ sức, phảng phất ở trên mũi đao nhảy lên, hơi hơi không cẩn thận sẽ bị đâm xuyên xé rách. Cái cảm giác này, trái lại để Trần Tông tiềm lực bị tiến thêm một bước kích thích ra đến. Có đầy đủ áp lực, mới hội có càng to lớn hơn động lực. Không lâu lắm, thiên địa chân cương lại đạt đến vừa thành, một thành, nắm lấy cơ hội, Trần Tông lần thứ hai sử dụng tới hóa cảnh thiên linh cửu kích, một chiêu kiếm giết ra. Tuần nguyên bản bị xé rách vết thương, chiêu kiếm này tạo thành càng to lớn hơn thương tổn. Nhân cơ hội này, Trần Tông liên tục triển khai thiên linh cửu kích hóa cảnh, tuy rằng lấy thiên linh lực thôi thúc, uy lực không bằng thiên địa chân cương, nhưng cũng không tầm thường. Vết thương không ngừng tăng lên. Cuối cùng, Trần Tông lấy thân hóa kiếm, trực tiếp giết vào hư không tà ma phần lưng vết thương bên trong, chui vào trong đó, vung kiếm chẳng kích. Xé rách. Cực đoan cách làm, đem tự thân rơi vào hiểm cảnh bên trong, đổi lấy càng to lớn hơn thương tổn. Tiện đà, vạn ngàn ánh kiếm ngưng tụ làm một điểm, từ hư không tà ma trước ngực xuyên thấu giết ra. Xoay người lại, địa nguyên kích. Một chiêu kiếm như hắc ám trăng tàn giống như xé rách, lần thứ hai giết vào vết thương bên trong. Cùng lúc đó, hư không tà ma một đòn đánh giết mà tới, không có chính diện bắn chúng, nhưng sượt qua người kình phong, nhưng cũng để Trần Tông ở chớp mắt sởn cả tóc gáy, chỉ cảm giác mình cả người bị thổi làm bay ngược, tựa hồ cũng bị đổ nát như thế. Thân thể lăng không chấn động, trong nháy mắt rơi xuống đất. Địa nguyên đạp. Một cước rơi xuống đất, bắn ra kinh người uy thế, còn lại sức mạnh triệt để bộc phát ra, lần thứ hai giết ra. Chương 19, cơ duyên lớn. Dĩ nhiên. Xông qua tầng thứ 6. Xem ra phảng phất văn nhân nhã sĩ minh tướng đầy mặt ngạc nhiên, lẩm bẩm lầu bầu, trong giọng nói tràn ngập kinh ngạc cùng khó mà tin nổi. Chỉ là ở ngăn ngắn thời gian một năm bên trong, liền từ tầng thứ nhất xông đến tầng thứ bảy, quả thực gọi người khó có thể tin, dù cho là rất nhiều thượng cấp thiên tài, chỉ sợ cũng khó có thể làm được đi. Xem ra lần này, Cổ Lạp Đa cái tên này muốn xuất huyết nhiều. Minh tướng cái kia văn nhã trên mặt, nhất thời hiện lên một vẻ tươi cười quái dị. Chiều sâu đo lường. Đó cũng không bình thường a, không phải như vậy dễ dàng liền có thể tiến hành, mỗi một lần mở ra, đều sẽ tiêu hao không nhỏ sức mạnh. Hạ một tức, Minh tướng lập tức đem tin tức truyền cho Cổ Lạp Đa cùng Thanh Tố Minh Nguyệt. Cổ Lạp Đa, chính là địa sơ điện điện chủ, mà Thanh Tố Minh Nguyệt nhưng là thiên quyết điện điện chủ. Minh tướng, ngươi không phải đang trêu ta. Cổ Lạp Đa hùng hồn thanh âm trầm thấp vang lên, phảng phất đến từ chính hư không vô tận. Chính ngươi nhìn. Minh tướng làm chiến tháp người quản lý, xem như là chiến tháp chi chủ, hoàn toàn có thể lấy ra chiến trong tháp bất kỳ chiến đấu đoạn ngắn đi ra, cùng người quan sát. Liền, Minh tướng liền đem Trần Tông khiêu chiến tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6 chiến tháp hình ảnh thả ra cho Cổ Lạp Đa cùng Thanh Tố Minh Nguyệt quan sát. Không lâu lắm hai người liền xem xong, yên lặng một hồi, hiển nhiên nằm ở trong khiếp sợ. Một hồi lâu, Thanh Tố Minh Nguyệt mở miệng trước, âm thanh lạnh lạnh, người này ở hư giới bên trong, đã đạt được 30 thắng liên tiếp. 30 thắng liên tiếp. Minh tướng cùng Cổ Lạp Đa đồng thời ngẩn ra, hư giới bên trong đạt được 30 thắng liên tiếp, tuy nhiên không phải chuyện đơn giản, không có đủ thực lực, chỉ bằng vào vận khí đích thoại, căn bản là không cách nào làm được. Có điều kết hợp lên, hư giới 30 thắng liên tiếp cùng xông qua thiên địa chiến tháp tầng thứ 6, tựa hồ rất xứng đôi, lẽ ra nên như vậy. Cổ Lạp Đa, ngươi lời của mình đã nói, còn giữ lời sao? Minh tướng cười hỏi. Trước còn cảm thấy không thể, không nghĩ tới, tên tiểu tử này dĩ nhiên như vậy không chịu thua kém, còn thật là khiến người ta cảm thấy bất ngờ a. Giữ lời. Cổ Lạp Đa hơi run run, chậm trầm giọng nói rằng. Tuy rằng chiều sâu đo lường, chính mình cần đưa ra xin, còn muốn tiêu hao đến chính mình tài nguyên chờ chút, đánh đổi không nhỏ, nhưng đến bọn họ cái này địa vị, lời đã nói ra, kiên quyết không có đổi ý đạo lý. Đương nhiên, hắn cũng có thể nói ngày đó là đang nói đùa, có điều lấy hắn làm người, xem thường với như vậy. Rất nhanh, Cổ Lạp Đa liền đưa ra chiều sâu đo lường xin, điều này cần một chút thời gian. Không nghi ngờ chút nào, Trần Tông thăng cấp, từ trung cấp tăng lên vì là thượng cấp, chỗ ở cũng thay đổi. Một đám lớn cung điện. Nơi này tu luyện hoàn cảnh so với trung cấp khu vực càng tốt hơn thượng rất nhiều, hơn nữa, còn có độc lập hư khoang, muốn đi vào hư giới, không lại cần muốn đi tới thiên quyết điện. Ngoài ra, thượng cấp thiên tài cũng có chính mình đãi ngộ rất cao, vượt qua trung cấp thiên tài. Trung cấp thiên tài, có thể tùy ý chọn một môn cơ sở võ học, thượng cấp thiên tài, thì lại có thể tùy ý chọn hai môn cơ sở võ học cùng thiên địa quyết tầng thứ 4, đồng thời được một hạt thượng phẩm thâu thiên đổi địa đan. Phần đãi ngộ này so với trung cấp thiên tài đến, không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Đương nhiên, đối với bất luận cái nào vừa bắt đầu liền có thể có được thượng cấp đánh giá thiên tài mà nói, thể chất của bọn họ, chí ít có thể đạt đến thượng cấp phàm thể, thậm chí có thể đạt đến đỉnh cấp phàm thể cấp độ. Bởi vậy một hạt thượng phẩm cấp bậc thâu thiên đổi địa đan, kỳ thực không tính là gì, nhiều lắm chính là để bọn họ phàm thể ở vốn là cơ sở thượng, hơi hơi tiến thêm một bước mà thôi. Trần Tông nhưng không giống nhau, vẹn vẹn chỉ là trung cấp phàm thể mà thôi, hơn nữa lúc trước vẫn là hạ cấp phàm thể. Cho tới hai cơ sở võ học cùng thiên địa quyết tầng thứ 4, đối với vừa đo lường song thượng cấp thiên tài mà nói, cũng có mạc tác dụng lớn. Rất đáng tiếc chính là, cơ sở võ học cùng thiên địa quyết tầng thứ 4 đối với Trần Tông cũng vô dụng, chỉ có thể đổi thành chiến tích. 12,000 chiến tích, thêm vào Trần Tông xông thiên địa chiến tháp tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6 đoạt được chiến tích, lần này tổng số được 72,000 chiến tích, xem như là hết sức kinh người. Mà xông qua tầng thứ 6 chiến tháp ngoại trừ cái kia 3 vạn chiến tích thu hoạch ở ngoài, Trần Tông còn phải đến trung phẩm chiến khí trường kiếm, có thể tăng cường 2 phần 10 uy lực. Bất kể nói thế nào, lần này, chính mình thu hoạch thật rất lớn. Hơn 7 vạn chiến tích. Trần Tông bắt đầu suy nghĩ lên. Này hơn 7 vạn chiến tích, chính mình nên làm gì sử dụng? Thượng phẩm chiến khí, cần 10 vạn chiến tích mới được, còn thượng phẩm cấp bậc thâu thiên đổi địa đan, cũng cần 10 vạn chiến tích, chính mình cũng đổi không được, có điều đã có một hạt. Tạm thời cũng không cần. Như vậy cần thiết, chính là thiên địa một mạch càng mạnh mẽ võ học. So với cơ sở võ học càng mạnh mẽ hơn võ học, chí ít cần 10.000 chiến tích, hơn 7 vạn chiến tích, hoàn toàn có thể hối đoái. Có điều trước đó, vẫn là trước tiên dùng này một hạt thượng phẩm thâu thiên đổi địa đan, đem thể chất tăng lên vì là thượng cấp phàm thể. Dùng đan dược, bắt đầu luyện hóa. Làm đan dược lực lượng hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ sau khi, Trần Tông thể chất thành công tăng lên vì là thượng cấp phàm thể. Trong cơ thể ẩn chứa thiên địa chi khí càng ngày càng nồng nặc, cùng bốn phía tràn ngập thiên địa chi khí hòa lẫn, có một loại bừng bừng muốn phát linh động cảm. Chợt, Trần Tông bắt đầu tu luyện Thiên Địa Quyết tầng thứ 4. Thiên Địa Chiến Tháp tầng thứ 6 bên trong, Trần Tông đột phá cực hạn, đem Thiên Địa Chân Cương dung hợp đến 5/10, bây giờ còn sót lại 5/10 chưa từng dung hợp, hiện tại vừa tu luyện dung hợp, lập tức cảm giác được, dung hợp tốc độ lại có hiện ra tăng lên, đầy đủ so với trung cấp phàm thể nhanh hơn vài thành. Quả nhiên, thể chất càng là cao minh đối với tu luyện, liền càng là có lợi. Tu luyện hoàn tất, nhưng dung hợp trình độ nhưng vẫn không có đạt đến 6/10, Trần Tông đứng dậy rút kiếm, diễn luyện lên. Một diễn luyện, Trần Tông liền có thể rõ ràng cảm giác được thực lực bản thân tiến bộ. Loại này tiến bộ, không chỉ hạn chế với thể chất tăng lên, để võ học cùng sức mạnh càng thêm phù hợp do đó thả ra uy lực càng mạnh mẽ, còn ở chỗ thể chất tăng lên, để cho mình ý thức mạnh mẽ cùng thân thể càng thêm phù hợp, do đó có thể tiến thêm một bước phát huy được. Có thể nói, đổi thành những người khác, thể chất tăng lên mang đến, chỉ là một tầng thực lực tăng lên, nhưng mình, thì lại bằng hai tầng thực lực tăng lên, càng thêm kinh người. Trần Tông, ta chính là chiến tháp chi chủ, tốc tới Thiên Địa Chiến Tháp thấy ta. Ngay ở Trần Tông âm thầm kinh hỉ thực lực của chính mình có hiện ra tăng lên thời khắc, một đạo ôn hòa như gió âm thanh ở trong thai vang lên, nhất thời, khiến cho Trần Tông ngẩn ra. Chiến tháp chi chủ. Thiên Địa Chiến Tháp chi chủ. Bực này đại nhân vật, vì sao phải thấy mình? Dù cho là lấy Trần Tông tâm tính, trong nháy mắt, cũng không khỏi có mấy phần thấp thỏm. Nhưng loại này thấp thỏm rất nhanh sẽ biến mất, khôi phục lại yên lặng, chỉ là, khó tránh khỏi hơi nghi hoặc một chút. Có điều, nếu đối phương nói như thế, như vậy, chính mình liền đi một chuyến được rồi, xem rốt cục tìm chính mình chuyện gì. Rất nhanh, Trần Tông liền đến Thiên Địa Chiến Tháp trước, nhưng lại không biết nên làm gì tìm cái kia chiến tháp chi chủ. Trong nháy mắt, phảng phất thời không đổi thành tự, làm Trần Tông phản ứng lại thời khắc, cũng đã xuất hiện ở một gian trang nhã trong phòng. Trần Tông đánh giá thời khắc, một bóng người từ cổ điển văn nhã bình phong sau khi đạp bước mà ra. Phảng phất, đã biến thành tất cả trung tâm. Không thể không nói, ngươi là một may mắn tiểu tử. Cất bước mà ra người trung niên một thân văn sĩ trường bào, xem ra lại như là đọc đủ thứ thi thư có cao thâm học vấn nhã sĩ giống như vậy, mở miệng nói chuyện, giọng nói kia phảng phất một trận gió xuân thổi mà đến, gọi nhân thân tâm thư thích. Trần Tông không hiểu đối phương lời nói ở trong ý tứ, bởi vậy, cũng không có nói chen vào, mà là lẳng lặng đứng thẳng. Từ trên người đối phương, Trần Tông không cảm giác được chút nào khí tức mạnh mẽ, nhưng không dám có chút khinh thường. Đối phương, nhưng là Thiên Địa Chiến Tháp chi chủ a. Chiến tháp cỡ nào thần kỳ, gần giống như thế giới chân chính như thế, thân là chiến tháp chi chủ, sao lại không có sức mạnh to lớn. Lần này triệu ngươi đến đây là nói cho ngươi, không lâu sau đó, ngươi sẽ tiến hành một lần chiều sâu đo lường, lấy ra bản lãnh của ngươi đến, nếu như có thể ở chiều sâu đo lường trung hoạch đến làm người thỏa mãn thành tích, đối với ngươi chỉ mới có lợi không có bất kỳ chỗ hỏng, nếu như không cách nào lấy đến làm người thỏa mãn thành tích, như vậy, ngươi đem bị tước đoạt vĩnh hằng thiên địa linh. Minh tướng lời nói nhẹ như mây gió, nhưng cũng có chút vô tình ý vị. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không tiến hành chiều sâu đo lường. Minh tướng theo chi chuyển đề tài, bình tĩnh nói rằng, ta muốn tiến hành chiều sâu đo lường. Trần Tông tuy rằng không rõ ràng chiều sâu đo lường là cái gì, nhưng bản năng trực giác, đó là một lần cơ duyên, một lần ghê gớm cơ duyên, tuyệt đối không thể bỏ qua. Bực này liền một lần đánh bạc. Đánh cược thắng, chính mình nên phải đến càng to lớn hơn cơ duyên, đánh cược thua, đem mất đi hiện tại hết thẻ cơ duyên, từ đây không cách nào lại tiến vào vĩnh hằng chiến bảo bên trong. Lựa chọn như thế nào, toàn dựa vào bản thân. Không tiến hành chiều sâu đo lường, như vậy, chính mình có thể tiếp tục chờ ở vĩnh hằng chiến bảo bên trong, chậm rãi tăng lên tự thân. Lợi ích, thường thường bạn theo gió hiểm, Trần Tông đã biết từ lâu điểm này. Dù cho là từ trên trời rơi xuống địa bánh, cũng phải cân nhắc có thể hay không bị đập chết. Tuy rằng không rõ ràng, tại sao lại có một chiều sâu đo lường, đồng thời tìm tới chính mình, nhưng, nếu là cơ duyên, liền phải tóm lấy, bằng không bỏ qua, nói không chắc sẽ hối hận. Như vậy, liền làm liều một phen. Nhìn thấy Trần Tông không chút do dự đồng ý, Minh tướng hơi kinh ngạc đồng thời, cũng âm thầm gật đầu. Có quyết đoán, có quyết đoán. Phải biết, vĩnh hằng thiên địa linh nhưng là ghê gớm cơ duyên, đặc biệt là đối với những kia đến từ phổ thông thế giới người tới nói, đủ để là nghịch thiên cơ duyên. Như cơ duyên này, trực tiếp liền đem ra liệu một phen, cũng không đủ quyết đoán căn bản là không làm được. Hơn nữa, Minh tướng từ ánh mắt của đối phương ở trong nhìn ra, đối phương cũng không phải là lô mạng đánh cược, mà là một loại có chứa trong xương tự tin đánh cược. Tương tự là đánh cược, ý nghĩa không giống. Ngươi nếu có thể ở chiều sâu đo lường bên trong lấy đến làm người thỏa mãn thành tích, làm có thể biết càng nhiều sự. Minh tướng cười nói ra một câu tựa hồ không đầu không đuôi lời nói. Nhưng Trần Tông nhưng nghe được rõ ràng. Dù sao mình đi tới Vĩnh Hằng Chiến Bảo đến nay, hoạt động khu vực vô cùng có hạn, chỉ là qua lại với trụ sở của chính mình cùng thiên địa chiến tháp cùng với thiên quyết điện trong lúc đó. Phải biết, vĩnh hằng chiến bảo, nhưng là lấy một viên to lớn tinh thần cải tạo mà thành, tuyệt không chỉ điểm ấy địa giới. Mặt khác, chính mình nội tâm cũng tồn tại rất nhiều nghi vấn, chỉ là không người nào có thể giải đáp, dù cho là Dương Quan, cũng khó có thể hoàn toàn giải đáp. Hay là, điều này cần có đầy đủ địa vị thời mới có thể biết. Mà trở lại chờ đợi thông báo, đã đến giờ, tự nhiên sẽ triệu ngươi. Minh tướng nói rằng, phất tay một cái, nhất thời, trước mắt biến ảo, Trần Tông lại xuất hiện ở thiên địa chiến tháp ở ngoài. Nhìn chằm chằm thiên địa chiến tháp, Trần Tông ánh mắt không khỏi trở nên hoảng hốt. Lúc nãy một màn, gần giống như ảo giác tự, như là làm một hồi ngắn ngủi mộng, nhưng Trần Tông lại biết, cái kia không phải là mộng. Chương 20, Thiên địa chiến văn. Cái gọi là chiều sâu đo lường đến cùng là khi nào bắt đầu, Trần Tông không biết, bởi vậy, quang thời gian này, Trần Tông vẫn chưa tiến vào hư giới, chuyên tâm chờ ở trong điện phủ tu luyện thiên địa quyết tầng thứ 4. Thiên địa chân cương dung hợp trình độ, đã đạt đến 6 phần 10, chính hướng về 7 phần 10 không ngừng xung kích. Thiên địa chân cương dung hợp trình độ càng cao, Trần Tông thực lực tăng lên lại càng lớn, mà thượng cấp phàm thể, cũng làm cho Trần Tông đối với tự thân sức mạnh ứng dụng cùng phát huy càng thêm triệt để. Trần Tông phòng trường, hiện tại đi hư giới, 40 tháng liên tiếp, hay là không phải vấn đề gì, trừ phi vận may rất tồi tệ. Có điều, hiện tại còn không phải tiến vào hư giới thời điểm chiến đấu, trước tiên tu luyện, tranh thủ mau chóng đem thiên địa quyết địa 4 tầng triệt để luyện thành, đem hết thể sức mạnh toàn bộ đều dung hợp vì là thiên địa chân cương, đến lúc đó, thực lực tăng mạnh. Trần Tông sớm đã phát hiện, bản thể tất cả thực lực, ở đây, đều khó mà được hữu hiệu phát huy hoặc là tăng lên. Bản thân công pháp, không cách nào tu luyện, đương nhiên, cũng không sánh được thiên địa quyết. Ngoài ra, kiếm pháp loại một đám võ học cũng đồng dạng khó có thể phát huy ra nên có uy lực. Còn nữa, chính là đạo ý, ở đây, bản thể đạo ý cái gì cấp độ chính là cái gì cấp độ, không cách nào tăng lên. Có thể nói, duy nhất có dùng, chính là bản thể tích lũy. Chính mình vẫn là không rõ ràng, vĩnh hằng chiến bảo bên trong cơ duyên, đến cùng đối bản thể có chỗ lợi gì, nhưng nếu là một việc cơ duyên lớn, khẳng định có huyền bí vị trí, đợi được thân phận của chính mình địa vị càng cao hơn sau khi, làm hội biết được. Hay hoặc là, chính mình trở về bản thể, cũng có thể biết được. Chỉ là, trở về bản thể sau khi muốn lần thứ hai đến đây vĩnh hằng chiến bảo, liền cần loại đợi một thời gian ngắn. Dù sao vĩnh hằng thiên địa linh cũng là cần thời gian đến khôi phục sức mạnh. Chờ đợi cái gọi là chiều sâu đo lường bắt đầu. Tu luyện một chút không ngừng tu luyện, làm Trần Tông đem thiên địa chân cương dung hợp đến 7 phần 10 thời, rốt cục có thông báo. Chiều sâu đo lường, muốn bắt đầu rồi. Trước mặt chính mình, có 3 bóng người. Một là trước chiến tháp chi chủ, thứ hai là một người mặc trọng giáp cao to bóng người, tỏa ra cực kỳ kinh người hùng hồn khí tức, phảng phất chấn áp đại địa, đệ tam nhưng là một đạo trắng non áo bào bóng người, tựa hồ tràn ngập ra thăm thẳm nguyệt quang, người chạm ở trước mắt, nhưng phảng phất xa ở chân trời, như minh nguyệt huyền không giống như thần diệu thần bí. Trần Tông mới biết thân phận của bọn họ, âm thầm kinh hãi không thôi. Chiến tháp chi chủ, địa sơ điện chủ, thiên quyết điện chủ. Mặt khác, Trần Tông cũng phát hiện một điểm, ngoại trừ 4 người ở ngoài, vẫn chưa cái khác. Lẽ nào, tham dự chiều sâu đo lường giả chỉ có chính mình một? Như vậy, đến cùng gây nên chiều sâu đo lường là cái gì? Tiểu tử, nếu như biểu hiện của ngươi không thể làm ta thỏa mãn, tự gánh lấy hậu quả. Địa sơ điện chủ con ngươi nhìn chăm chú Trần Tông, trầm thấp lời nói, mang theo một loại như núi lớn hùng hồn bá liệt khí thế, gọi Trần Tông nghẹt thở. Chỉ cảm thấy trong lòng nặng nề, hầu như cũng bị trấn áp như thế. Chỉ là một câu nói một cái ánh mắt, liền khủng bố như vậy, khó có thể tưởng tượng. Người này thực lực đến cùng đạt đến cái gì cấp độ? Được rồi, Cổ Lạc Đa, ngươi không muốn hủ dọa hắn, ảnh hưởng phát huy. Minh tướng nhưng là cười nói, cái kia áp lực nặng nề trong nháy mắt hóa giải thành vô hình. Trần Tông không biết vì sao cái kia địa sơ điện chủ hội như vậy, kỳ thực, lúc trước chỉ là một câu thuận miệng nói ra lời nói mà thôi, không nghĩ tới trở thành sự thật cũng là thôi, phát hiện một đáng làm tài năng, cũng là rất tốt. Chủ yếu là, xin cái kia chiều sâu đo lường tiêu tốn tài nguyên. Toán ở trên đầu chính mình. Có điều cũng may Minh tướng cùng Thanh Tố Minh Nguyệt hai người cùng chia sẻ, nếu không mình có thể đúng là xuất huyết nhiều. Bất kể nói thế nào, nếu như đối phương biểu hiện không cách nào làm người thỏa mãn, nhất định phải trước tiên dạy dỗ một trận, giết chết cũng không phải cho tới, có điều, nhất định phải trừng phạt một phen, lại cướp đoạt đối phương vĩnh hằng thiên địa linh. Cho tới làm sao trừng phạt, Cổ Lạp Đa đã nghĩ kỹ, tuyệt đối sẽ làm cho đối phương khó chịu, vĩnh sinh khó quên. Cảm thấy được Cổ Lạp Đa ánh mắt, Trần Tông không khỏi cả người run lên, một trận phát tẩm kéo tới, âm thầm tâm quý. Đi thôi. Minh tướng cười nói, vung tay lên, nhất thời cắt ra hư không giống như, một đạo trắng đen song sắc môn hộ tùy theo xuất hiện. Ở ba người ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, Trần Tông một bước bước ra, bước vào trắng đen song sắc môn hộ ở trong. Minh tướng trên mặt mang theo một nụ cười, Cổ Lạp Đa lạnh rên một tiếng, Thanh Tố Minh Nguyệt vẻ mặt lạnh lạnh. Trần Tông trước mắt có trắng đen song sắc lưu quang thiểm lược mà qua, không ngừng hướng về tiến lên tiến vào, một bước bước ra, rốt cục bước ra đi. Nay tựa hồ là một cái phòng, có một tòa màu đen bia đá sừng sững, mặt trên thì lại phân bố mười mấy vệt màu trắng hoa văn, những này hoa văn ngắn thì như ngón tay, lâu là vượt qua nửa mét, hoặc là thẳng tắp hoặc là hố lượn, tư thái bất nhất, nhìn như tán loạn hỗn tạp, nhưng ngầm có ý ảo diệu. Hạ định trong thời gian, tìm hiểu ra thiên địa chiến văn, có thể vào cửa ải tiếp theo. Một đạo tựa hồ trầm thấp cực kỳ, vô cùng hùng hồn, rồi lại phảng phất bay xa mênh mông thanh âm vang lên. Trước mắt, Trần Tông liền hiểu được. Thiên địa chiến văn. Màu đen trên bia đá mười mấy điều màu trắng hoa văn, chính là cái gọi là thiên địa chiến văn. Như vậy, nên làm gì tìm hiểu? Bính trừ tạp niệm, Trần Tông tập trung toàn bộ tâm thần ở trước mắt màu đen trên bia đá, bắt đầu tìm hiểu lên. Đốt. Siêu cường nộ tính cùng hùng hồn vững chắc căn cơ bắt đầu phát huy ra khiến người ta khó có thể tưởng tượng tác dụng, Trần Tông rất nhanh sẽ tiến vào tìm hiểu trạng thái. Chỉ cảm thấy trước mắt mười mấy điều màu trắng hoa văn, phảng phất ở trước mắt sống lại tự, thật giống đã biến thành mười mấy điều màu trắng cá trình, to nhỏ không đều, dồn dập nhảy một cái rơi vào trong nước, thân thể chấn hưng, dồn dập ở bên trong nước tùy ý du lịch lên. Linh hoạt mềm mại, nhanh chóng như điện. Mỗi một điều màu trắng cá trình, bất luận là xa vẫn là ngắn, bất luận là thô vẫn là tế, toàn bộ đều cực kỳ linh hoạt, linh động ảo diệu, tựa như tia chớp nhanh chóng, ở bên trong nước ngao du. Dần dần, từng tia một hiểu ra ở Trần Tông trong đầu sinh sôi, ngưng tụ, linh quang lấp lánh, mười mấy điều cá trình dồn dập chấn động, ánh sáng tự bên trong mà ở ngoài soi sáng, ánh sáng thần thánh tự sinh, hóa thành bạch long xuất hải, bay lên trời, bay lượn ở trong thiên không, cùng sáng rực truy đuổi, cùng bạch vân cùng múa. Nộ. Trần Tông do nội tâm bay lên một trận hiểu ra, làm hiểu ra hiện lên trước mắt. Bia đá kia thượng mười mấy vệt màu trắng hoa văn đan sen, ngưng tụ làm một điều đường thẳng, do thượng đi xuống phủi đi mở ra, hóa thành một cánh cửa. Dựa theo trước âm thanh nhắc nhở, đây là đi tới cửa ải tiếp theo môn hộ. Không chút do dự, Trần Tông cất bước bước ra. Bên ngoài, Minh tướng, Cổ Lạp Đa cùng Thanh Tố Minh Nguyệt ba người đang đợi, một chút thời gian đối với có dài lâu sinh mệnh bọn họ tới nói, không tính là gì, càng thêm lưu ý nhưng là người này có thể xông đến thứ mấy quan. Cái kia, mới là trọng điểm. Tiểu quỷ này, nếu như không thể xông đến thứ 10 quan, ta tuyệt đối không tha cho hắn. Cổ Lạp Đa bỗng nhiên mở miệng nói rằng, âm thanh trầm thấp, đằng đằng sát khí dáng vẻ. Dựa theo cấp độ, thứ 10 quan ảo diệu, thuộc về với vương cấp thiên tài cấp độ. Minh tướng hơi mỉm cười nói, nhưng không nói gì nữa, bởi vì hắn trong lòng mục ở trong, cũng là loại ý nghĩ này. Tiêu hao không ít tài nguyên, ngoại lệ mở ra một lần chiều sâu đo lường, nếu như không cách nào xông qua thứ 9 nhốt vào thứ 10 quan. Không khỏi liền quá khiến người ta thất vọng. Ở ba người bọn họ cảm nhận ở trong, chí ít xông qua thứ 10 quan, mới coi như hợp lệ, cơ bản thỏa mãn. Nhưng, người này cuối cùng có thể không xông đến thứ 10 quan, vẫn là một tần số, cái kia cũng không dễ dàng. Đặt đến vương cấp thiên tài, ở toàn bộ vĩnh hằng chiến bảo bên trong cũng không tính là nhiều, mỗi một cái đều rất được coi trọng. Nếu như có thể vượt qua vương cấp thiên tài, cái kia thì càng thêm kinh người, quả thực là sẽ bị cho rằng bảo bối như thế trọng điểm bồi dưỡng. Cửa ải thứ hai, tương tự là tìm hiểu màu trắng chiến văn, chỉ có điều nhiều gấp đôi số lượng. Nhưng đối với Trần Tông mà nói, cũng không tính là gì, không lâu lắm liền hiểu được, tiến vào cửa thứ ba màu trắng chiến văn lại so với cửa ải thứ hai nhiều gấp đôi, tìm hiểu độ khó tự nhiên cũng là tăng gấp bội, nhưng ở Trần Tông cái kia kinh người ngộ tính bên dưới, tương tự hiểu được, tiến vào cửa thứ tư. Cửa thứ tư bia đá, cũng không phải màu đen, mà là màu trắng, mặt trên chiến văn, không phải màu trắng, đã biến thành màu đen. Màu đen chiến văn trầm ổn dày nặng, có một loại thuộc về đại địa trầm ổn đại thế. Tìm hiểu không dễ dàng, nhưng Trần Tông nộ tính siêu nhân, đồng thời cũng phát hiện, thiên địa quyết đối với những này chiến văn tìm hiểu, cũng có tác dụng phụ trợ. Cửa thứ tư. Qua. Cửa thứ năm. Qua. Thứ sáu quan. Qua. Thứ bảy quan, bia đá lần thứ hai biến hóa, không phải màu trắng cũng không phải màu đen, mà là trắng đen xen kẽ màu sắc, mặt trên chiến văn đồng dạng phát sinh biến hóa. Không phải đơn thuần một loại màu sắc, cũng là trắng đen song sắc giao nhau. Trắng đen song sắc chiến văn, nhiều đến hơn 100 đạo, nhàng nhịt khắp nơi, xem ra vô cùng huyền diệu dáng vẻ. Nếu là đổi một ngộ tính không rất cao minh đến đây, sẽ như ngắm hoa trong màn sương như thế, xem cũng không được gì, chớ nói chi là tìm hiểu, thậm chí, có thể sẽ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Trần Tông nhưng sẽ không, nhìn chăm chú, rất nhanh sẽ tiến vào tìm hiểu trạng thái. Trắng đen song sắc chiến văn phảng phất sống lại tự, hóa thành trắng đen song sắc mãng xà bình thường ngố lượn, phảng phất ở trong rừng núi bơi thoán, lại như là thiểm điện như thế nhanh chóng, khi thì lại trùng tới bầu trời, phảng phất biến ảo thành thiên long giống như vậy, điều động tứ hải du lịch cửu thiên. Trần Tông cũng giống như hòa vào trong đó, ở trên mặt đất tự do tự tại, trên bầu trời tùy ý rong chơi, cái cảm giác này vô cùng tươi đẹp. Thứ bảy quan qua, thứ tám quan, màu đen song sắc thiên địa chiến văn gia tăng gấp đôi, xem ra nhưng trở nên càng thêm phức tạp. Làm hiểu được thứ tám quan thiên địa chiến văn ảo diệu thời khắc, Trần Tông đột nhiên cảm giác thấy chính mình đối với thiên địa quyết loại tìm hiểu càng thâm nhập không ít. Trong cơ thể thiên địa quyết tầng thứ 4 không tự chủ được vận chuyển lên, vượt quá tưởng tượng, vượt qua cực hạn vận chuyển, còn lại 3 phần 10 thiên linh lực cùng địa nguyên lực, nhất thời lấy càng thêm tốc độ kinh người dung hợp vì là thiên địa chân cương. 8 phần 10. Thiên địa chân cương dung hợp trình độ trực tiếp tăng lên đến 8 phần 10, khoảng cách thiên địa quyết tầng thứ 4 viên mãn, càng thêm tới gần. Thứ 9 quan. Thiên địa chiến văn tăng cường đến hơn 400 đạo, gần như 500 đạo, một chút nhìn lại, chính là vô số trắng đen song sắc chiến văn nhằng nhịt khắp nơi, phảng phất sống lại giống như vậy, lại như là hơn 400 con mãng xà quấn quýt tố lượng, có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được kinh sợ cảm. Nộ tính không đủ người liếc mắt nhìn, trong nháy mắt sẽ cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt, thậm chí đã hôn mê. Trần Tông nhưng rất nhanh tiến vào trạng thái, cấp tốc tìm hiểu lên, thiên địa quyết tầng thứ 4 tiếp tục bằng tốc độ kinh người vận chuyển không ngớt, vượt qua cực hạn, còn lại thiên linh lực cùng địa nguyên lực cũng bằng tốc độ kinh người hòa vào nhau, hóa thành thiên địa chân cương. Bất chi bất giác ở trong, dĩ nhiên đem thiên địa chân cương dung hợp đến cửu thành, khoảng cách vừa thành, một thành, liền có thể đạt đến 10 phần, đem thiên địa quyết tầng thứ 4 tu luyện tới viên mãn cảnh giới, đồng thời thực lực tăng cường rất nhiều. Chương 21, phá quan mà ra. Thiên địa chiến văn bên trong, ẩn chứa vô cùng thiên địa sự ảo diệu, gọi người không kìm lòng được liền chìm đắm đến trong đó, không thể tự kiềm chế, không ngừng tìm hiểu, phảng phất du lịch ở bên trong trời đất, lãnh hội vô số phong cảnh, lưu luyến quên về. Thứ 9 quan nội, thiên địa chiến văn ảo diệu, một chút ở Trần Tông trong đầu hiện ra hiện ra. Cửa thứ nhất ẩn chứa thiên địa chiến văn nhất là dễ hiểu, dễ dàng nhất tìm hiểu, cửa ải thứ 2 liền phức tạp khó khăn một ít, cửa thứ 3 tùy theo như vậy, càng là sau này, ẩn chứa ảo diệu liền càng là sâu sắc. Thiên địa quyết tầng thứ 4 tự phát vượt qua cực hạn vận chuyển, cuối cùng vừa thành, một thành thiên linh lực cùng địa nguyên lực cũng ở chớp mắt dung hợp thành công. Ầm. Một trận tiếng nổ vang nhất thời ở Trần Tông trong cơ thể vang lên, thiên địa chân cương dung hợp trình độ đạt đến 10 phần. 10 thành thiên địa chân cương, cũng mang ý nghĩa thiên địa quyết tầng thứ 4 đạt đến cảnh giới viên mãn, nếu là được thiên địa quyết tầng thứ 5, có thể lấy lập tức tìm hiểu tu luyện. Mặt khác, 10 thành thiên địa chân cương tràn ngập ở trong thân thể, một khi tiêu hao cũng có thể càng nhanh chóng khôi phục, cùng trước thiên linh lực địa nguyên lực như thế. Có điều vào giờ phút này, Trần Tông cũng không có tâm sự đi cảm thụ tự thân biến hóa, toàn tâm toàn ý chìm đắm ở thiên địa chiến văn tìm hiểu ở trong. Thứ 9 quan, ở một loại nào đó cấp độ thượng, đối ứng chính là hàng đầu thượng cấp thiên tài. Hiểu được thứ 9 quan, có thể lấy tiến vào thứ 10 quan, cái kia thì tương đương với vương cấp thiên tài cấp độ, cũng là đạt đến 3 vị cường giả thỏa mãn hợp lệ tuyến. Đương nhiên, Trần Tông cũng không biết, nhưng rõ ràng một điểm, lần này đo lường, không thể có bảo lưu, làm dốc hết chính mình có thể không ngừng tìm hiểu vượt ải, đạt được càng tốt hơn thành tích. Này, cũng là đối với mình một loại khiêu chiến, huống hồ Trần Tông có loại cảm giác, tìm hiểu thiên địa chiến văn, không chỉ là đo lường, đối với mình cũng có lợi ích to lớn. Thứ 9 quan thiên địa chiến văn cuối cùng một tia ảo diệu, cũng bị Trần Tông tìm hiểu mà ra, nhất thời, trắng đen song sắc ánh sáng mãnh liệt, một cánh cửa ngưng tụ ra hiện. Không chút do dự, Trần Tông một bước bước ra, bước vào môn hộ bên trong, bước vào thứ 10 quan. Vẫn là một tòa trắng đen song sắc bia đá, chỉ có điều trên bia đá thiên địa chiến văn, nhưng nhiều đến hơn 1.000 nói. Hơn 1.000 đạo so với thứ 9 quan nhiều gấp đôi không ngừng, hơn nữa, mỗi một đạo thiên địa chiến văn càng thô càng dài, xem ra ẩn chứa ảo diệu càng sâu sắc càng huyền diệu. Đầu tiên nhìn lại, Trần Tông thì có loại hoa cả mắt cảm giác. Khép kín hai con mắt, định nhất định tâm thần, hai con mắt lần thứ 2 mở thời, hai con mắt dĩ nhiên trở nên thanh minh, khác nào suối nhỏ trong suốt thấy đáy, nhìn chăm chú mà đi, lần thứ 2 tìm hiểu lên. Này thứ 10 quan thiên địa chiến văn ảo diệu, ít nhất là thứ 9 quan gấp đôi, hơn nữa số lượng càng nhiều, tìm hiểu độ khó tăng lên 2 lần không thôi. Dù là như vậy, cũng bị Trần Tông không ngừng tìm hiểu ra đến, khác nào kéo tơ bóc kén bình thường, ảo diệu dần dần phơi bày ra, ở trong đầu lan tràn, ngưng tụ. Thiên địa quyết tầng thứ 4 vẫn không ngừng vận chuyển, chỉ là vận chuyển tốc độ nhưng từ cực nhanh chậm rãi hạ thấp, trở nên chậm lại, nhưng mỗi vận chuyển một đại chu thiên, thiên địa chân cương liền cô đọng một tia, cường độ mơ hồ tăng lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, thứ 10 quan thiên địa chiến văn ảo diệu bị Trần Tông không ngừng tìm hiểu mà ra, vừa bắt đầu chậm chậm, tùy theo, dần dần tăng nhanh, đã xảy ra là không thể ngăn cản, khác nào dòng lũ mãnh liệt giống như, tràn ngập ở Trần Tông trong đầu. Tự quân long ở trường không thua, như giao long điều động tứ hải. Ảo diệu vạn ngàn, ầm ầm bạo phát. Môn hộ xuất hiện. Thứ 10 quan. Qua. Bước vào thứ 11 quan. Thứ 11 quan nội thiên địa chiến văn, nhiều đến hơn 2.000 đạo, càng phức tạp. Nhắm mắt, trầm tâm, khiến cho đến đầu óc thanh minh, tâm thần thanh tịnh. Thứ 11 quan thiên địa chiến văn càng ảo diệu, càng khó có thể tìm hiểu, Trần Tông đã không cách nào làm được như trước bình thường tiến bộ dũng mãnh. Sau 3 hơi thở, hai con mắt mở, lần thứ 2 nhìn chăm chú, rất nhanh sẽ tiến vào tìm hiểu trạng thái, cấp tốc tìm hiểu lên. Tuy rằng độ khó càng cao hơn, nhưng ở Trần Tông cao siêu cực kỳ ngộ tính bên dưới, vẫn như cũ bị tìm hiểu ra ảo diệu đến, không ngừng thâm nhập. Thứ 11 quan, vẫn như cũ không phải Trần Tông cực hạn. Hiểu được. Thứ 12 quan. Thiên địa chiến văn nhiều đến hơn 4.000, gần như 5.000 nói. Một chút nhìn lại, Trần Tông chỉ cảm thấy trước mắt tựa hồ bị vô số thiên địa chiến văn tràn ngập, lít nha lít nhít vô cùng vô tận tự, cả người phảng phất chìm vào trong đó, hoa cả mắt, có một loại hầu như muốn lạc lối cảm giác. Lo liệu bản tâm không lạc lối, Trần Tông bắt đầu tìm hiểu lên. Một tìm hiểu, liền cảm giác mình tựa hồ hòa vào bên trong đất trời, vô số trắng đen song sắc hoa văn hóa thành đại xà trùng quanh đi khắp, qua lại ở trên mặt đất, núi đá, trong bụi cỏ. Ư tiếng xèo xèo không dứt bên tai, lít nha lít nhít, gọi người tê cả da đầu. Tiện đà, đại xà mọc ra một sừng, dồn dập lượn ra, hóa thành giao long, bay lên trời, bay lượn ở xa trong không gian, phảng phất thoát ly đại địa ràng buộc, tự do tự tại. Mây đen, bịa đặt, tự xa xa bao phủ tới, che ngập bầu trời giống như, tràn ngập ở bên trong trời đất, che kín bầu trời. Ầm ầm ầm. Nặng nề thanh âm vang lên, chấn động bát phương. Mây đen đen kịt như mực, nồng nặc đến cực điểm. Tràn ngập bầu trời, nhất thời, hóa thành hắc ám giáng lâm. Màu trắng lôi quang đột nhiên từ nùng mặc giống như mây đen ở trong khuấy động mở ra, trong nháy mắt nổ tung, soi sáng thiên địa. Thoáng chốc, từng đạo màu trắng lôi đỉnh không ngừng xuất hiện, tự nùng mặc giống như mây đen ở trong lăng không đánh rơi, dồn dập oanh kích ở từng cái trắng đen song sắc giao trên thân rồng, phảng phất chịu đựng lớn lao thống khổ như thế, giao long thân thể rung mạnh, rít gào kinh thế. Màu đen mây đen che ngập bầu trời. Màu trắng lôi đỉnh hủy thiên diệt địa. Ở khủng bố màu trắng lôi đỉnh bên dưới, từng cái giao long tựa hồ bị đánh nát tự, hóa thành trắng đen song sắc khí tức dồn dập trốn vào trong mây đen. Ầm ầm ầm. Mây đen phảng phất nước sôi giống như quay cuồng lên, màu trắng lôi quang không còn lăng không đánh rơi, mà là ở mây đen bên trong tàn phá không ngớt. Phảng phất mang theo thống khổ lại phảng phất mang theo vui sướng rồng ngâm thanh từng trận, cao vút cực kỳ, tràn ngập thiên địa. Phảng phất đang lột xác, thân sinh. Một cái trắng đen song sắc cự long đột nhiên lao ra nùng mặc mây đen tầng. Thiên long. Đã không phải giao long. Xa hóa giao long hóa chân long, chân chính tiêu giao thiên địa. Tiêu giao thiên địa. Một trận khó có thể dùng lời diễn tả được hiểu ra, đột nhiên tự Trần Tông tâm thần ở trong bay lên. Trần Tông chỉ cảm thấy, trước mắt trắng đen song sắc chân long, mỗi một điều đều tràn ngập ra tiêu giao tự tại khí tức, huyền diệu cực kỳ, phảng phất ở trong hư không vũ trụ thích làm gì thì làm, không bị ràng buộc. Mỗi một điều chân long đều ngưng tụ bên trong đất trời chí lý, huyền bí. Tìm hiểu. Trần Tông phảng phất hóa thành bọt biển như thế, không ngừng hấp thu nước biển, phong phú tự thân. Vô số thiên địa ảo diệu, ở trong nháy mắt này, dồn dập tràn vào trong lòng, phảng phất hóa long. Long, xưa nay vì là bên trong đất trời chí cường chi thú, thường có thánh thú danh xưng, tượng trưng mạnh mẽ và cao quý. Người bên trong, càng có mong con hóa rồng, rồng trong loài người lời giải thích, biểu thị cảm nhận ở trong một loại ngóng trông. Hóa Long, mang ý nghĩa siêu thoát. Trong nháy mắt, hiểu ra bạo phát. Thứ 12 quan thiên địa chiến văn toàn bộ ảo diệu, hết mức buộc phát ra, dồn dập bị Trần Tông hấp thu, nắm giữ. Chợt, một cánh cửa xuất hiện, để Trần Tông tỉnh lại. Nguyên lai, bất chi bất giác ở trong, chính mình càng nhưng đã hiểu được thứ 12 quan thiên địa chiến văn, nắm giữ tất cả ảo diệu. Thứ 12 quan còn như vậy, thứ 13 quan đây. Trần Tông âm thầm nói rằng, tâm động không ngừng. Từ cửa thứ nhất tìm hiểu đến hiện tại. Càng là sau này tìm hiểu, độ khó càng lớn, ảo diệu liền càng nhiều, có thể cảm giác được chỗ tốt lại càng lớn. Đặc biệt là tìm hiểu thứ 12 quan ảo diệu sau khi, cảm giác tự thân tựa hồ có một loại lột xác, không nói rõ được cũng không tả rõ được, nhưng rất chân thực. Thứ 12 quan còn như vậy thứ 13 quan đây. Nếu là hiểu được, không biết hội lớn bao nhiêu thu hoạch. Chỉ là, làm bước ra môn hộ thời khắc, cũng không nhìn thấy một tòa bia đá, mà là ba bóng người, Trần Tông không khỏi ngạc nhiên. Cùng lúc đó, ba đạo ánh mắt mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được uy thế, phảng phất xuyên thấu tất cả tựa hồ muốn xem ra Trần Tông tất cả hảo diệu. Người đi ra. Minh tướng hơi mỉm cười nói, chật, trong mắt co rút lại như châm. Địa sơ điện chủ cùng thiên quyết điện chủ nhìn chăm chú Trần Tông, cũng tựa hồ nhìn ra gì đó tự, con ngươi ở chớp mắt co rút lại. Tiện đà, một luồng đáng sợ đến cực điểm sức mạnh bao phủ, dường như muốn đem Trần Tông đập vỡ tan như thế, một đạo hùng hồn bá đạo âm thanh như oanh lôi nổ vang, trực quán màng thai xông thẳng đầu góc. Tiểu tử ngươi, xông bao nhiêu quan? Cổ Lạp Đa không thể chờ đợi được nữa mở miệng hỏi. Thứ 12 quan. Trần Tông theo bản năng trả lời, đồng nhiên, ba người hai con mắt lóe ra tinh mang, nồng nặc cực kỳ, phảng phất lục luân liệt dương huyền không chiếu khắp. Ngươi là xông đến thứ 12 quan vẫn là xông qua thứ 12 quan? Minh tướng cấp tốc mở miệng, ngữ khí mang theo vài phần gấp gáp. Xông đến thứ 12 quan cùng xông qua thứ 12 quan, có sự khác biệt về mặt bản chất. Xông qua thứ 12 quan. Trần Tông trong lòng hơi động, liền nói rằng. Chính mình nhớ tới rất rõ ràng, Minh tướng từng căn dặn, muốn chỉ kỷ có khả năng, như vậy, liền không muốn ẩn giấu, hay là đối với mình càng tốt hơn. Huống hồ, cái gọi là làm người thỏa mãn, tự nhiên là linh ba người bọn hắn đều cảm thấy thỏa mãn, đến cùng là cái gì cấp độ, khó nói, toàn nhìn đối phương. Xông qua thứ 12 quan. Minh tướng lặp lại một lần, nhất thời, cùng địa sơ điện chủ cùng thiên quyết điện chủ ánh mắt tụ hợp. Với bắt đầu bọn họ cảm thấy khiếp sợ, có điều, tu vi đến bọn họ tầng thứ này, kiến thức rộng rãi, rất nhanh sẽ khôi phục lại yên lặng. Không sai, tiểu tử ngươi biểu hiện, tạm được, cơ bản làm ta thỏa mãn. Địa sơ điện chủ mở miệng nói rằng, nghe được hắn, Trần Tông theo bản năng thở phào nhẹ nhõm. Địa sơ điện chủ thỏa mãn, hai người khác, hẳn là sẽ không hài lòng mới là. Như vậy liền mang ý nghĩa, chính mình còn có thể tiếp tục chờ ở Vĩnh Hằng Chiến Bảo, nắm giữ phần cơ duyên này. Được rồi, tiếp theo sự tình, liền giao cho Minh tướng ngươi. Địa sơ điện chủ nói xong, thân hình liền cấp tốc trở nên mơ hồ. Ta cho ngươi một phần kỳ ngộ. Thiên quyết điện chủ Thanh Tố Minh Nguyệt, trong vòng một tháng, chí ít đạt được 50 tháng liên tiếp. Nói xong, Thanh Tố Minh Nguyệt thân hình cũng biến thành mơ hồ, mấy tức sau, liền ở Trần Tông nhìn chăm chú bên dưới, biến mất không còn tăm hơi. Địa sơ điện chủ cùng Thiên quyết điện chủ lần lượt rời đi, chỉ còn dư lại chiến tháp chi chủ Minh tướng cùng Trần Tông. Trần Tông nội tâm, có rất nhiều nghi vấn. Trong lúc nhất thời nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Minh tướng nhưng khẽ mỉm cười, vẫy tay một cái, phảng phất thiên địa đổi thành, trước mắt liền xuất hiện ở một gian phảng phất thư phòng trong phòng. Chính là trước Minh tướng triệu thấy địa phương của chính mình. Tọa. Minh tướng cười nói, liền ngồi xuống, vẫy tay một cái, một chén nước chè xanh xa xôi bay ra, rơi vào Trần Tông trước mặt trên bàn, nóng hổi mà lên, cái kia trà hương khoan thai tràn ra, có một loại không nói ra được mùi vị, phảng phất đến từ thiên ngoại như thế. Tràn ngập mê huyễn. Trần Tông chỉ cảm giác mình tựa hồ tắm rửa ở gió xuân mưa thu trùng, toàn thân thư thái, tâm thần thanh minh. Chương 22, Vương cấp. Chương 22, Vương cấp. Đây là Thiên Thanh Minh thần trà, có thể tỉnh thần minh tâm. Minh tướng nâng chung trà lên nước, nói đơn giản nói. Trần Tông nâng chung trà lên, chỉ là ngửi một cái kia nước trà hương khí, liền cảm giác ý nghĩ tại nháy mắt trở nên thanh minh một mảnh, tạp niệm không còn. Nhẹ nhàng mân một ngụm, thoáng chốc khó có thể hình dung cảm giác, lập tức trùng kích, chỉ cảm giác tinh thần của mình ý thức phảng phất tại nháy mắt bạo tạc tựa như, hết thể ý niệm toàn bộ đều bị tạc thoái, phảng phất biến mất không thấy gì nữa. Hôn hôn đột đột, mông lung. Trần Tông cả người thẳng tắp ngồi ở trên mặt ghế, hai con ngươi trừng trừng, sắc mặt ngưng trệ, phảng phất mất đi hết thể ý thức tựa như, Minh tướng lại không có nửa phần khẩn trương, ngược lại khoan thai tự đắc uống nước trà. Thiên Thanh Minh thần trà cũng có thể cũng coi là bảo vật, tại thông thần cảnh cấp độ, đương nhiên đối với Minh đem cái này cấp độ cường giả mà nói, cũng đã biến thành vị không tệ đồ uống. Nhưng, đối với gần kề chỉ là bán thần cấp độ Trần Tông mà nói, cái này Thiên Thanh Minh thần trà lại không phải chuyện đùa, cái này một chén nước trà, chính là chí bảo. Gần kề chỉ là mân một ngụm nhỏ, vẫn chưa tới chỉnh chén nước trà một phần mười, Trần Tông tựu cảm giác tinh thần của mình ý thức phảng phất bạo tạc đồng dạng. Cũng không biết đi qua bao lâu, thời gian dần trôi qua, Trần Tông cảm giác được bản thân tồn tại, ý thức một lần nữa tụ hợp, tâm thần trở về. Nhập thân hình ở trong, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, phảng phất từ ý thức ở chỗ sâu trong bị rửa qua một lần tựa như, đi hút bụi cấu, cả người cũng tựa hồ trở nên vô cùng nhẹ nhàng, tựa hồ phải ngồi phong mà lên, bay lượn phía chân trời. Mơ hồ tầm đó, Trần Tông tựa hồ cảm giác được bản thân có nào đó biến hóa, nhưng ở chỗ này, cũng bất tiện cẩn thận kiểm tra. Đa tạ tiền bối. Trần Tông đứng dậy đối với Minh tướng không mình hành lễ gây nên dùng lòng biết ơn. Ngồi đi. Minh tướng lại lơ đênh nói, chợt mở miệng, Vĩnh Hằng Chiến Bảo đối thiên tài kiểm tra đo lường, xưa nay dùng 3 phương diện làm cơ sở chuẩn. Một là thể chất, hai là chiến lực, ba là ngộ tính. Bất luận thể chất hay là chiến lực, tương đối dễ dàng tăng lên, duy chỉ có ngộ tính tăng lên khó khăn nhất. Ngươi chỗ kinh nghiệm chiều sâu kiểm tra đo lường, cũng gọi là ngộ tính kiểm tra đo lường, là từng cái vương cấp thiên tài đều cần phải trải qua kiểm tra đo lường. Trần Tông nghe Minh tướng mà nói ngữ, tư duy vận chuyển, nhanh chóng trải vớt. Tiến vào Vĩnh Hằng Chiến Bảo nội, liền đều muốn tham dự kiểm tra đo lường, đánh giá thiên tài đẳng cấp, chỗ căn cứ, tự là thể chất cùng chiến lực các loại, về phần tuổi các loại, cũng là điều kiện một trong, nhưng tương đối thứ yếu. Duy chỉ có ngộ tính, không có liên quan đến bao nhiêu. Minh tướng theo như lời, thể chất cùng chiến lực có thể rất tốt tăng lên, cái này cũng không sai, ví dụ như chính mình ngay từ đầu là hạ cấp phàm thể, hôm nay, thì là thượng cấp phàm thể, dùng thâu thiên hoán địa đan đến để thăng. Chiến lực mà nói, đương nhiên là tu luyện công pháp cùng võ học. Ngược lại là cái kia ngộ tính, liên quan đến linh hồn mặt, tăng lên độ khó không thể nghi ngờ hội càng lớn bên trên rất nhiều. Ngộ tính kiểm tra đo lường, vì tìm hiểu thiên địa chiến văn, mà hiểu được thiên địa chiến văn, liền có thể đủ biết được trong đó huyền bí, chiến văn ảo diệu, sẽ gặp bị hấp thu, gia tăng bản thân tích lũy, điểm này, ngày sau ngươi sẽ có nhận thức. Minh tướng tiếp tục nói, Trần Tông mơ hồ nghe rõ, cái này ngộ tính kiểm tra đo lường tìm hiểu thiên địa chiến văn, tựa hồ hội không nhỏ tiêu hao đối với Vĩnh Hằng Chiến Bảo mà nói. Cũng chính bởi vì như thế, mới sẽ không dễ dàng mở ra, chỉ có những đạt được kia vương cấp thiên tài đánh giá đích người mới có tư cách. Chính mình, xem như ngoại lệ. Đây là một loại vinh hạnh sao? Ngươi có thể có được này ngộ tính kiểm tra đo lường, tự nhiên là bởi vì biểu hiện của ngươi, không giống bình thường. Minh tướng cười nói, đã ngươi có thể xông qua đệ thập nhị quan, tương đương với đỉnh tiêm vương cấp độ, từ đó về sau, liền đề thăng làm vương cấp thiên tài. Trần Tông âm thầm kích động. Vương cấp thiên tài. Mình mới tăng lên tới thượng cấp thiên tài, hôm nay, trực tiếp tiểu tăng lên tới vương cấp thiên tài. Thiên địa chiến tháp tầng thứ 6 độ khó rất cao, mình cũng là phí đem hết toàn lực mới xông qua, nếu là tầng thứ 7, tắc thì không có nắm chắc, chớ nói chi là tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 rồi. Chỉ có xông qua tầng thứ 9, bước vào tầng thứ 10, mới xem như đạt tới vương cấp thiên tài cấp độ, nhưng dựa theo phía trước tình huống đến xem, chính mình còn lên giá phí không thiếu thời gian mới là. Hôm nay một lần ngộ tính kiểm tra đo lường, trực tiếp tiểu lại để cho chính mình đạt được vương cấp thiên tài thân phận, đãi ngộ rất tốt địa vị rất cao, chỗ có thể có được cùng biết đến tự nhiên cũng sẽ thêm nữa. Mà những này, đều là Trần Tông cần có. Nhân cơ hội này, Trần Tông cũng hỏi tham gia bản thân nội tâm một ít nghi vấn. Ví dụ như vì sao ở chỗ này, bản thân đạo ý không cách nào tìm hiểu, khó có thể tiến thêm. Ví dụ như ý thức hàng lầm tại đây ngưng tụ thân hình. Như vậy ý thức trở về bản thể về sau lại sẽ như thế nào các loại? Mặt khác, thì là hư không tà ma. Trần Tông đưa ra nghi vấn, cơ hồ đều ở ngoài sáng đêm tại đây đã nhận được giải đáp. Đạo ý, đó là thuộc tại ở giữa thiên địa một loại huyền bí, là ở bản thể thế giới chính giữa tìm hiểu, cùng bản thể thế giới cùng một nhịp thở, Vĩnh Hằng Chiến Bảo lại là rời xa bản thể thế giới, hoàn toàn không giống với. Bởi vậy ở chỗ này, phảng phất không có dễ lục bình tựa như, tự nhiên không cách nào tìm hiểu tăng lên đạo ý. Bất quá, chỉ cần trở về bản thể về sau, dựa vào tại Vĩnh Hằng Chiến Bảo nội tích lũy, trong thời gian ngắn, bản thể đối với ở thiên địa huyền bí tìm hiểu hội đột nhiên tăng mạnh, đến lúc đó, đạo ý các loại đều có một lần rõ ràng tinh tiến, thực lực tăng nhiều. Về phần ý thức hàng lâm Vĩnh Hằng Chiến Bảo châu ngưng tụ thân hình, ngày sau một khi tấn cấp đến thông thần cảnh, bản thể du lịch vũ trụ chân thân giá lâm, cái này một cỗ thân hình hoặc là hóa thành tinh thuần năng lượng hấp thu, hoặc là tự luyện hóa làm một tôn phân thân. Đại đa số người cách làm, tự là luyện hóa vi phân thân, cái này lại để cho Trần Tông hết sức kinh ngạc. Như thế, chẳng khác nào đã nhận được một phân thân, thập phần rất giỏi. Chính mình có được tu la phân thân, nhưng Trần Tông rất rõ ràng, đến từ không dễ. Đến tại hư không tà ma, vượt qua Trần Tông tưởng tượng, đó là thuộc về vũ trụ hư không chính giữa thập phần cường đại tồn tại, hoành hành vũ trụ, bốn phía đồ sát, phá hư, xâm lược, chính là vũ trụ hư không chính giữa rất nhiều thế lực chủng tộc cường địch. Vĩnh Hằng Chiến Bảo cũng cùng hư không tà ma đại chiến qua vô số lần, không biết tử thương bao nhiêu. Còn có những thứ khác một ít nghi vấn, đồng dạng cũng đã nhận được giải đáp, rộng mở trong sáng. Có thể còn có cái gì nghi vấn? Minh tướng cười hỏi. Trần Tông đặt chén trà xuống, trong chén này, còn thừa lại non nửa nước trà, nhưng Trần Tông cảm giác mình đã uống không được. Loại này uống không dưới, là chỉ hấp không thu được, lại uống hết, chỉ biết cho mình tạo thành không tất yếu gánh nặng, thậm chí ảnh hưởng đến bản thân. Đã không có. Đa tạ tiền bối. Trần Tông đứng dậy gửi tới lời cảm ơn. Đã như vậy, ta liền dẫn ngươi đi vương cấp thiên tài khu vực Thiên Vương Sơn. Minh tướng cười nói, phất tay tầm đó, hết thảy, lần nữa biến ảo. Bực này thủ đoạn, cao thâm mặt chắc, khó có thể tưởng tượng. Vương cấp thiên tài, chính là chân chính lần thụ coi trọng thiên tiêu, hắn chỗ ở, cùng thượng trung hạ tam cấp thiên tài có thật lớn khác biệt. Một mắt nhìn đi, dãy núi tọa lạc vần quanh, không biết kéo bao nhiêu vạn dặm, thập phần nguy nga hùng hồn, hết sức kinh người. Từng tòa cao tới mấy ngàn thước ngọn núi đứng vững, trực chỉ thiên cung. Cái này vĩnh hằng chiến bảo, chính là từ một khỏa cực lớn tinh thần cải tạo mà thành, tự nhiên còn bảo lưu lấy thuộc về tinh thần rất nhiều hình dạng mặt đất, cái này một mảnh ngọn núi, liền là một cái trong số đó. Ngọn núi bên trong, thiên địa chi khí vô cùng nồng đậm, còn hơn thượng cấp thiên tài khu vực không chỉ một lần. Thời gian dài dừng lại ở như vậy địa phương, không cần phục dụng bất luận cái gì đang ăn dược, hạ cấp phàm thể cũng có thể để thăng làm trung cấp phàm thể, trung cấp phàm thể có thể để thăng làm thượng cấp phàm thể. Thậm chí cả thượng cấp phàm thể cũng có thể để thăng làm đỉnh cấp phàm thể, về phần theo đỉnh cấp phàm thể đến linh thể, đó là một loại thuộc về lột xác, không có dễ dàng như vậy, nhưng là cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng, chỉ có điều muốn hao phí thời gian dài hơn. Đương nhiên, có thể trở thành vương cấp thiên tài người, cơ bản đều là linh thể, ít nhất là hạ cấp linh thể, dùng linh thể chi tư thời gian dài dừng lại ở như vậy địa phương, cũng sẽ có chỗ tốt. Trần Tông chỉ cảm giác mình toàn thân thư thái, phảng phất bị rót vào sinh cơ tựa như, bừng bừng dục phát. Trước mắt, thiên vương sân nội, có động phủ 1.000 tòa, có vương cấp thiên tài 719 người, ngươi là đệ 720 cái. Minh tướng cười nói, hoặc là thể chất đạt tới linh thể cấp độ, hoặc là ngộ tính đạt tới vương cấp, mới có tư cách trở thành vương cấp thiên tài. Mà một loại linh thể người, hắn ngộ tính đều rất cao, cũng có thể xông đến thứ 10 quan. Thiên tài như vậy, phóng tới linh vũ thành giới chính giữa đi, hết tất cả đều là tuyệt đại yêu nghiệt cấp bậc, không biết bao nhiêu đại mới sẽ xuất hiện một cái. Mà ở chỗ này, lại có mấy trăm cái nhiều, Trần Tông có thể khẳng định, mấy trăm cái, cũng không phải toàn bộ, dù sao có người đến, có người đi, có người tấn trước, đệ nhất, tích lũy lên lời nói, không biết sẽ có bao nhiêu cái. Kinh người. Trần Tông lựa chọn còn lại hơn 200 tòa động phủ một trong, làm vi động phủ của mình. Nay động phủ ở vào hơn 6.000 mét cao ngọn núi chính giữa, Trần Tông có thể chính mình mệnh danh, coi như là thuộc về vương cấp thiên tài quyền lợi. Trần Tông cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp tự lấy một cái tên. Thiên Nguyên Cư. Chính mình đến từ chính linh vũ thánh giới Thiên Nguyên Thánh Vực, trực tiếp mệnh danh, thập phần đơn giản trực tiếp. Đón lấy, tự nhiên là nhận lấy thuộc về tân tấn vương cấp thiên tài phúc lợi. Tùy ý thượng phẩm chiến khí một kiện. Thiên địa quyết đệ ngũ trọng. Có thể tùy ý chọn lựa hai môn thiên địa võ học, cũng không phải là trụ cột võ học, mà là so trụ cột võ học càng mạnh hơn nữa tiến giai võ học. Chọn lựa một môn trụ cột bí pháp. Ngoài ra, còn có thể có được một hạt cực phẩm thâu thiên hoán địa đan. Hạ phẩm thâu thiên hoán địa đan giá trị 1.000 chiến tích, trung phẩm tắc thì giá trị 1.000.000 chiến tích, thượng phẩm là 10 vạn, cực phẩm tắc thì giá trị 100.000.000, vô cùng kinh người. 100.000.000 chiến tích. Cái này làm cho lòng người tự kích động không thôi. Dưới bình thường tình huống, vương cấp những thiên tài đều là đem cực phẩm thâu thiên hoán địa đan đổi thành chiến tích, bởi vậy tại sau này trong một thời gian ngắn, bọn hắn căn bản là không cần phải lo lắng không có chiến tích có thể dùng, không giống như là mặt khác những thiên tài nhóm, muốn vì đạt được chiến tích mà không ngừng cố gắng. Đối với Trần Tông mà nói, cái này một hạt cực phẩm thâu thiên hoán địa đan, nhưng có thể đem bản thân thể chất theo thượng cấp phàm thể để thăng làm đỉnh cấp phàm thể, ý nghĩa trọng đại. Ba loại phúc lợi chính giữa, cực kỳ có nhất giá trị. Không thể nghi ngờ là cái kia một hạt cực phẩm cấp bậc thâu thiên hoán địa đan. Bất quá đệ ngũ trọng thiên địa quyết nếu là muốn hối đoái mà nói, cũng cần 10 vạn chiến tích mới được, mặt khác tiến giai võ học, ít nhất cũng cần 1 vạn chiến tích, nhiều thì không chỉ 1 vạn. Vương cấp thiên tài đãi ngộ, quả nhiên không giống bình thường. Đã ngươi trở thành vương cấp thiên tài, như vậy, trong vòng 1 năm, phải xông qua thiên địa chiến tháp tầng thứ 10. Minh tướng đối với Trần Tông nói ra, như thì không cách nào làm được mà nói, sẽ bị giáng cấp, muốn tăng lên. Độ khó hội càng lớn. Mặt khác, Thiên Quyết Điện chủ đưa cho ngươi kỳ ngộ, nhất định phải bắt lấy. Minh tướng nghiêm mặt nói ra, lại cũng không nói gì cái gọi là kỳ ngộ đến cùng hội là vật gì. Công pháp, võ học, hay là vật gì đó khác. Không rõ ràng lắm, bất quá, chỉ cần mình trong vòng 1 tháng, lấy được 50 tháng liên tiếp mà nói, là có thể biết được. Chương 23, lấy Thiên Nguyên làm tên, 1. Thiên Vương Sơn, rất nhiều vương cấp thiên tài đều ở tinh tu, nỗ lực tu luyện tăng lên tự thân. Hơn 6.000 mét thiên nguyên phong thượng, Trần Tông đứng động phủ trước, ngóng nhìn ngọn núi ở ngoài, có từng sợi mây mù bốc lên, theo từ gió núi thổi tới chậm rãi trăng ngập, mịt mờ lượn lờ, khác nào tiên cảnh. Ở trên cao nhìn xuống, quan sát thương sinh, hào khí bộc phát, hào hùng vạn trượng. Đi tới nơi này không đủ 1 năm, chính mình từ tối lót đáy hạ cấp, tăng nhanh như gió, không ngừng tăng lên, đạt đến vương cấp. Trước lúc mới tới, Dương Quan nói tới tất cả, cũng làm cho Trần Tông ý thức được ở đây gian nan cùng tàn khốc. Nhưng hiện tại, tựa hồ hoảng hốt một hồi, một giấc mơ giống như. Nhưng, tuy rằng tăng nhanh như gió, Trần Tông nhưng rất rõ ràng chính mình trả giá rất nhiều nỗ lực, hơn nữa, cũng nhân vì chính mình có kinh người cao siêu ngộ tính, bằng không trả giá nhiều hơn nữa nỗ lực, bây giờ nói bất định vẫn còn hạ cấp cấp độ. Nơi nào, có thể đứng ở chỗ này, lãnh hội không giống nhau phong cảnh. Tâm thần thoải mái, tâm thần thanh minh, Trần Tông xoay người, bước vào thiên nguyên ở giữa. Này, sau đó chính là mình ở Vĩnh Hằng Chiến Bảo bên trong động phủ. Động phủ chỉ là một cái cách gọi, trên thực tế, là một tòa cổ điện cung điện. Trần Tông bắt đầu dùng cực phẩm thâu thiên đổi địa đan, cực phẩm thâu thiên đổi địa đan thượng, tổng số có 4 cái màu đen hoa văn cùng 4 cái màu trắng hoa văn, nhàng nhịn khắp nơi, còn như long xà chiếm giữ. Trước Trần Tông không biết, hiện tại liếc mắt là đã nhìn ra, này 8 cái hoa văn, rõ ràng là 8 cái thiên địa chiến văn. Dùng, đan dược bắt đầu luyện hóa hấp thu, tăng cường trong cơ thể thiên địa chi khí, do đó tăng lên thể chất. Khắp toàn thân, có một loại tô tô cảm giác từ bên hai. Phảng phất vạn ngàn con kiến ở bên trong không ngừng tiến lên, so với trước đều càng thêm mãnh liệt. Làm đan dược hoàn toàn sau khi luyện hóa, Trần Tông cảm giác được tự thân thể chất thăng hoa, phảng phất là một loại vượt qua đỉnh cấp phàm thể. Này rõ ràng là phàm thể ở trong hàng đầu cấp độ, trong nháy mắt, Trần Tông cũng cảm giác được vờn quanh ở bốn phía thiên địa chi khí, trở nên càng thêm thân thiết, tựa hồ có thể càng tốt hơn hấp thu cùng nắm giữ. Thiên địa một mạch thể chất tăng lên, vốn là hội như vậy, tăng cường thiên địa chi khí phù hợp trình độ. Quen thuộc một phen đỉnh cấp phàm thể, ý thức cùng thân thể độ khớp càng cao hơn, nhưng, Trần Tông cảm giác còn chưa đủ, còn không phải cực hạn, vẫn không có đạt đến phần cuối. Lẽ nào, còn phải tiếp tục tăng lên? Chẳng lẽ, đến linh thể, mới có thể hoàn toàn phù hợp chính mình ý thức cường độ? Thể chất tăng lên ở Vĩnh Hằng Chiến Bảo bên trong, không tính việc khó, nhưng cũng coi như việc khó, dù sao phải đem thể chất từ đỉnh cấp phàm thể tăng lên tới hạ cấp linh cấp, chí ít cần một hạt tuyệt phẩm thâu thiên đổi địa đan. Một hạt tuyệt phẩm cấp bậc thâu thiên đổi địa đan, cần ngàn vạn chiến tích mới có thể đổi được. Ngàn vạn chiến tích, cái kia đủ để gọi người cảm thấy tuyệt vọng. Chí ít ở trước mắt xem ra, căn bản là không cách nào thu được, liền trăm vạn chiến tích đều quá chừng. Bởi vậy, tuyệt phẩm thâu thiên đổi địa đan hiện tại là không cần nghĩ, đỉnh cấp phàm thể, chính là hiện tại hạn mức tối đa, cái khác, trước tiên tu luyện thiên địa quyết tầng thứ 5. Thiên địa quyết là công pháp, vì là tu vi căn bản, tu luyện được sức mạnh, chính là căn bản tính sức mạnh. Lấy này sức mạnh đến triển khai võ học, uy lực hội càng mạnh hơn. Thiên địa quyết tu luyện cấp độ càng cao, căn bản sức mạnh sẽ càng mạnh. Bây giờ, mình đã đem tầng thứ 4 tu luyện tới viên mãn cảnh giới, thiên linh lực cùng địa nguyên lực toàn bộ đều dung hợp vì là thiên địa chân cương, có thể tiến hành thiên địa quyết tầng thứ 5 tu luyện. Vừa vặn, vương cấp thiên tài có thể miễn phí thu được tầng thứ 5 địa quyết. Tìm hiểu. Một tìm hiểu Trần Tông nhất thời phát hiện, tầng thứ 5 tựa hồ so với tầng thứ 4 càng thêm dễ dàng. Không lâu lắm liền hoàn toàn tìm hiểu, nắm giữ tinh túy. Này đương nhiên không phải tầng thứ 5 so với tầng thứ 4 càng dễ hiểu. Trên thực tế, thiên địa quyết tầng thứ 5 ảo diệu, vượt qua tầng thứ 4 gấp đôi không ngừng. Mặc dù có thể so với tầng thứ 4 càng dễ dàng tìm hiểu ra ảo diệu, ngoại trừ tự thân ngộ tính ở ngoài, còn được lợi từ thiên địa chiến văn tìm hiểu. Đến đây, Trần Tông bắt đầu cảm nhận được chiều sâu đo lường ở trong chính mình tìm hiểu thiên địa chiến văn giúp ích. Tìm hiểu ra tầng thứ 5 ảo diệu, Trần Tông liền bắt đầu tu luyện. Vừa tu luyện, cũng lập tức cảm nhận được biến hóa. Đỉnh cấp phàm thể. Thiên địa chiến văn. Ngàn vương vùng núi vực. 3 tầng tăng cường, tốc độ tu luyện là trước 2 lần không ngừng, lượng lớn thiên địa chi khí không ngừng bị hấp thu, luyện hóa vào thể, thiên địa chân cương lấy có thể cảm thấy được tốc độ bắt đầu tăng cường, đồng thời theo vận chuyển, một chút tinh luyện, trở nên càng thêm tinh khiết. Quả nhiên, công pháp tu luyện cùng hoàn cảnh vô cùng trọng yếu, ảnh hưởng rất lớn. Đồng thời ở quá trình tu luyện ở trong, Trần Tông cảm giác được thân thể của chính mình không ngừng bị tầm bổ, tựa hồ đang một chút tăng lên, hướng về linh thể phương hướng chuyển biến. Chỉ là loại này tăng lên vô cùng nhỏ bé, khó có thể phát giác. Nói cách khác, coi như là không dùng tuyệt phẩm thâu thiên đổi địa đan, chỉ phải ở chỗ này tu luyện đầy đủ thời gian, cũng có thể mang phàm thể lột sắc thành linh thể, chỉ là không biết muốn tiêu hao bao nhiêu thời gian mà thôi. Hơn nữa, thiên địa quyết cấp độ càng cao, đối với tự thân phụng dưỡng hiệu quả cũng càng rõ ràng. Tu luyện sau một thời gian ngắn, Trần Tông ngưng hẳn thiên địa quyết tu luyện, bắt đầu chọn lên cấp võ học. Vương cấp thiên tài, có thể trực tiếp ở trong động phủ tiến vào hư giới, cũng có thể trực tiếp mở ra hồi đoái giới, hồi đoái cần thiết công pháp võ học chờ chút tất cả. Vương cấp thiên tài, ngoại trừ thiên địa quyết tầng thứ 5 cùng một hạt cực phẩm thâu thiên đổi địa đan ở ngoài, còn có thể không trả giá chọn 2 môn lên cấp võ học cùng một môn cơ sở bí pháp. Bí pháp ở cấp độ thượng, cao hơn võ học, bởi vậy cơ sở bí pháp giá trị tương đương với lên cấp võ học. Lên cấp võ học so với cơ sở võ học đến, không kém là bao nhiêu. Trần Tông từng cái nhìn sang, chậm rãi suy tư. Cuối cùng, Trần Tông chọn một môn tên là Thiên Linh Huyễn Thân Trảm Tiến Công Võ Học cùng một môn tên là Địa Nguyên Băng Sơn Bộ Pháp Võ Học. Cho tới cơ sở bí pháp, chỉ có hai môn, một môn tên là Thiên Cương Khí, một môn tên là Địa Sát Khí. Trần Tông lựa chọn Thiên Cương Khí. Lựa chọn sau khi, rất nhanh sẽ được, chính là bắt đầu tìm hiểu tu luyện. Trần Tông cách làm là từng cái tìm hiểu, đem hai môn võ học cùng một môn cơ sở bí pháp tinh túy toàn bộ hiểu được. Nay một tìm hiểu Trần Tông lập tức phát hiện, thiên địa chiến văn đối với võ học cùng bí pháp, tương tự có rõ ràng giúp ích, ít nhất để cho mình tìm hiểu hiệu suất tăng lên gấp đôi không thôi. Siêu cao ngộ tính, lại có thể tăng lên gấp đôi trở lên tìm hiểu hiệu suất, không thể nghi ngờ hội càng thêm kinh người. Tìm hiểu ra tinh túy, tiếp theo, tự nhiên là tu luyện. Thiên Linh Huyễn Thân Trảm, chính là lấy Thiên Linh Cửu Kiếm cùng Thiên Linh Huyễn làm trụ cột, tiến tới kéo dài mở rộng, tăng lên tới càng cao thâm hơn hoàn cảnh. Có thể nói, Thiên Linh Huyễn Thân Trảm vừa có thể xem như là tiến công võ học, cũng có thể làm thân pháp võ học đến sử dụng. Thiên Linh Huyễn Thân Trảm chia làm 9 tầng, chỉ cần chỉ là tầng thứ nhất hối đoái, liền cần 10.000 chiến tích, Trần Tông có thể không trả giá được, cũng chỉ có 3 vị trí đầu trùng. Xông qua thứ 12 quan tìm hiểu được thiên địa chiến văn ảo diệu, không chỉ có để Trần Tông tìm hiểu thiên địa một mạch võ học có hiệu quả, tu luyện lên, tương tự có rất lớn giúp ích. Thiên Linh Huyễn Thân Trảm. Trần Tông hai con mắt tinh mang lóe lên, bên hông thượng phẩm chiến khí trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một chiêu kiếm tuyệt không dễ ra. Người cùng kiếm dung hợp làm một thể, gần như trong suốt màu sắc tùy theo lan tràn ra, ngang qua trường không, phảng phất đem thiên địa xé rách. Chợt, một bóng người xuất hiện ở mặt khác ánh kiếm phần cuối, cầm kiếm xoay người lại, một chiêu kiếm tuyệt sát. Thật giống như ở trước mắt, có hai cái Trần Tông trước sau xuất kiếm giết hướng về cùng một chỗ, uy lực tuyệt luân. Một đạo là bản tôn, một quy tắc là huyễn thân, dù cho là huyễn thân, cũng đồng dạng có không tầm thường uy lực, có thể đạt đến bản tôn 10 phần. Thiên Linh Huyễn Thân Trảm một tầng, liền cô đọng một đạo huyễn thân, 9 tầng, là vì là 9 đạo huyễn thân, mỗi một đạo huyễn thân đều có tự thân 10 phần uy lực, rất đáng sợ. Địa Nguyên Băng Sơn Bộ Pháp Võ Học, nhưng là địa nguyên đạp cường hóa lên cấp, hòa vào địa nguyên kích mấy phần ảo diệu ở bên trong, là bộ pháp võ học, nhưng cũng có thể làm công kích tác dụng. Địa Nguyên Băng Sơn cũng chia làm 9 bộ, một bước một tầng, bước thứ nhất liền cần 10.000 chiến tích mới có thể đổi được. Cho tới tầng thứ 2 hoặc là bước thứ 2, cần 50.000 chiến tích, tầng thứ 3 hoặc là bước thứ 3, cần 10 vạn chiến tích. Thiên Cương Khí, thì lại vì là tăng lên tốc độ bị pháp. Thiên Quyết Điện Chủ Thanh Tố Minh Nguyệt cho thời gian là 1 tháng, tiền tiền hậu hậu. Trần Tông tiêu tốn 20 ngày thời gian công pháp tu luyện cùng lên cấp võ học, ngày thứ 21, tiến vào hư khoang, bước vào hư giới bên trong. Trước sau, đầy đủ khoảng cách hơn 1 tháng, Trần Tông lúc nãy lần thứ 2 tiến vào hư giới, 30 tháng liên tiếp danh tiếng, đã sớm bị lãng quên. Có điều, từ hiện tại bắt đầu, tên của chính mình, sẽ bị càng nhiều người nhớ kỹ. Tham chiến. Rất nhanh, Trần Tông đạt được 10 tháng liên tiếp, nhưng không có thông báo, bởi vì... Này có điều là Trần Tông lúc trước đạt được thành tích một trong 20 tháng liên tiếp, 30 tháng liên tiếp. Chiến binh đẳng cấp tiếp tục tăng lên, đạt đến 9 đoạn. Trong lúc, cứ việc từng tao ngộ vài cái thực lực đối thủ mạnh mẽ, nhưng đều bị Trần Tông đánh bại. Đỉnh cấp phàm thể. Thiên địa quyết tầng thứ 5. Trần Tông thậm chí không cần triển khai Thiên Linh Huyễn Thân Trảm cùng Địa Nguyên Băng Sơn cùng với Thiên Cương Khí các loại, trực tiếp lấy tứ đại cơ sở võ học, liền đánh bại một lại một cường địch, liên tục thắng lợi. Này liền để một đám người xem cuộc chiến kinh ngạc không thôi. Thứ 31 trận chiến đấu bắt đầu. Đối thủ, vì là chiến binh 9 đoạn. Chiến binh 9 đoạn, chính là hạn mức tối đa đẳng cấp, có thể vượt qua, chỉ có phong hào chiến binh. Mà trở thành phong hào chiến binh nhất định phải thỏa mãn hai cái điều kiện. Một là chiến binh đẳng cấp đạt đến 9 đoạn. Hai là chi ít đạt được 50 thắng liên tiếp. Trần Tông liền chiến liên tiếp, đạt được 39 thắng liên tiếp. Thứ 40 trận chiến đấu bắt đầu, đối thủ, cũng không phải là phong hào chiến binh. Nhưng cũng là một đạt được 43 tháng liên tiếp cường địch. Vương cấp thiên tài, dĩ nhiên chỉ là đỉnh cấp phàm thể, gặp phải ta, ngươi chỉ có thể dừng lại với này. Một thân áo bào đen Trầm Minh Hạo khỏe miệng treo lên tà tà ý cười, hai con mắt lóe ra nồng nặc hàn mang, nhìn chăm chú Trần Tông, ánh mắt kia uy nghiêm đáng sợ, phảng phất đao kiếm bình thường sắc bén phá không, xuyên thủng tất cả. Trần Tông nhưng chỉ là khẽ mỉm cười, vẫn chưa đáp lại, phần này phản ứng, nhất thời gọi Trầm Minh Hạo lông mày nhíu lại, đáy mắt né qua một vẻ tức giận vẻ mặt. Thiên địa quyết tầng thứ 5 vận chuyển, mạnh mẽ thiên địa chân cương ở trước mắt buộc phát ra, giống như báo táp bao phủ bát phương. Chiến binh 9 đoạn, vẫn là lâu năm chiến binh 9 đoạn, Trầm Minh Hạo tuy rằng không phải vương cấp thiên tài, nhưng cũng là thượng cấp thiên tài ở trong đứng trên tất cả một thành viên, đã sớm hối đoái thiên địa quyết tầng thứ 5 cũng tu luyện thật chút thời gian, thực lực mạnh mẽ. Trước mắt, Trầm Minh Hạo một bước bước ra. Địa Nguyên Băng Sơn bước thứ nhất. Cả tòa võ đài ở chớp mắt chấn động động không ngừng, phảng phất đất rung núi chuyển tự, từng tầng sóng gợn điên cuồng khuyết tán ra, xung kích bốn phương tám hướng, tựa hồ phải đem bốn phía tất cả toàn bộ đều đổ nát. Bước đi này, so với cảnh giới viên mãn địa nguyên đạp càng thêm kinh người, khiến cho đến Trần Tông thân thể hơi loáng một cái, tựa hồ muốn mất đi cân bằng. Âm một tiếng, Trầm Minh Hạo hạ xuống bàn chân bùng nổ ra cực kỳ sức mạnh kinh người, phảng phất đổ nát trên võ đài, cả người phảng phất hóa thành một đạo ngang qua hư không màu đen ma lôi, trường đao ra khỏi vỏ, chớp mắt áp sát Trần Tông, xé rách trường không, nhất đao hung hãn chém thẳng vào chém xuống, bá đạo đến cực điểm, uy lực kinh người. Địa nguyên kích. Chương 24, lấy thiên nguyên làm tên, nhị. Đây chính là điện chủ muốn ta tiếp tục quan tâm người sao, không biết trận chiến này có thể không đắc thắng. Trong bóng tối một đạo cường giả ánh mắt nhìn chăm chú Trần Tông cùng Trầm Minh Hạo trong lúc đó chiến đấu. Trầm Minh Hạo một thân thiên địa chân cương hùng hồn, uy lực mạnh mẽ kinh người, cơ sở võ học toàn bộ đều đạt đến viên mãn cảnh giới, bị triển khai ra, mỗi một chiêu đều bùng nổ ra kinh người cực kỳ uy lực. Nếu là lúc trước, Trần Tông tuyệt đối không phải đối thủ, phỏng chừng 10 chiêu không tới sẽ bị đánh bại. Hiện tại thì lại không phải vậy. Kiếm ở tay, ác chiến không ngớt. Địa Nguyên Băng Sơn bộ pháp lần thứ 2 bước ra, khi thế tiến thêm một bước tăng lên dữ dội, uy thế càng kinh người, cái kia nhất đao lăng không chém xuống, phảng phất đem thiên địa bổ ra, chia ra làm hai. Địa Nguyên Băng Sơn chín bộ, bước thứ 2 so với bước thứ nhất càng thêm kinh người, bước thứ 3 uy thế cũng so với bước thứ 2 càng thêm kinh người. Trầm Minh Hạo thình lình tu luyện tới bước thứ 2. Tùy theo, Trần Tông cũng bước ra bước thứ 2. Kinh người cực kỳ sức mạnh sóng gợn lẫn nhau xung kích, phảng phất đem võ đài đổ nát tự, xuất hiện vô số vết rách, từng đạo nhỏ vụn trải rộng mở ra, xem ra làm cho người ta cảm giác, lại như là võ đài phá nát thành sỏi như thế, bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ nát vì là bột. Khí thế va chạm nhau, sức mạnh va chạm, phát sinh từng trận kinh thiên động địa tiếng nổ vang rền, rung động bốn phương tám hướng. Trần Tông bước ra bước thứ 3. Bước thứ 3 mang đến uy thế, càng mạnh mẽ vài thành không ngừng, trực tiếp đem Trầm Minh Hạo khí thế đẩy lùi, cấp tốc đột tiến. Địa nguyên kích. Trần Tông một kiếm phá không giết ra. Bước thứ 3 Địa Nguyên Băng Sơn hạ địa nguyên kích, uy lực tăng lên dữ dội. Đánh tan. Thiên quân thần tốc. Thiên linh cửu kích. Chớp mắt biến ảo, tầng thứ 5 địa quyết thôi thúc hạ thiên linh cửu kích, uy lực càng đáng sợ, đồng thời, khắc nào xương trắng bao phủ, mãnh liệt như biển, bài vân giống như quần quần mà đi. Trầm Minh Hạo chớp mắt liền bị ánh kiếm nuốt hết. Thiên linh võ học mềm mại linh động biến ảo, địa nguyên võ học trầm ổn hùng hồn bá đạo, tuyệt nhiên không giống, khắc nào khinh cùng trùng. Trần Tông nhưng ở trong nháy mắt nắm giữ toàn bộ, chuyển đổi như thường. Nặng nhẹ gấp hoãn, biến ảo không ngớt. Hóa cảnh. Thiên linh cửu kích. Ánh kiếm hóa thành vân hải, thôn phủ kín bốn bề, bao phủ tất cả, chợt một đạo phảng phất thế gian sáng chói nhất ánh kiếm chán xạ, phảng phất bổ khai thiên địa thái sơ ánh sáng thần thánh. Huyền tự sẽ rách vũ trụ hư không tuyên cổ thần lôi. Giết. Chiêu kiếm này đánh tan Trầm Minh Hạo tất cả phòng ngự, đem thân thể xuyên qua. Trầm Minh Hạo trong tròng mắt che kín kinh ngạc, chính mình lại bị đánh giết. Này, chính là vương cấp thiên tài năng lực sao? Chỉ là một đỉnh cấp phàm thể, làm sao thành là vương cấp thiên tài? Chín đoạn chiến binh Trần Tông đạt được 40 thắng liên tiếp. Thanh âm trầm thấp mang theo hùng hồn tâm ý, nhất thời kinh động rất nhiều người, gọi người hồi tưởng lại tháng trước thời. Này Trần Tông đã đạt được 30 tháng liên tiếp. Người tò mò càng nhiều, một tra tin tức, nhất thời từng cái kinh ngạc không thôi. Nếu như ta nhớ không lầm, này Trần Tông trước, chỉ là trung cấp thiên tài cấp độ. Không, sai rồi, Trần Tông là hạ cấp thiên tài, ta xem qua hắn đệ một trận chiến đấu, hắn lúc đó, đo lường đánh giá vì là hạ cấp, vẫn là tối lót đáy hạ cấp. Có người vô cùng chắc chắc nói rằng, trước là hạ cấp thiên tài, hiện tại nhưng là vương cấp thiên tài, trung gian đến cùng xảy ra chuyện gì. Rất nhiều người dồn dập cảm thấy hiếu kỳ. Dù sao, thiên địa một mạch bên trong vương cấp thiên tài cũng không nhiều, bất luận cái nào, hoặc là đến hiện tại còn đang tu luyện, chưa từng xuất hiện, hoặc là đã thành danh. Mà những này vương cấp thiên tài, hầu như đều là lần thứ nhất đo lường đánh giá, thuộc về tiên thiên vương cấp thiên tài. Đương nhiên, cũng có một chút là hậu thiên thăng cấp vương cấp thiên tài, nhưng thường thường đều là những kia hàng đầu thượng cấp thiên tài lên cấp. Như Trần Tông như vậy, với bắt đầu chỉ là hạ cấp thiên tài. Nhưng ở ngăn ngắn thời gian một năm bên trong, liền lên cấp làm vương cấp thiên tài, quả thực khó mà tin nổi. Tu. EVN rất nhiều người thậm chí trong bóng tối suy đoán, nay Trần Tông sẽ không phải là vĩnh hằng chiến bảo thiên địa một mạch một cái nào đó đại năng con riêng đi. Thu được 40 thắng liên tiếp sau khi, Trần Tông vẫn chưa ngưng hẳn, mà là hơi làm nghỉ ngơi khôi phục sức mạnh sau khi, tiếp tục tham chiến, không biết đã có thật nhiều người vì vậy mà tăng mạnh quan tâm, sôi sùng sục. Nhưng Trần Tông tin tức, cũng không phải là cái gì tuyệt mật. cũng không có hết sức cần giấu, muốn tra được cũng không phải việc khó gì. Một tra bên dưới, càng làm cho người khiếp sợ. Xông qua thiên địa chiến tháp tầng thứ 6 tiến vào tầng thứ 7, hư giới 40 tháng liên tiếp. Nhưng coi như vậy, cũng không có thể trở thành vương cấp thiên tài, này ở trong, còn có đại đa số người không tra được tin tức, chính là Trần Tông tiến hành chiều sâu đo lường tin tức. Trong vòng một năm, từ hạ cấp thăng cấp thành vương cấp. Rất nhiều vương cấp thiên mới biết tin tức sau khi, dồn dập ngẩn ra. Người này, có thể nhận thức một phen. Thiên Vương Sơn ở trong, một ít vương cấp thiên tài âm thầm nói rằng, trên người này, tất nhiên có bí mật lớn. Cũng có một chút vương cấp thiên tài đáy mắt tinh mang âm thầm lấp lánh. Vương cấp, đại biểu chỉ là thiên phú, mà không phải tâm tính. Tuyệt đại yêu nghiệt, không nhất định chính là tâm tính người chính trực. Thiên phú cao thấp cùng thực lực mạnh yếu, cùng tính cách chính tà không quan hệ, rất nhiều trí cường giả, chính là không chính không tà hạng người, thậm chí, có chính là tà ác hạng người. Hư giới bên trong, Trần Tông đạt được 41 tháng liên tiếp, 42 tháng liên tiếp, 43 tháng liên tiếp, 44 tháng liên tiếp, 45 tháng liên tiếp. Trần Tông không ngừng đánh bại đối thủ đạt được tháng liên tiếp, hướng về 50 tháng liên tiếp áp sát. Bình thường tháng liên tiếp, đối thủ thường thường sẽ không quá mạnh, đều là chiến binh chín đoạn. 49 tháng liên tiếp. Cuộc kế tiếp chính là xung kích 50 tháng liên tiếp, Trần Tông có linh cảm, đối thủ này, hội rất mạnh, so với 4 vị trí đầu 10 tháng liên tiếp đối thủ Trầm Minh Hạo càng mạnh hơn. Quan chiến mấy ngàn người, cũng đang chờ mong Trần Tông đối thủ. Ta suy đoán, tất nhiên là phong hào chiến binh. Khẳng định là phong hào chiến binh, chỉ là không rõ ràng sẽ là ai. Không biết là phong hầu cấp vẫn là phong vương cấp. Bất luận cái nào phong hào chiến binh thực lực đều rất mạnh, có điều phong hào chiến binh phong hào, cũng có đẳng cấp phân chia. Cấp thấp nhất, vì là hầu cấp, bình thường là vương cấp trở xuống thiên tài cùng tương đối phổ thông vương cấp thiên tài mới hội thu được phong hào. Cho tới vương cấp phong hào, chính là thực lực mạnh mẽ vương cấp thiên tài mới có thể thu được. Dĩ vãng 50 tháng liên tiếp đối thủ, đại thể là phong hầu cấp chiến binh, lần này, nên cũng là phong hầu cấp. Nói không chắc là phong vương cấp đây. Cũng có người rêu rêu nói. Phong hào, ở chiến binh 9 đoạn 50 tháng liên tiếp sau khi thì sẽ thu được. Phong vương cấp có thể muốn so với phong hầu cấp càng mạnh mẽ hơn. Đơn giản tới nói, phong hầu cấp, tiềm lực nhiều lắm là đạt được 60 tháng liên tiếp, dừng lại với 69 tháng liên tiếp, không cách nào đạt được 70 tháng liên tiếp. Đương nhiên, cũng khả năng xuất hiện ngoại lệ, có điều chỉ cần có thể đạt được 70 tháng liên tiếp, liền có thể tăng lên vì là phong vương cấp. Phong vương cấp, tiềm lực nhưng có thể đạt đến 70 tháng liên tiếp, còn có thể không đạt đến 80 tháng liên tiếp nhưng khó nói. Một khi đạt được 90 tháng liên tiếp, thì lại sẽ bị tăng lên vì là phong hoàng cấp. Thu được phong hào, không chỉ là một loại vinh dự, càng có tính thực chất khen thưởng. Trắng đen môn hộ mở ra, nhưng chậm chạp không có động tĩnh. Một tức, hai tức, ba tức. Một con ăn mặc màu đen chiến hải chân đạp chạy bộ ra, hai chân phong dài, thân hình mạnh mẽ như báo săn, bị giàu có giãn vũ bảo chăm chú bao vây lấy, phát họa ra kinh tâm động phách cảm động đường cong. Như vậy thân thể, liền gọi người vui thai vui mắt, dục vọng đại động, nhưng nhìn thấy mặt của đối phương thời, nhưng hội ngẩn ra, phảng phất bị băng đúc, tất cả hỏa diễm trực tiếp tát, một tảng lớn ô thanh bao trùm ở nửa bên mặt thượng, trực tiếp đem vậy hẳn là rất xinh đẹp khuôn mặt phá hoại hầu như không còn. Là nàng, Liệp Dạ Hầu. Liệp Dạ Hầu đã đạt được 69 tháng liên tiếp, trận chiến này nếu là thắng lợi, liền có thể có được 70 tháng liên tiếp, đến lúc đó, phong hào sẽ thăng cấp thành vương. 49 tháng liên tiếp. 69 tháng liên tiếp. Song phương đều đạt đến hoàn chỉnh thắng liên tiếp điểm giới hạn. Thắng rồi này một hồi, hoàn toàn liền sẽ khác nhau. Liệp Dạ Hầu ánh mắt sắc bén, phảng phất dao găm như thế lạnh lẽo, xét qua trường không nhìn chăm chú ở Trần Tông trên mặt, nhất thời để Trần Tông sinh ra một loại phảng phất bị cắt chém xé rách cảm giác, da rẻ mơ hồ truyền ra từng trận bị lưỡi đao xẹt qua lạnh lẽo đâm đau cảm. Đứng không nên cử động, để ta chém nhất đao là tốt rồi. Liệp Dạ Hầu âm thanh có chút sắc bén, càng phá hoại cái kia mê người thân thể mang đến mê hoặc. Tiếng nói vừa dứt, Liệp Dạ Hầu trực tiếp buôn tập mà ra, lại như là một thất buôn tập ở trong bóng tối màu đen báo săn như thế, hóa thân làm một đạo tia chớp màu đen xé rách hư không, bùng nổ ra cực kỳ tốc độ kinh người, một mực tiếng động nhỏ bé, chớp mắt lướt qua mấy trăm mét, áp sát Trần Tông. Quá nhanh. So với Trầm Minh Hạo hàng ngũ, đều muốn nhanh hơn nhiều. Nhanh vượt qua thiểm điện, cũng không phải là chỉ là tỷ dụ mà thôi. Chỉ là chớp mắt, một vệt lạnh lẽo âm trầm màu đen nhận quang liền theo thiểm điện xẹt qua hư không, vô thanh vô tức trong lúc đó, thiết hướng về cổ của chính mình. Trần Tông bên trong tròng mắt tinh mang chợt lóe lên, bước chân bất động, trường kiếm nhưng ở chớp mắt ra khỏi vỏ, một chiêu kiếm mang theo lưu quang, nhìn như chậm chậm, nhưng đi sau mà đến trước giống như ngăn trở cái kia màu đen nhận quang cắt chém. Màu đen nhận quang vừa dính vào thân kiếm, lập tức thuận thế chém ngang, do thượng đi xuống chém thẳng vào, hóa thành một luân màu đen trăng tản, dường như muốn đem Trần Tông thân thể xé rách. Trần Tông vẻ mặt nghiêm nghị, một chiêu kiếm ở tay, lập tức ngăn trở đòn thứ hai. Chớp mắt, màu đen trăng tản tán loạn, cái kia màu đen dao găm hóa thành một đạo lưu quang, chớp mắt xuyên qua trường không, đâm hướng về Trần Tông trong lòng. Cùng lúc đó, một đạo khác màu đen lưu quang cũng xuyên qua hư không, đâm hướng về Trần Tông mi tâm. Đạo thứ hai công kích, đột ngột như vậy, gọi người khó để phòng bị. Nhưng tất cả những thứ này, nhưng đều ở Trần Tông nằm trong dự liệu tự. Chỉ dựa vào một chiêu kiếm, trước sau ngăn trở hai kích, thủ đoạn chuyển động, thân kiếm vốn một cái, ánh kiếm xoay tròn, lúc này giết ngược lại mà ra. Một chiêu kiếm bình tước, thân kiếm vững vững vàng vàng, phảng phất một ngọn núi cao lướt ngang giống như, ẩn chứa trầm ổn hùng hồn bá đạo tư thế. Này tuy rằng chỉ là phổ thông một chiêu kiếm, nhưng đem địa nguyên kích ảo diệu hòa vào trong đó, uy năng mạnh mẽ. Mơ hồ trong lúc đó, tựa hồ có sơn nhạc lướt ngang giống như quần cuộn tiếng vang lên, khác nào sóng lớn cuồng triều dâng trào, vừa nhanh vừa mạnh, chấn áp giữa trời. Nhưng ở trước mắt, Liệp Dạ Hậu hóa thành một đạo màu đen lưu quang, trước mắt từ Trần Tông phản kích một chiêu kiếm bên dưới thoát thân, lại xuất hiện thời, liền ở phía sau, lăng không đánh rơi. Trong tay màu đen dao găm chớp mắt phá không giết ra, chớp mắt liền cuốn lên một trận đáng sợ màu đen lưới dao báo táp, cắn nát tất cả. Nhưng, nàng cắn nát cũng không phải là Trần Tông chân thân, chỉ là Thiên Linh Huyễn lưu lại một đạo tàn ảnh mà qua. Đao kiếm giao kích, trong nháy mắt, hai người liền giao thủ mấy trăm lần, tinh hỏa lấp bắp bắt phương. Bất luận là Liệp Dạ Hậu song đao vẫn là Trần Tông trường kiếm, phảng phất đều cùng hai người dung hợp làm một thể tự, cực kỳ tinh xảo. Thật là cao minh đao pháp cùng kiếm pháp a. Liệp Dạ Hậu đao pháp, kỳ quỷ khó lường, nhanh chóng như điện, góc độ xảo quyệt, cùng nàng giao thủ, liền muốn tăng cao cảnh giác, tại mọi thời khắc phòng bị, không phải vậy lúc nào bị thương cũng không biết. Cái kia Trần Tông kiếm pháp, nhìn như đơn giản phổ thông, nhưng phản pháp quy chân, phảng phất hết thể đều ở tại nắm giữ bên dưới, nhìn như giống như vậy, suy nghĩ sâu sắc bên dưới, nhưng càng thêm kinh người. Chương 25, lấy Thiên Nguyên làm tên, 3. Này võ đài, chính là Trần Tông lựa chọn chọn chiến đấu vị trí. Vương vức trên võ đài, Liệp Dạ Hậu qua lại như một đạo tia chớp màu đen, tới tới lui lui gấp lược mà qua, trong tay song nhận sắc bén vạn phần, chính là cực phẩm chiến khí, có thể tăng cường 4 phần 10 lực công kích, quả thực là vô cùng đáng sợ. So ra, Trần Tông trường kiếm, vẹn vẹn mới chỉ có thể tăng cường 3 phần 10 lực công kích mà thôi, vừa thành, một thành chi kém, nghe tới tựa hồ không nhiều, kỳ thực rất rõ ràng. Nếu như là hai cái thực lực tương đương người, nhưng bởi vì chiến khí quan hệ cách biệt vừa thành, một thành công kích, khác biệt sẽ trở nên rõ ràng lên. Đối với võ học cao siêu chiến đấu thiên phú cao minh kinh nghiệm phong phú cao thủ mà nói, bất kỳ một tia sức mạnh chênh lệch đều sẽ bị tóm lấy, tiến tới mở rộng, trở thành ưu thế vị trí. Liệp Dạ Hậu lại như là một trời sinh hòa vào hắc ám thợ săn, nhanh nhẹn mạnh mẽ, đao pháp tinh xảo mà xảo quyệt quy tích, mỗi một kích đều nội liễm kinh người sát cơ cùng sức mạnh, cắt chém tất cả. Cặp kia đao vô cùng sắc bén, tựa hồ còn có một loại có thể xé rách tất cả uy năng đáng sợ ở bên trong. Nhiều lần giao kích bên dưới, Trần Tông có thể cảm giác được, cái kia cũng không phải là đặc biệt gì tu luyện được sức mạnh, mà là Liệp Dạ Hậu một loại dùng đao vận lực phương pháp tạo thành. Loại này vận đao phương pháp rất kỳ lạ, tựa hồ phải có đặc biệt tài nghệ, Trần Tông dù cho là ngộ tính hơn người, cũng không cách nào đem tìm hiểu ra đến, nắm giữ ảo diệu. Nhưng có thể khẳng định một điểm, nếu là bị như vậy đao bắn trúng, thế tất hội tạo thành càng to lớn hơn thương thế, thậm chí bị trực tiếp chặt đứt xé rách. Liệp Dạ Hậu không ngừng tiến công, dường như tia chớp màu đen giống như nhằng nhị khắp nơi, tốc độ cực nhanh, tựa hồ hóa thành vô số huyễn ảnh vờn quanh ở Trần Tông bốn phía, song đao hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi tự, phảng phất hóa thành một từng sợi màu đen yên vụ, dung nhập vào trong hư không, từ bốn phương tám hướng không ngừng nhằm phía Trần Tông. Thiên địa chân cương là màu sắc, mang theo một chút hắc, gần như trong suốt, nhưng dao găm nhưng là màu đen, bởi vậy, công kích kia xem ra cũng là màu đen. Trần Tông thân ở trong đó, nguy nhưng bất động, một chiêu kiếm ở tay, Hỗn Nguyên không phá, trực tiếp đem Liệp Dạ Hậu tất cả công kích, toàn bộ đều chống đỡ hạ xuống. Bất luận công kích kia làm sao nhanh chóng, làm sao quỷ dị, làm sao xảo quyệt, nhưng thủy chung không cách nào đánh tan Trần Tông kiếm quyển. Tình cảnh này, nhìn ra mấy ngàn người kinh hãi không ngớt. Liệp Dạ Hậu một bên tiến công, một bên âm thầm hoảng sợ. Chính mình lần này xuất quan, đạt được 69 thắng liên tiếp, mục tiêu chính là 70 thắng liên tiếp. Ở tình huống bình thường, chính mình đối thủ hẳn là so với mình thắng liên tiếp mấy càng cao hơn phong vương cấp chiến binh mới là, làm sao sẽ là một đạt được 49 thắng liên tiếp, đang muốn xung kích 50 thắng liên tiếp người mới đây. Tuy rằng không rõ ràng tại sao, nhưng chỉ cần đánh bại đối phương, chính mình là có thể đạt được 70 thắng liên tiếp, tăng lên phong hào đẳng cấp, thu được càng cao hơn khen thưởng. Nhưng bây giờ mới biết, người này tu vi sức mạnh tuy rằng không bằng chính mình, chiến khí cũng không bằng chính mình, nhưng một tay kiếm pháp nhưng cực kỳ cao siêu, đối với sức mạnh ứng dụng, càng là kinh người cao minh, trong lúc nhất thời, dĩ nhiên không cách nào đánh tan đối phương phòng ngự, đánh chết. Thậm chí, còn không cách nào đem đối phương áp chế xuống. Xác thực, ở tu vi thượng, Liệp Dạ Hậu đã đem Thiên Địa Quyết tầng thứ 5 tu luyện tới viên mãn, mà Trần Tông chỉ là mới vừa tu luyện tầng thứ 5 không lâu, chỉ là đạt đến tiểu thành cấp độ mà thôi, trung gian còn khoảng cách một đại thành cấp bậc, Thiên Địa Chân Cương số lượng cùng uy lực có mấy thành chênh lệch. Tu vi chênh lệch cùng chiến khí chênh lệch mang đến chênh lệch điệp gộp lại, hết sức rõ ràng. Nhưng, Trần Tông cũng có ưu thế của chính mình, vậy thì là kiếm pháp, vô cùng cao siêu kiếm pháp, dù cho là Liệp Dạ Hậu đao pháp cũng không cách nào khá là. Dựa vào cao siêu đến cực điểm kiếm pháp, Trần Tông trực tiếp đỡ lấy Liệp Dạ Hậu tất cả công kích. Đã như vậy, ngươi liền nếm thử ta này một chiêu. Liệp Dạ Hậu sắc bén âm thanh đột nhiên vang lên, trong nháy mắt, hai con mắt tràn ngập ra từng tia một màu trắng bạc, trực tiếp tiến vào tự ngã tự tại cảnh. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T U-I V-N thoáng chốc, màu đen khí tức tràn ngập, khác nào sương mù trải rộng, đem bốn phía hoàn toàn nhuộm đấm thành đen kịt một mảnh. Hắc ám săn bắn. Hầu như mỗi một cái phong hào chiến binh đều ở thiên địa một mạch võ học cơ sở thượng dung hợp tự thân bản thể võ học trình độ, tự nghĩ ra uy lực kinh người tuyệt chiêu sát chiêu. Hay là uy lực của nó không nhất định so với thiên địa một mạch lên cấp võ học mạnh mẽ, nhưng là chính mình sáng tạo ra đến, có vô hạn tăng lên khả năng cùng tiềm lực. Tự ngã tự tại cảnh. Trong bóng tối, Liệp Dạ Hậu lại như là hóa thân làm một hắc ám tay thợ săn, săn giết tất cả, này một chiêu sáng tạo cùng nàng xuất thân thế giới hoàn cảnh chủng tộc hoàn cảnh cùng một nhịp thở. Trong nháy mắt, Trần Tông cảm giác mình thật giống đã biến thành con mồi tự, bị nhìn chằm chằm, mà đối phương thì lại hòa vào hắc ám bên trong, biến mất không còn tăm hơi, tựa như lúc nào cũng sẽ xuất hiện ở bất kỳ một chỗ, đối với mình khởi xướng một đòn chí mạng. Độ cao cảnh giác, sờn cả tóc gáy. Loại áp lực này cùng uy hiếp, quả nhiên, phong hào cấp chiến binh rất mạnh rất kinh người, dù cho chỉ là phong hầu cấp, cũng như thế kinh người đến cực điểm. Tự ngã tự tại cảnh. Trần Tông cũng tiến vào trạng thái như thế này ở trong, tiến thêm một bước khống chế tự thân tất cả. Tự ngã tự tại cảnh hạ, nhận biết cũng bị tăng lên tới cực hạn, tựa hồ vượt qua tự thân cực hạn tự, đem bốn phía hết thảy đều nắm giữ. Thiên linh cửu kích. Hóa cảnh. Trần Tông ở đây thời gian tu luyện ngắn ngủi, còn cũng không đủ gốc gác làm được đem tự thân tích lũy dung hợp thiên địa một mạch võ học, tự nghĩ ra tuyệt chiêu đến. Nhưng, thiên linh cửu kích hóa cảnh, nhưng cũng không phải chuyện nhỏ. Ánh kiếm hóa thành vân hải cuồn cuộn, tràn ngập bốn phương tám hướng, không ngừng lan tràn ra đi, dường như muốn phá tan hắc ám bao phủ. Thế nhưng này hắc ám thực sự rất mạnh rất kinh người, phảng phất nuốt hết tất cả, đem Trần Tông vung vẩy ánh kiếm hết mức tan rã trong vô hình. Cái kia một đạo tuyệt thế ánh kiếm phá không giết ra, phảng phất đem hắc ám xé rách, như một vệ xẹt qua vũ trụ hư không thần quang, nhưng chỉ là phóng ra chớp mắt hào quang, liền bị hắc ám nuốt chửng. Trần Tông này một chiêu xác thực rất mạnh, nhưng mà Liệp Dạ Hậu hắc ám săn bắn càng mạnh hơn. Bóng tối bao trùm, Liệp Dạ Hậu phảng phất biến mất giống như vậy, hoàn toàn hòa vào cái kia trong bóng tối, chỉ chờ ở thời cơ tốt nhất, đối với Trần Tông khởi xướng một đòn chí mạng, một lần điện phân thắng thua. Uy năng như thế, hoàn toàn không kém hơn lên cấp võ học tầng thấp, như Thiên Linh Huyễn trước người 3 tầng hoặc là Địa Nguyên Băng Sơn 3 vị trí đầu bộ. Nhạy cảm siêu nhân nhận biết, để Trần Tông cảm giác được, trước sau có một đôi sắc bén tàn nhận ánh mắt nhìn chăm chú chính mình, nhưng khó có thể nhận biết đến từ phương nào. Sờn cả tóc gãy cảm giác tràn ngập khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Đứng yên bất động. Trần Tông chờ đợi đối phương chủ động ra tay. Đối phương cần là một sơ hở, như vậy, chính mình liền dành cho kẽ hở, nhưng này kẽ hở xuất hiện không thể quá mức đột ngột, bằng không một chút liền bị đối phương nhìn thấu là mồi nhử. Vô hình ở trong, hóa thành tâm ý vô hình giao chiến. Trần Tông giơ kiếm ở trước người, hai con mắt nhìn chăm chú mà qua, dường như muốn xuyên thấu này hắc ám tự, từ ngoại giới thượng, quan chiến mấy ngàn người. Cũng chỉ có thể nhìn thấy một vùng tăm tối, không nhìn thấy trong bóng tối người, cũng không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Ở này một vùng tăm tối bên trong, có trình độ nhất định cướp đoạt ngũ giác tác dụng, hội sản sinh rất lớn quấy rầy, nhờ người mất đi tinh chuẩn phán đoán, do đó bị đánh giết. Nhưng Trần Tông ý thức cường độ kinh người, cứ việc vẫn chưa hoàn toàn cùng này một bộ thân thể phù hợp, nhưng có thể chống đỡ loại này ngũ giác mơ hồ. Một bước bước ra, Trần Tông chậm rãi cất bước lên, cất bước ở này trong bóng tối, vô cùng cảnh giác răng rớp. Tựa hồ đang lơ đãng trong lúc đó, Trần Tông lộ ra một chút kẽ hở, nhưng ở trước mắt, Trần Tông lập tức phản ứng lại, kẽ hở biến mất. Này hắc ám phảng phất vô cùng vô tận tự, mặc kệ đi như thế nào, đều không thể từ trong đó đi ra ngoài, Trần Tông lại lộ ra một chút kẽ hở, cũng cấp tốc phản ứng lại, kẽ hở tiêu trừ. Lần thứ ba, làm Trần Tông lần thứ ba lộ ra kẽ hở trước mắt, Liệp Dạ hậu động. Nắm lấy này trước mắt xuất hiện kẽ hở, song nhận xuất kích, hóa thành một đạo hắc ám thần lôi xuyên qua vũ trụ hư không, xé rách vạn cổ, mang theo vô thượng sát ý trước mắt giết tới. Đòn đánh này, ngưng tụ Liệp Dạ hậu toàn thân sức mạnh, thậm chí kích phát rồi một môn cơ sở bí pháp Thiên Cương khí, khiến cho chiếm được thân tốc độ trong nháy mắt tăng lên vài thành, càng thêm nhanh chóng. Dù sao, lấy trước quan sát đến xem, sơ hở của đối phương vừa xuất hiện, ngay lập tức sẽ cảm thấy được đồng thời tiêu trừ, bởi vậy, cơ hội hiếm có, không cho bỏ qua. Không biết, cái kia, chính là Trần Tông mục đích. Một loại vô hình giao chiến, châm đối với đối phương muốn thắng lợi tâm lý giao chiến, lần này tâm ý giao chiến, nhưng là Trần Tông chiếm được thượng phong. Tiếp theo, liền xem Trần Tông ứng phó như thế nào này một đòn phải giết, làm sao phản kích đối phương. Trước mắt, cái kia khủng bố đến cực điểm một đòn chí mạng giết tới, xuyên qua nhật nguyệt chân không. Cũng ở trước mắt, Trần Tông xoay người lại, một chiêu kiếm ngang trời chém giết mà ra. Nhưng, đòn đánh này uy lực vô cùng khủng bố, chỉ là ở trước mắt, liền đem Trần Tông ánh kiếm đánh tan, tiến tới thế như trẻ che giống như không ngừng đột tiến, từng tấc đổ nát, đem Trần Tông thân thể đâm thủng, khủng bố đến cực điểm sức mạnh cũng ở trước mắt buộc phát ra đi, bao phủ bốn phương tám hướng, phá hủy Trần Tông thân thể. Liệp Dạ hậu nhưng không có nửa phần cao hứng, trái lại sắc mặt nghiêm nghị, đáy mắt hàn mang bùng lên. Nàng ý thức được không đúng, trong nháy mắt đó, cũng không có đem đối phương đánh tan cảm giác, nhưng lại thiên đối phương chiêu kiếm đó, cũng có uy lực kinh người. Chỉ là trước mắt, Liệp Dạ hậu liền ý thức được chính mình bị lừa rồi. Cùng lúc đó, Trần Tông xuất hiện ở tại bên cạnh người, một chiêu kiếm vung chém mà ra, ánh kiếm giống như trăng tàn giống như xé rách trường không, mang theo cực hạn sát cơ cùng uy lực khủng bố chém giết mà tới. Liệp Dạ hậu thân thể xoay một cái, phảng phất hóa thành một đạo long quyền tự, song nhận ngang trời đánh giết mà ra, ngăn trở Trần Tông chiêu kiếm này, đồng thời phản kích giết ra. Song nhận đan sen giết tới, phảng phất hắc ám hung bạo răng nanh như thế, máu tanh hung lệ đến mức tận cùng. Giết. Chỉ là trước mắt, Trần Tông thân thể lần thứ hai bị xé rách. Tiêu kiếm quang thứ ba, đột nhiên sáng lên, trước mắt giết ra, đó là một đạo tuyệt thế ánh kiếm, là một đạo ngưng tụ Trần Tông toàn bộ sức mạnh ánh kiếm, Thiên Cương khí bên dưới. Chiêu kiếm này tốc độ bị tăng lên tới cực hạn. Giết. Thiên linh cựu kích hóa cảnh phần sau chiêu. Sát chiêu hiện, sát cơ kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Đòn đánh này, Liệp Dạ hậu đã không thể nào né tránh, thậm chí, cũng không cách nào hoàn toàn phản ứng lại, chỉ là miễn cưỡng na di thân thể, miễn cưỡng tách ra trước mắt, thân thể liền bị xuyên qua, sức mạnh đáng sợ bạo phát, xung kích trong cơ thể. Lại có một bóng người xuất hiện, vung kiếm chém xuống. Bị thương không nhẹ Liệp Dạ hậu càng là không cách nào né tránh mảy may. Trực tiếp liền bị chém đứt. Tử. Chí tử, Liệp Dạ hậu mới phản ứng được, mình rốt cuộc là chết như thế nào. 9 đoạn chiến binh Trần Tông đạt được 50 thắng liên tiếp. Thanh âm vang lên, phạm vi lớn phát thanh, gọi càng nhiều người biết. Cùng lúc đó, Trần Tông bên thai cũng vang lên một đạo thanh âm trầm thấp, hỏi dò Trần Tông muốn lấy cỡ nào phong hào mệnh danh. Thiên Nguyên. Trần Tông không chút do dự, chính mình bản thể, còn ở Thiên Nguyên Thánh Vực ở trong. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, lấy Thiên Nguyên làm tên, 4. 9 đoạn chiến binh Trần Tông, lấy Thiên Nguyên làm hiệu, tiềm lực hơn người, rất tặng cho Thiên Nguyên kiếm vương phong hảo. 9 đoạn chiến binh Trần Tông, lấy Thiên Nguyên làm hiệu, tiềm lực hơn người, rất tặng cho Thiên Nguyên kiếm vương phong hảo. 9 đoạn chiến binh Trần Tông, lấy Thiên Nguyên làm hiệu, tiềm lực hơn người, rất tặng cho Thiên Nguyên kiếm vương phong hảo. Liên tiếp 3 lần, trầm thấp thanh âm hùng hồn vang vọng vạn giới giống như để mỗi một cái ở hư giới bên trong người đều có thể rõ ràng nghe được. Phong hào kiếm vương. Dĩ nhiên lập tức liền đạt được vương cấp phong hào. Thiên Nguyên hai chữ, vẫn chưa gây nên cái gì chú ý, bởi vì phong hào thời tiền tố, thường thường đều là chính mình giao cho, hay hoặc là người khác tặng cho. Chỉ có phong hào phần sau phân mới là trọng điểm. Lấy đao làm tên, biểu thị ở đao đạo trên có kinh người cao thâm khó dò trình độ. Lấy kiếm làm tên, thì lại đại biểu ở kiếm đạo thượng có cao thâm khó dò kinh người trình độ. Đương nhiên, cũng có một chút không có gia nhập đao kiếm đẳng binh khí xưng hô, tỉ như cái kia Liệp Dạ hầu đợi. Đại đa số tình huống, 50 tháng liên tiếp 9 đoạn chiến binh chiếm được phong hào đẳng cấp, là hầu cấp, số ít mới có thể trực tiếp được vương cấp phong hào. Trực tiếp được vương cấp phong hào giả, cũng đại diện cho ngày sau bọn họ chí ít có thể ở hư giới bên trong đạt được 70 tháng liên tiếp, cực kỳ kinh người. Trần Tông trực tiếp phải đến vương cấp phong hào, gián tiếp nói rõ một điểm, tiềm lực của hắn hơn người. Phong vương cấp. Liệp Dạ hậu ở chính mình hư bên trong, nghe được tin tức sau, đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà, đáy mắt hàn mang bùng lên liên tục, trên người tràn ngập ra từng kia một ác liệt uy nghiêm đáng sợ. Dù cho bị Trần Tông đánh bại, nàng cũng không có nửa phần sợ hãi. Thân là một thế giới bên trong kiệt xuất nhất thiên tiêu, Liệp Dạ Hầu ban đầu cũng không thế nào xuất sắc, ngược lại, khá là phổ thông, nhưng chính là bởi vì nàng cái kia bách chết không buông tha càng chiến càng mạnh rũ cường tâm trí cùng niềm tin, lúc nãy không ngừng được cơ duyên vượt qua người khác, cuối cùng ngự trị ở một thế giới hết thảy thiên kiêu bên trên, được vinh hằng thiên địa linh. Ở đây, nàng cũng đồng dạng trải qua rất nhiều lần thất bại, nhưng không chút nào bị đả kích, phản mà trở thành không ngừng đi tới động lực. Trước đây là, hiện tại cũng vậy. Ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Liệp Dạ Hầu ngưng tiếng nói, cái kia sắc bén âm thanh ở trong, ẩn chứa không gì sánh được đấu trí cùng kiên quyết. Chợt, Liệp Dạ Hầu bắt đầu chìm đắm hạ xuống, hồi ức mình và đối phương một trận chiến. Một hồi ức, nàng liền càng biết đối phương đáng sợ, tuy rằng ở tu vi về sức mạnh không bằng chính mình, kiếm pháp nhưng vượt qua đao pháp của chính mình. Hơn nữa, làm chính mình sử dụng tới tuyệt sát chi chiêu hắc ám săn bắn thời, đối phương liền ở bất chi bất giác ở trong bố trí cạm bẫy, làm bộ trong lúc lơ đãng lộ ra kẽ hở. Ngược lại, chính mình cầu thắng sốt ruột, cuối cùng vẫn là bị sơ hở của đối phương mà hấp dẫn, rơi vào cạm bẫy ở trong. Đây là bước thứ nhất. Bước thứ hai nhưng là đối phương thiên linh huyễn thân trạm tu luyện tới tầng thứ ba, đồng thời ứng dụng vô cùng cao minh, lấy ảo thân để thay thế chân thân để cho mình giết, tiêu hao sức mạnh của chính mình, lại tùy thời phản kích giết tới. Không thể không nói, đây là một vô cùng đáng sợ đối thủ, thậm chí, cùng chỗ ở mình thế giới ở trong những kia hàng đầu thợ săn so với, cũng không kém chút nào. Càng là phân tích đi, Liệp Dạ Hầu liền đối với Trần Tông càng cảm thấy hứng thú, phải đem chi đánh bại quyết tâm liền càng kiên định. Trần Tông cũng không biết chính mình nghiễm nhiên đã biến thành Liệp Dạ Hầu trong mắt con mồi. Đạt được 50 thắng liên tiếp, đồng thời được vương cấp phong hào, ngoại trừ chiến tích trung tâm tăng lên ở ngoài, còn có thể có được ngoài ngạch khen thưởng. Nói đơn giản, chỉ cần có thể được phong hào, là có thể được hư giới khen thưởng. Phong hầu cấp khen thưởng, không sánh bằng phong vương cấp. Trần Tông hiện tại nhưng là phong vương cấp, khen thưởng tự nhiên tốt hơn. Đạo thứ nhất khen thưởng, 10 vạn chiến tích. Đạo thứ hai khen thưởng, thiên địa quyết tầng thứ 6. Đạo thứ ba khen thưởng, tuyệt phẩm chiến khí làm riêng, chỉ cần thanh toán 1/10 chiến tích liền có thể. Rất nhanh, 10 vạn chiến tích liền tiến vào Trần Tông thiên địa linh bên trong. Thiên địa quyết tầng thứ 6 nội dung cũng tiến vào Trần Tông trong đầu, tạm gác lại Trần Tông tìm hiểu. 10 vạn chiến tích, nhất là trực quan, nhưng cũng là giá trị thấp nhất khen thưởng. Tầng thứ 4 địa quyết cần 10.000 chiến tích hối đoái, tầng thứ 5 thì cần muốn 10 vạn chiến tích, mà tầng thứ 6 cũng phải cần 100 vạn chiến tích. Nếu là bán đi, Trần Tông trực tiếp là có thể được 100 vạn chiến tích, có điều, này tầng thứ 6 chính mình vẫn không có tu luyện, tự nhiên không thể bán đi, đương nhiên, đây là trực tiếp chuyển vào đầu góc, cũng không cách nào bán đi. Đạo thứ 3 khen thưởng, tuyệt phẩm chiến khí làm riêng. Hạ phẩm chiến khí trị 1.000 chiến tích, trung phẩm 10.000, thượng phẩm 10 vạn, cực phẩm 100 vạn, tuyệt phẩm 1.000 vạn. 1.000 vạn chiến tích, ngẫm lại liền cảm thấy kinh người, căn bản là khó có thể lấy ra. Bởi vậy, muốn có được một cái tuyệt phẩm chiến khí, không thể nghi ngờ là chuyện vô cùng khó khăn tình, đừng nói là tuyệt phẩm chiến khí, coi như là cực phẩm chiến khí, cũng cần 100 vạn chiến tích. Dựa theo tình huống như thế, càng không dễ dàng. Cũng may, thu được vương cấp phong hào khen thưởng, chỉ cần thanh toán 1/10 chiến tích, cũng chính là 100 vạn chiến tích, liền có thể thu được một cái tuyệt phẩm chiến khí, hơn nữa, vẫn là làm riêng bản. Cái gọi là làm riêng, chính là căn cứ chính mình yêu thích thiết kế ngoại hình chờ chút tất cả. Nhưng đáng tiếc, Trần Tông hiện tại cũng không có 100 vạn chiến tích nhiều như vậy, chỉ có thể trước đem cái này khen thưởng bảo lưu. Đương nhiên, Trần Tông cũng có thể mang chi thụ bán đi, có điều, mình cũng không có tuyệt phẩm chiến khí có thể dùng, đương nhiên sẽ không bán. Tính toán một chút, chính mình hiện tại vĩnh hằng thiên địa linh bên trong chiến tích, đã có 10 mấy vạn sắp tới 20 vạn, cùng mới vừa gia nhập vĩnh hằng chiến bảo thời so với, tăng trưởng thật nhiều lần. Thiên quyết điện chủ để ta trong vòng 1 tháng, chí ít đạt được 50 tháng liên tiếp, sẽ cho ta cơ duyên. Trần Tông suy tư lên, đáy mắt tinh mang âm thầm lấp lánh không ngớt, ý tứ có hay không nói, 50 tháng liên tiếp là cơ bản, đạt được tháng liên tiếp càng nhiều, cuối cùng được đến cơ duyên hội càng to lớn hơn. Dựa theo mặt chữ thượng lý giải, hẳn là như vậy không sai. Như vậy, khôi phục sức mạnh sau khi, liền tiếp tục khiêu chiến. Thứ 51 trận chiến đấu bắt đầu. Thiên quyết điện chủ chỉ đại, hẳn là chính mình vẫn thắng liên tiếp xuống, mãi đến tận bị thua. Trần Tông thế như trẻ tre. 51 tháng liên tiếp. 52 tháng liên tiếp. 53 tháng liên tiếp. Một hồi tiếp theo một hồi, thực lực của đối thủ tựa hồ càng ngày càng lớn mạnh, trên căn bản, mỗi một cái đều là phong hầu cấp. Có điều thực lực của những người này, so với Liệp Dạ Hầu đến, còn có chỗ không bằng. Đều là phong hầu cấp, cũng là có sự phân chia mạnh yếu. 59 tháng liên tiếp. Vào giờ phút này, người xem cuộc chiến đã phá vạn. Mà liên tục không ngừng chiến đấu, tương tự cho Trần Tông mang đến mài giũa cùng lắng đọng, mơ hồ trong lúc đó, càng thêm tinh tiến. Cuộc kế tiếp, chính là 60 thắng liên tiếp một hồi, đối thủ, làm hội càng mạnh hơn. Trần Tông hô hấp đều đặn, nhìn chăm chú mở ra trắng đen môn hộ, đợi chờ mình trận chiến này đối thủ xuất hiện. Là hàng đầu phong hầu cấp, vẫn là phong vương cấp. Trần Tông chờ mong là người sau. Chỉ thấy một vệt lưỡi đao, tự trắng đen môn hộ ở trong xuyên thấu mà ra, tràn ngập ra cực kỳ kinh người hung hãn sát khí, phảng phất cuốn lên một hồi đao khí bao tác tự, bao phủ mở ra, hô vang vọng. Mỗi một sợi đao khí đều tỏa ra đáng sợ trực tiếp lạnh lẽo âm trầm sắc cơ, cắt chém bắt phương, khắp cả người phát lạnh. Loại này ra trận phương thức là hắn, Tuyệt Đao Vương. Tiếng kinh hô không ngừng vang lên, tựa hồ này Tuyệt Đao Vương là cái gì ghê gớm nhân vật đáng sợ. Theo cái kia màu đen ở trong tràn ngập một chút hồng hào lưỡi đao sau khi, hoàn chỉnh thân đao cũng thuận theo xuất hiện, khẩn đón lấy, là năm cái trắng xám ngón tay thon dài, khẩn trói lại chuôi đao. Một vị trường bào màu đen thượng che kín màu máu hoa văn thon dài bóng người, tự trắng đen môn hộ đạp bước mà ra. Mặt mũi tái nhợt, phảng phất không có một chút nào màu máu, nhưng một đôi con mắt nhưng cực kỳ đen kịt thâm thúy, mơ hồ trong lúc đó, tựa hồ có một vệt huyết quang chán xạ mà ra. Khi này một đôi con mắt nhìn chăm chú mà tới thời, Trần Tông theo bản năng cả người căng thẳng, cảm giác ánh mắt tựa hồ hóa thành lưỡi đao bình thường ở chính mình da thượng cắt chém mà qua, gọi người sởn cả tóc gáy. Lưỡi đao rủ xuống, chỉ xéo mặt đất. Tuyệt Đao Vương mặt mũi tái nhợt thượng nổi lên một vệt ý cười, xem ra chỉ là khẽ mỉm cười, rất phổ thông dáng vẻ, nhưng không biết vì sao nhưng làm cho người ta một loại kinh sợ cảm giác. Thì ra là như vậy, ta dĩ nhiên là ngươi xung kích 60 thắng liên tiếp đối thủ. Tuyệt Đao Vương khỏe miệng nổi lên một vệt ý cười, bình tĩnh nói rằng, âm thanh có mấy phần âm nhu ý nhị, phảng phất từng sợi phong ở thổi, hòa vào trong hư không, từ bốn phương tám hướng truyền vào trong thai. Trần Tông không có đáp lại. Một loại trực giác tự nói với mình, người này, rất đáng sợ. Đây là một tên kình địch, một so với Liệp Dạ Hầu không biết cường đại đến mức nào đáng sợ kình địch. Trên người của đối phương, không ngừng tràn ngập ra từng tia một khí tức như có như không gợn sóng, sắc bén như lưới đao tự, tựa hồ muốn đem chính mình cắt chém xé nát. Cùng mình so với, này Tuyệt Đao Vương không biết tiến vào vĩnh hằng chiến bảo bao lâu. Tuyệt Đao Vương bản thân liền là một phương bên trong đại thế giới tuyệt đại yêu nghiệt, không gì sánh được tồn tại. Đi tới vĩnh hằng chiến bảo cũng có thật thời gian mấy năm, đầy đủ là Trần Tông gấp mấy lần. Hơn nữa hắn vừa bắt đầu, chính là vương cấp thiên tài, đến lượng lớn tài nguyên cùng chỗ tốt, dựa vào tự thân năng lực cùng lượng lớn tài nguyên cùng với chỗ tốt, Tuyệt Đao Vương thực lực tăng lên rất nhanh. Bây giờ, ở phong vương cấp chiến binh ở trong, Tuyệt Đao Vương thực lực cũng không phải là tầng dưới chót, mà là nằm ở trung đẳng cấp độ, vô cùng đáng sợ. Lần này, muốn thua. Tuyệt Đao Vương thực lực thật đáng sợ, ngoại trừ số ít hàng đầu phong vương cấp, ai là đối thủ của hắn? Bất hạnh, thực sự là đại đại bất hạnh. Mỗi một người đều không coi trọng Trần Tông, dù sao cùng Tuyệt Đao Vương so với, Trần Tông chỉ là tân tú, nhân tài mới xuất hiện, vừa bộc lộ tài năng, mà Tuyệt Đao Vương như thế, cũng đã tồn tại thật thời gian mấy năm, dùng trong tay chi đao, chứng minh hắn mạnh mẽ. Phàm là từng trải qua Tuyệt Đao Vương đao pháp người, đều cảm thấy khiếp sợ. Dù cho là những kia hàng đầu phong vương cấp, không thừa nhận cũng không được Tuyệt Đao Vương mạnh mẽ và uy hiếp. Tuyệt Đao Vương chính là một đạt được 80 thắng liên tiếp cao thủ đáng sợ, cao nhất ghi chép, thình lình đạt đến 89 thắng liên tiếp, đang trùng kích 90 thắng liên tiếp thời, bị một vị hàng đầu phong vương cấp đối thủ, ác chiến một hồi sau, mới bị đánh bại. Tuy rằng bị thua, nhưng cũng gọi là người nhìn thấy Tuyệt Đao Vương mạnh mẽ. Rút kiếm đi, hy vọng ngươi có thế để cho ta thêm ra mấy đao. Tuyệt Đao Vương trên mặt tái nhợt, vẫn như cũ hiện ra tia tia tiểu ý, âm nhu ngự khí hòa vào trong gió, thổi vào Trần Tông màng thai nơi sâu xa. Không lý do mang đến từng tia một hàn ý. Tuyệt Đao Vương lưới đao nhắm thẳng vào, kinh người đao ý từ lưới đao thượng lan tràn ra, cắt chém xé rách xuyên thủng hư không, bước bách mà tới. Đây là tuyệt phẩm chiến khí, vẫn là làm riêng tuyệt phẩm chiến khí, có thể tăng cường tự thân 5 phần 10 lực công kích, để nguyên bản liền thực lực rất mạnh mẽ, tiến thêm một bước tăng cường, càng kinh người. Chương 27, lấy Thiên Nguyên làm tên, nam. Lưới đao chỉ, từng tia đao ý tràn ngập, cái kia đao ý bên trong ẩn chứa một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức, tựa hồ hội xung kích tâm thần của người ta ý chí, nhờ người không kìm lòng được cảm thấy thất lạc, đê mê. Trần Tông hơi kinh hãi, cảm giác được đối phương đao khí phách tức mang đến ảnh hưởng, càng cảnh giác. Nếu như không có liêu sai, đối phương hẳn là nắm giữ một loại cùng tâm tình có quan hệ đạo ý. Thất tình lục dục đều có thể thành đạo. Chỉ là, lấy tâm tình tìm hiểu nắm giữ đạo ý, này rất khó khăn, ở Thiên Nguyên Thánh vực bên trong, Trần Tông còn không từ gặp được, bởi vậy càng thêm cảnh giác. Khó khăn cũng thường thường đại diện cho mạnh mẽ. Trường kiếm ra khỏi vỏ, hoành ở trước người, từng tia một kiếm ý ngưng tụ, kiếm khí vô hình tràn ngập bốn phía, khiến cho đến Trần Tông quanh thân dường như muốn ngưng tụ ra một mảnh kiếm vực tự. ở đối phương mang đến dưới áp lực, tự thân kiếm ý kiếm khí càng cô đọng. Không sai, hay là ngươi có thể nhiều ngăn trở ta mấy đao. Tuyệt Đao Vương mở miệng lần nữa, âm nhu âm thanh hiện ra từng tia hàn ý phong mang, dù cho là quan chiến mọi người, cũng không lý do cảm giác được hàn ý tập thân, không kìm lòng được run cầm cập. Dứt tiếng, Tuyệt Đao Vương hướng về trước bước ra một bước, bước đi này, rất nhỏ, phảng phất sân vắng bước chậm tự, nhưng khi bàn chân hạ xuống trước mắt, phảng phất một tia khí tức hóa thành sóng gợn, lấy bàn chân làm trung tâm, cấp tốc khuyết tán ra. Phảng phất nước chảy sóng gợn bình thường, chỉ là trước mắt, liền tràn ngập cả tòa võ đài. Trần Tông chỉ cảm thấy dưới chân võ đài, tựa hồ hóa thành sóng gợn gợn sóng buộc phát mặt nước, trước mắt cũng ở chớp mắt một hoàng hốt, Tuyệt Đao Vương bóng người hơi vặn mèo, hạ một tức, phảng phất mây mù giống như tản ra, biến mất không còn tăm hơi. Nguy hiểm. Trong nháy mắt, mãnh liệt đến cực điểm cảm giác nguy hiểm tự mi tâm nổ tung, phảng phất bao táp tự tập quyển khắp toàn thân từ trên xuống dưới, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được run rẩy xung kích, phảng phất lôi điện quán thể tự. Tóc gáy dựng thẳng, một dòng nước lạnh ở cổ sống xung kích không ngớt. Trực quan chán. Muôn vàn thử thách tiềm thức bạo phát, Trần Tông một chiêu kiếm ngang trời đánh ra, dường như muốn xé rách hư không giống như, trước mắt, liền có sắc bén đến mức tận cùng phảng phất xé rách tất cả đao kiếm giao kích tiếng vang lên. Chiêu kiếm này, hiểm chi lại hiểm chặn lại rồi Tuyệt Đao Vương nhất đao, cùng lúc đó, Tuyệt Đao Vương cái kia mơ hồ thân thể hiện ra. Lấp lánh. Như nước như yên giống như dập dờn, lại trước mắt biến mất không còn tăm hơi. Di động với tốc độ cao. Lại hòa vào một loại nào đó kỳ diệu kỹ xảo, để Trần Tông con ngươi không cách nào bắt giữ, chỉ có thể dựa vào tự thân cảm giác siêu cường đến cảm ứng, vô cùng mơ hồ. Lúc nãy cái kia nhất đao, chính mình nếu là không có ngăn trở, kết cục, chính là bị trực tiếp đánh giết. Nhưng ngăn trở nhất đao, cũng không ý nghĩa an toàn. Cái kia nhất đao, hay là chỉ là Tuyệt Đao Vương thăm dò nhất đao, không có đem hết toàn lực. Sự thực cũng là như thế. Cái kia nhất đao, có điều dùng 7 phần 10 lực lượng mà thôi. Hạ nhất đao. Mới vừa rồi là sử dụng 10 phần lực lượng. 10 phần lực lượng cùng 7 phần 10 lực lượng chênh lệch, nhưng là hết sức rõ ràng. Cái kia một tia cảm giác nguy hiểm càng mãnh liệt, hầu như gọi Trần Tông nghẹt thở, liền trái tim nhảy lên đều muốn dừng lại. Đáng tiếc, chính mình bản thể tâm chi vực, ở đây không cách nào vận dụng, muốn sử dụng thời, cảm giác lại như là bị vô hình nào đó ràng buộc hạn chế, tựa hồ là bởi vì ý thức cùng thân thể còn chưa đủ phối hợp quan hệ. Chỉ có giải quyết vấn đề này, bản thể một ít thủ đoạn mới có thể ở đây triển khai ra. Như cái kia tâm chi vực, đối với chiến đấu thì có lợi ích to lớn. Nếu là hưu tâm chi vực ở đây, tràn ra, hay là, liền có thể rõ ràng nhận biết được Tuyệt Đao Vương vị trí, mà sẽ không giống hiện tại như vậy mơ hồ, như có như không. Đột nhiên, một vệt tràn ngập sát cơ hư không. Ở Trần Tông phía sau, một đoạn lưỡi đao tựa hồ từ trong hư không xuyên thấu giết ra, trực quán phần lưng, muốn nhất đao đem Trần Tông trái tim đâm thủng. Không hề bất ngờ. Trần Tông thân thể ở chớp mắt bị đâm xuyên, đáng sợ đao ý quét ngang, chớp mắt liền đem Trần Tông thân thể xé rách. Nhưng, cái kia có điều chỉ là một bộ huyễn thân. Ánh kiếm ngang trời, trực tiếp giết tới, một chiêu kiếm ngang dọc thiên địa bát phương, bốn cực vô biên. Giết. Chiêu kiếm này, ngưng tụ Trần Tông 10 phần lực lượng, nắm lấy đối phương đâm thủng chính mình huyễn thân thời cơ giết ra, đối với thời cơ nắm, vừa đúng. Đối mặt chiêu kiếm này, Tuyệt Đao Vương trên mặt, tựa hồ trải qua một tia kinh ngạc. Kinh ngạc đối phương dĩ nhiên có thể tránh chính mình 10 phần lực lượng nhất đao tuyệt sát, vẫn có thể nắm lấy chớp mắt thời cơ phản kích giết tới. Quả nhiên, chiến đấu thiên phú hơn người, kiếm pháp cao siêu a. Nhưng, thực lực chính là thực lực, trên lệch chính là trên lệch. Không có nửa phần miễn cưỡng, cũng không có bất kỳ né tránh ý tứ, Tuyệt Đao Vương nhất đao chém giết mà ra. Đao kiếm giao kích trước mắt, Trần Tông nhất thời cảm giác được một luồng đáng sợ đến cực điểm từ đối phương lưới đao thượng hung ác điên cuồng xung kích mà tới, trực tiếp đem trường kiếm đánh văng ra. Cái kia sức mạnh càng là xuyên thấu qua thân kiếm bách giết mà tới, sắc bén đến mức tận cùng, tựa hồ muốn đem cánh tay của chính mình cắt chém xé nát. Nương theo cái kia một luồng đáng sợ đến cực điểm sức mạnh, còn có một luồng vọt thẳng sát tâm thần khủng bố ý chí, tràn ngập vô tận tuyệt vọng, dường như muốn đem chính mình kéo vào tuyệt vọng vực sâu, vĩnh viễn trầm luân. Tuyệt vọng đao ý. Đây là hàng đầu đạo ý, tương tự đạt đến cực cảnh. Chỉ này nhất đao, liền để cho mình gặp khó, trực tiếp rơi xuống hạ phòng, để Trần Tông ý thức được đối phương đáng sợ. Huyễn thân. Ở cái kia một luồng đáng sợ tuyệt vọng sức mạnh xung kích bên dưới, tự thân mạnh mẽ ý thức phát huy tác dụng, đem chống đỡ trụ, nhưng thân thể nhưng không ngăn được cái kia một luồng sức mạnh đáng sợ, dường như muốn bị xé nát. Không chút do dự, Trần Tông sử dụng tới Thiên Linh Huyễn Thân Trảm. Này không chỉ có là công kích võ học, cũng có thể làm thân pháp đến sử dụng. Luân phiên chiến đấu, để Trần Tông cũng đối với Thiên Linh Huyễn Thân Trảm ảo diệu tìm hiểu càng sâu sắc hơn, ứng dụng càng thêm linh hoạt, không chỉ có thể lấy ảo thân đến công kích, còn có thể dùng huyễn thân để che trụ công kích, thậm chí chết thay. Khác nào kim thiền thoát xác. Một sát na, thân thể liền bị cái kia một luồng đáng sợ đến cực điểm đao khí xé nát, nhưng đó chỉ là huyễn thân mà thôi. Chân thân xuất hiện, một chiêu kiếm giết ra. Ánh kiếm ở chớp mắt hóa thành vân hải, tràn ngập bốn phía, tràn ngập cả tòa võ đài, đem Trần Tông thân thể nuốt hết, cũng đồng thời đem Tuyệt Đao Vương thân thể nuốt hết. Thiên cương khí. Giết. Tuyệt thế ánh kiếm ngang qua vân hải giết ra, ngưng tụ Trần Tông một thân sức mạnh, phảng phất khai thiên tích địa thái sơ ánh kiếm giống như vậy, kinh tài tuyệt diễm, kinh thiên động địa. Chiêu kiếm này, cô đọng Trần Tông vô cùng niềm tin. Chỉ vì đem đối phương đánh giết. Vô hình ở trong, đối mặt Tuyệt Đao Vương thực lực mạnh mẽ cùng mang theo đáng sợ hơn áp lực, Trần Tông tâm kiếm đạo ý bùng nổ ra trước nay chưa từng có uy năng, khiến cho đến chiêu kiếm này uy lực tăng lên dữ dội rất nhiều. Một chiêu kiếm bên dưới, chắc chắn phải chết, mơ hồ trong lúc đó, Tuyệt Đao Vương cảm giác tâm thần của chính mình nhỏ bé không thể nhận ra run lên, từng tia một khó có thể dùng lời diễn tả được kinh sợ cảm, từ nội tâm nơi sâu xa nhất sinh sôi, lặng yên tràn ngập. Phảng phất đối phương chiêu kiếm này, đủ để chí mạng. Nhưng cảm giác ở trong, đối phương chiêu kiếm này ẩn chứa uy lực, kỳ thực không tính rất mạnh, chí ít đối với mình mà nói. Có thể mang đến cho mình loại này bắt nguồn từ với tâm thần nguy cơ, hẳn là đối phương nắm giữ đạo ý quan hệ, đó là một loại ép thẳng tới tâm thần đạo ý, cùng mình nắm giữ tuyệt vọng đao ý bắt đầu so sánh, cũng không kém chút nào. Đáng tiếc, ngươi còn quá non. Tuyệt Đao Vương âm nhu âm thanh như một trận gió lạnh thổi qua, thổi vào Trần Tông trong thai. Trước mắt, một luồng đáng sợ đến mức tận cùng khí tức tự Tuyệt Đao Vương trên người bộc phát ra, khủng bố đến cực điểm, đó là hơn xa với tu vi của chính mình sức mạnh. Thiên Địa Quyết tầng thứ 6. Tuyệt Đao Vương, hách nhưng đã đem Thiên Địa Quyết tu luyện tới tầng thứ 6, đồng thời, còn đạt đến tầng thứ 6 viên mãn cảnh giới, một thân tu vi sức mạnh vô cùng đáng sợ, Thiên Địa Chân Cương uy lực, càng là kinh người mạnh mẽ. Thiên Địa Quyết mỗi một tầng sự chênh lệch rất rõ ràng, đối với thực lực ảnh hưởng cũng rất lớn. Trước, Tuyệt Đao Vương vẫn chưa vận dụng tầng thứ 6 Địa Quyết sức mạnh, mà là lấy tầng thứ 5 Địa Quyết sức mạnh cùng Trần Tông quyết đấu. Nhưng đối mặt chiêu kiếm này, hắn phát hiện, đã mang đến cho mình uy hiếp, không cách nào lại ẩn giấu đi, chỉ có thể bạo phát. Tầng thứ 6 Địa Quyết sức mạnh bạo phát, trong nháy mắt, liền rót vào tuyệt phẩm chiến khí Tuyệt Thiên trong đao, Tuyệt Thiên đao tất cả uy năng ở chớp mắt bị triệt để kích thích ra đến. Lúc này, hắn chỉ là vận dụng Tuyệt Thiên đao bộ phận uy năng, tăng cường 4 phần 10 uy lực mà thôi. Nam giáp người, thu đao. Tuyệt Đao Vương làm ra một rút đao chém giết tư thế, hai con mắt lóe ra nồng nặc đến cực điểm tinh mang, xuyên thủng ánh kiếm vân hải, nhìn chăm chú cái kia một đạo mang theo kinh người sát cơ ánh kiếm. Ánh kiếm này vân hải, đối với hắn không có nửa phần ngăn cản. Tuyệt đao. Huyết phong. Trong nháy mắt, một vệt đỏ như máu tràn ngập, phảng phất một đạo tia chớp màu đỏ ngòm giống như xé rách trường không, chớp mắt giết ra, đem ánh kiếm vân hải xé rách, lại sẽ Trần Tông chiêu kiếm đó ánh kiếm đánh nát. Thế như trẻ tre, cùng giết mà ra. Kinh người đến cực điểm sắc cơ, nồng nặc đến mức tận cùng, hóa không ra, gọi Trần Tông không thể thở nổi, khắp toàn thân lỗ chân lông mở lớn, tóc gáy dựng thẳng sờn cả tóc gáy. Nguy cơ. Mãnh liệt tử vong nguy cơ đang áp sát. Chính mình cái kia mạnh mẽ một chiêu kiếm, dĩ nhiên không cách nào chống đỡ mảy may liền bị đánh nát. Loại sức mạnh này chênh lệch, gọi người cảm thấy tuyệt vọng. Địa Nguyên Băng Sơn. Một bước, hai bước, ba bước. Một thân khí thế trong nháy mắt cất cao, tăng lên tới cực hạn. Thiên Linh Huyễn Thân Trảm. Ba bộ huyễn thân xuất hiện, cùng cầm kiếm giết ra. Toàn lực mà vì là. Nhưng, Tuyệt Đao Vương này nhất đao, nhưng khủng bố đến mức tận cùng, thế như trẻ tre, chém nát một bộ huyễn thân, trực tiếp giết hướng về bản thể. Chém. Ánh kiếm cùng ánh đao giao kích, song song phá nát, Trần Tông cảm giác mình lại như là bị thái cổ man thu xông tới tự, thân kiếm rung động không ngớt, đáng sợ đến cực điểm sức mạnh tập kích mà tới, dường như muốn đem thân thể của chính mình triệt để phá nát. Tuyệt vọng đao ý vọt thẳng kích, muốn đem chính mình rơi vào tuyệt vọng vực sâu. Ngăn trở. Cuối cùng, Trần Tông vẫn là ngăn trở, cả người lùi tới bên cạnh lôi đài, khoe miệng chảy máu, nhưng vẫn là chặn lại rồi. Dĩ nhiên chặn lại rồi. Tuyệt Đao Vương đầy mặt kinh ngạc. Chính mình này nhất đao uy lực mạnh bao nhiêu, chính mình là rất rõ ràng, dù cho là cùng mình bình thường đạt được 80 thắng liên tiếp phong vương cấp, cũng khó có thể chính diện chống đỡ. Quả nhiên là một rất có tiềm lực đối thủ. Nhưng đáng tiếc, trận chiến này, đến đây là kết thúc. Tuyệt đao. Liệt địa. Tuyệt thiên đao vung lên, sức mạnh kinh người tràn ngập, chớp mắt chém xuống, hóa thành một đạo màu đen trăng tàn thẳng tắp giết ra, trăng tàn biên giới hiện ra từng tia một huyết quang, sắc bén vạn phần, dường như muốn nhờ người trầm xuống địa ngục. Này nhất đao, trực tiếp đem võ đài bổ ra tự, mang theo không gì sánh được sát cơ giết tới, kinh người đao ép chấn áp hư không, Trần Tông cảm giác thân thể của chính mình, khó có thể nhúc nhích, chỉ có thể chờ đợi chờ này nhất đao giết tới. Dốc hết cuối cùng tất cả sức mạnh, vung ra một chiêu kiếm. Đây là cuối cùng một chiêu kiếm, dù cho không địch lại, cũng hào không lùi bước. Chém. Kiếm cùng trăng tàn giao kích trước mắt, thân kiếm run lên, trong nháy mắt bị chém đứt bay lên. Chương 28, Thiên Quyết Điện Chủ cơ duyên. Nhất đao. Đoạn không. Ý thức khôi phục thời, Trần Tông đã xuất hiện ở chính mình hư bên trong. Chiến bại. Thứ 60 thắng liên tiếp. Thất bại. Tuyệt đao vương. Trần Tông thấp giọng một câu, hai con mắt tinh mang sắc bén như kiếm, quanh thân bắn ra khủng bố đến cực điểm kiếm khí nổ vang. Thật mạnh. Tuyệt đao vương thực lực. Thật mạnh. Trần Tông hai tay không kìm lòng được nắm chặt, hơi rung động, không phải sợ sệt, mà là kích động. Rõ ràng là đồng dạng cấp độ đạo ý, dĩ nhiên có thể mạnh mẽ như thế. Tuy rằng ở tu vi về sức mạnh có rõ ràng chênh lệch, chiến khí thượng cũng có chênh lệch không nhỏ, nhưng Trần Tông có thể cảm giác được, đối phương đối với đạo ý nắm giữ cùng ứng dụng, rõ ràng muốn vượt qua chính mình. Mặt khác một điểm, chính là đối phương triển khai võ học, dĩ nhiên thoát ly thiên địa một mạch võ học bóng dáng, tự thành một thể. Đầu tiên là Liệp Dạ Hầu, sau đó là Tuyệt Đao Vương, để Trần Tông thấy được cùng thiên địa một mạch võ học chỗ bất đồng, ý thức được cấp độ càng sâu ảo diệu. Có điều cùng Tuyệt Đao Vương so với, Liệp Dạ Hầu tuyệt chiêu ở trong, thiên địa một mạch võ học bóng dáng còn rất rõ ràng. Chân chính mạnh mẽ, là tự thân, thiên địa một mạch võ học, chỉ là cung cấp một căn cơ, một lời dẫn Trần Tông không khỏi suy tư lên. Tu luyện thiên địa một mạch võ học, đem nắm giữ đến mức tận cùng sau khi, lại coi đây là môi giới, dẫn dắt, dung hợp bản thể võ học hàng nghĩa, do đó tự nghĩ ra ra càng thích hợp này một bộ thân thể mạnh mẽ võ học, đem một thân thực lực triệt để phát huy được. Mơ hồ, Trần Tông khám phá một tầng huyền bí. Dị biến đột ngột sinh. Thiên địa biến hóa, trong nháy mắt, Trần Tông liền rời khỏi chính mình hư, xuất hiện ở một tòa ưu lạnh cung điện bên trong. Không kìm lòng được, Trần Tông cảm thấy từng tia một hơi lạnh tỏa ra. Cái kia hàn ý, phảng phất rót vào cốt tủy, trực thấu sâu trong linh hồn. Tiện đà, một bóng người phảng phất nguyệt quang gợn sóng, xuất hiện ở cách đó không xa, lại giống như trên trời u nguyệt giống như, xa xôi, thâm thúy, sâu không lường được. Thiên Quyết Điện Chủ Thanh Tố Minh Nguyệt. Ánh mắt nhìn chăm chú mà tới. Để Trần Tông phảng phất tắm rửa ở thăm thẳm trắng muốt nguyệt quang bên dưới, yên tĩnh thâm thúy, gọi người tựa hồ muốn đắm chìm vào tự. Xin chào điện chủ. Trần Tông không mình hành lễ. Ngươi đạt thành mục tiêu, đạt được 59 thắng liên tiếp. Thanh Tố Minh Nguyệt thanh âm vang lên, lạnh lạnh như nước, thăm thẳm như nguyệt mang, phảng phất từ xa xôi hư không chuyển đến, dựa theo ước định, ta đem cho ngươi một lần cơ duyên. Trần Tông tâm trạng âm thầm có mấy phần kích động, nhưng đứng yên bất động, chờ đợi đối phương tiếp tục mở miệng. Thiên Quyết điện chủ chính là thông thần cảnh trí cường giả, ở thông thần cảnh ở trong, không biết nằm ở cái gì cấp độ, nói tóm lại, là một cường giả, ít nhất nên so với linh vũ thánh giới đại thánh cảnh trí cường giả nhân vật càng mạnh mẽ. Này nhóm cường giả cơ duyên, không biết là cái gì. Thanh Tố Minh Nguyệt cũng không có lập tức mở miệng, tựa hồ đang suy tư nên cho Trần Tông ra sao cơ duyên. Lấy Thanh Tố Minh Nguyệt cấp độ mà nói, 50 thắng liên tiếp cùng 60 thắng liên tiếp, đó là hai cái cấp độ, 60 thắng liên tiếp cùng 70 thắng liên tiếp. Lại là hai cái cấp độ. Đạt được 50 thắng liên tiếp, chỉ là cơ bản nhất mục tiêu. Có điều Trần Tông trận chiến đó đối thủ, nhưng là 80 thắng liên tiếp Tuyệt Đao Vương, rất mạnh, bị đánh bại, cũng hợp tình hợp lý, nếu là đổi một hơi yếu một chút đối thủ, nói không chắc liền có thể thủ thắng. Quan sát Trần Tông cùng Tuyệt Đao Vương một trận chiến, có thể quyển có thể điểm, có thiên phú cũng có tiềm lực, tâm tính ý chí đều rất cứng cỏi. Ngươi hiện tại vẫn là đỉnh cấp phàm thể, nhưng, mỗi một cái vương cấp thiên tài, đều là linh thể. Thanh Tố Minh Nguyệt mở miệng lần nữa, nghe được lời của đối phương, Trần Tông nhất thời tim đập nhanh hơn. Chẳng lẽ, cơ duyên kia chính là, ngươi đạt thành mục tiêu, thông qua ta thử thách, ta đem tặng cho ngươi một hạt tuyệt phẩm thâu thiên đổi địa đan, nhìn ngươi có thể lấy này lột xác, thành tựu thiên địa một mạch linh thể. Thanh Tố Minh Nguyệt nói rằng, ngữ khí lạnh lạnh như gió như nước. Điện chủ, ta không cần báo đáp. Trần Tông tuy rằng mừng như điên, nhưng không có bị choáng váng đầu óc. Phải biết, một hạt tuyệt phẩm thâu thiên đổi địa đan cũng phải cần ngàn vạn chiến tích mới có thể đổi được, cái kia giá trị cực kỳ kinh người. Sau đó, có lẽ có cần ngươi xuất lực chỗ. Thanh Tố Minh Nguyệt nói chuyện rất trực tiếp, ở ngươi đủ khả năng bên trong. Được. Trần Tông hơi hơi trầm ngâm, liền đáp ứng rồi. Sau đó, Thanh Tố Minh Nguyệt coi là thật có yêu cầu chính mình xuất lực thời, liền xem tình huống cụ thể, nếu là mình đủ khả năng sự tình, vậy thì làm, nếu như không làm được, cũng sẽ nói rõ. Hạ một tức, Trần Tông chỉ cảm thấy trước mắt lần thứ hai biến ảo. Chính mình lại trở lại hư bên trong. Bực này cải thiên hoán địa giống như thủ đoạn, chiến tháp chi chủ cũng là như thế, thật làm người ta kinh ngạc. Không biết, đây rốt cuộc là đạt đến cái gì cấp độ cường giả. Bây giờ đã hoàn thành Thanh Tố Minh Nguyệt định ra hạ mục tiêu, cũng được hứa hẹn khen thưởng, Trần Tông liền lui ra hư, đi ra hư khoang. Không lâu lắm, một hạt tuyệt phẩm Thâu Thiên Đổi Địa Đan liền bị đưa đến Thiên Nguyên Phong Thượng Thiên Nguyên Cư, giao cho Trần Tông trong tay. Bây giờ, thể chất của chính mình là đỉnh cấp phàm thể, tiến thêm một bước nữa, vậy thì là linh thể, hạ cấp linh thể. Thể chất của chính mình có thể nói là từ hạ cấp phàm thể bắt đầu, từng bước tăng lên đến nay, không ngừng tăng cường. Thành là vương cấp thiên tài sau khi biết càng nhiều huyền bí, tựa hồ mới vừa gia nhập Vĩnh Hằng Chiến Bảo thời ngưng tụ thân thể, sau đó được thiên địa chi khí bao nhiêu, cùng bản thể ở thế giới mạnh yếu cùng một nhịp thở. Nếu là bản thể thế giới đang ở rất mạnh mẽ, ở một trình độ nào đó sẽ ảnh hưởng đến thiên địa chi khí rót vào cùng hấp thu, thành tựu thể chất càng mạnh mẽ hơn. Linh Vũ Thánh Giới bởi vì bị hư không tà ma xâm lấn qua, một trận đại chiến, đánh cho thế giới hầu như phá nát, Thiên Nguyên Thánh Vực bởi vậy tách ra đến, vô số cường giả ngã xuống, toàn thể trình độ so với di vãng, nhỏ yếu rất nhiều. Bởi vậy, Linh Vũ Thánh Giới ở vũ trụ hư không rất nhiều thế giới ở trong, liền chỉ có thể coi là yếu kém thế giới, Trần Tông cũng bởi vậy chịu ảnh hưởng. Mà những kia vừa bắt đầu liền có thể thành tiểu thượng cấp thậm chí đỉnh cấp phàm thể giả, xuất thân thế giới, vô cùng mạnh mẽ. Cho tới lập tức liền có thể thành tiểu linh thể giả, ngoại trừ xuất thân thế giới vô cùng mạnh mẽ ở ngoài, cũng có cái khác một ít nhân tố ảnh hưởng. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người đều đến từ chính vũ trụ hư không những thế giới khác, số ít, nhưng là Vĩnh Hằng Chiến Bảo bên trong một ít cường giả đời sau chờ chút, trời sinh bất phàm. Phàm thể cấp độ, hạ phẩm đến cực phẩm Thâu Thiên Đổi Địa Đan cũng có thể trực tiếp tăng lên lên, nhưng từ đỉnh cấp phàm thể khi đến cấp linh thể, nhưng là đại cấp độ vượt qua, bởi vậy, coi như là tuyệt phẩm Thâu Thiên Đổi Địa Đan, cũng không dám hứa chắc lập tức liền có thể đột phá lô xác. Số may, chỉ cần một hạt, vận may không tốt, thậm chí muốn ba hạt. Một hạt tuyệt phẩm Thâu Thiên Đổi Địa Đan liền giá trị ngàn vạn chiến tích, ba hạt chính là 30 triệu, không thể nghi ngờ rất đáng sợ. Có điều muốn trở về, lấy Thiên Quyết Điện chủ cấp độ kia thân phận địa vị, hay là ngàn vạn chiến tích cũng không tính rất nhiều đi. Thiên địa quyết tu luyện cấp độ càng cao, đối với thể chất chỗ tốt lại càng lớn. Nếu là đem tầng thứ 5 địa quyết triệt để luyện thành, hay là một hạt tuyệt phẩm Thâu Thiên Đổi Địa Đan liền có thể để thể chất của ta chân chính lột xác, trở thành hạ cấp linh thể. Như vậy hiện tại mục tiêu chính là trước đem tầng thứ 5 địa quyết tu luyện tới cảnh giới viên mãn, tốt nhất là tìm hiểu đồng thời tu luyện tầng thứ 6, nắm càng to lớn hơn, bằng không thất bại, ít nhất một quãng thời gian rất dài bên trong, chính mình là vô vọng đem thể chất tăng lên tới linh thể cấp độ. Tiếp theo thời gian, Trần Tông vẫn chưa rời đi Thiên Nguyên Phòng, cũng không có tiến vào hư giới, thậm chí trực tiếp đóng Thiên Nguyên Cư, khước từ tất cả khả năng bái phỏng, chuyên tâm tu luyện Thiên Địa Quyết tầng thứ 5. Thiên Địa Chiến Văn ảo diệu, đối với Thiên Địa Quyết tầng thứ 5 tu luyện, tương tự có không nhỏ giúp ích. Đại thành, viên mãn. Khi Thiên Địa Quyết tầng thứ 5 tu luyện tới cảnh giới viên mãn thời, Trần Tông một thân Thiên Địa Chân Cương cũng cô đọng đến mức độ kinh người. Bắt đầu tìm hiểu tầng thứ 6 địa quyết. Được lợi từ Thiên Địa Chiến Văn phụ trợ, tầng thứ 6 địa quyết tìm hiểu cũng không có gặp phải khó khăn gì. Tìm hiểu ra tầng thứ 6 địa quyết huyền bí sau, bắt đầu tu luyện độ khó cũng không lớn. Thiên Địa Chân Cương lại một lần nữa bị cường hóa tăng cường. Thiên Địa Quyết tầng thứ 4, liền đem thiên linh lực cùng địa nguyên lực dung hợp trở thành Thiên Địa Chân Cương, tầng thứ 5 là tăng cường, tầng thứ 6 cũng là tăng cường. Thời gian cực nhanh, khoảng cách lần sau sông Thiên Địa Chiến Tháp càng ngày càng gần. Một trận hơi thở mạnh mẽ tràn ra, xung kích bốn phương tám hướng, nổ vang vang vọng, đáng sợ Thiên Địa Chân Cương ở Trần Tông trên người ngưng tụ. Tầng thứ 6 địa quyết tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, bực này Thiên Địa Chân Cương cô đọng trình độ càng cao, uy lực càng ngày càng đáng sợ. Hiện tại, có thể dùng tuyệt phẩm Thâu Thiên Đổi Địa Đan. Trần Tông đáy mắt né qua một vệ tinh mang. Rốt cục, đến lúc này, một loại dự cảm mãnh liệt lan tràn ra, này một hạt tuyệt phẩm Thâu Thiên Đổi Địa Đan, tất nhiên có thể để thể chất của chính mình đột phá thành linh thể. Không chút do dự, Trần Tông đem cái kia một hạt tuyệt phẩm Thâu Thiên Đổi Địa Đan dùng. Nhất thời, nồng nặc đến cực điểm thiên địa chi khí ở trong người bộc phát ra đi, hóa thành một đạo đạo trắng đen dòng lũ xung kích Trần Tông thân thể, qua lại không ngừng, dồn dập tràn vào trong thân thể, tràn vào thân thể nơi sâu xa, không ngừng tăng cường Trần Tông thân thể, thay đổi thể chất. Phàm thể chính đang kịch liệt lột xác, hướng về càng cao cấp độ chuyển biến. Này, dường như thoát thai hoán cốt tự. Trắng đen song sắc vầng sáng từ trong cơ thể lan tràn ra, khác nào trắng đen song lòng quấn quanh. Phủ tạng, xương cốt, đại gân, da, toàn bộ đều ở gãy, phát sinh từng trận sắt thép va chạm giống như tiếng vang, kinh người khí tức cũng từ trong cơ thể không ngừng bao phủ mà ra, khác nào một hồi hư không báo táp, hủy diệt tất cả. Này, là do bên trong thân thể nơi sâu xa nhất một loại lột xác, dần dần, do bên trong cùng ở ngoài lột xác, tương đương với sinh mệnh bản chất một loại lột sắc cùng tăng lên. Trần Tông ý thức mạnh mẽ, có thể rõ ràng cảm giác được tự thân biến hóa. Không khỏi, Trần Tông đối với lột sắc sau khi hoàn thành linh thể, càng chờ mong, còn cái gì lột sắc thất bại, không tồn tại, đây là bắt nguồn từ với bên trong tâm nơi sâu xa nhất một loại tự tin. Vô cùng tự tin. Thành công niềm tin. Thoáng chốc, trắng đen song long ngẩng đầu, giữa trời phát sinh từng trận cao vút tiếng rồng ngâm, phảng phất xuyên thấu tầng mây tự, nếu không có bị Thiên Nguyên Cư đại trận phong tỏa hạ xuống, chỉ sợ sẽ gây nên không nhỏ kinh động. Vầng sáng khuyết tán ra, khác nào sóng gợn sóng to bộc phát, bao phủ không ngớt, khuyết tán đến cả tòa đại điện mỗi một nơi. Tiện đà, vô số trắng đen vầng sáng sóng gợn chạy trở về, dồn dập rót vào Trần Tông trong thân thể, khiến cho đến thân thể không ngừng chấn động lên, lột xác cuối cùng bắt đầu rồi. Cấp độ sâu lột xác, sinh mệnh bản chất lột xác. Làm hết thể trắng đen song sắc quang hoa hoàn toàn nội liễm vào thể thời, Trần Tông liền cảm giác được một luồng sức mạnh mạnh mẽ tự thân khu nơi sâu xa nhất hiện lên, khác nào dòng lũ vỡ đê tự tầng tầng không ngớt, sóng to phân tán, xung kích tràn ngập khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một nơi. Chương 29, tiềm lực toàn mở. Sức mạnh. Một luồng tràn ngập tính dai cùng hậu kinh sức mạnh ở trong người mãnh liệt không ngớt, để Trần Tông mê say. Loại sức mạnh này, không phải trực tiếp sức mạnh, mà là một loại tiềm lực. Linh thể. Thể chất của chính mình, đã thành công lột xác thành hạ cấp linh thể, cùng với trước đỉnh cấp phàm thể so với, là một loại đại cấp độ vượt qua. Phàm thể, vậy thì như là phàm nhân thân thể, linh thể, thì lại như là tu luyện thành công thoát thai hoán cốt thân thể, tuyệt nhiên không giống. Không chỉ có là về sức mạnh chuyển biến, cũng là tiềm lực thượng chuyển biến, là một loại bản chất tăng lên. Bốn phía tự do thiên địa chi khí, càng thân thiết, ít nhất tăng lên gấp đôi, có một loại con cá vào nước giống như cảm giác. Dường như rỡ xuống trầm trọng bao quần áo, trở nên mềm mại ung dung, muốn thửa phong bay lên đến. Hít sâu, khí tức tựa hồ trở nên càng thêm thanh tân, thân thể thông suốt. Cực kỳ cảm giác tuyệt vời, để Trần Tông hân hoan không ngớt. Linh thể. Quả nhiên không phải bình thường. Trần Tông bắt đầu vận chuyển tiểu thành thiên địa quyết tầng thứ 6. Một vận chuyển, thiên địa chân cương ở trong người vận chuyển tốc độ đột nhiên tăng lên, dường như dòng lũ dâng trào tự thân nhưng sẽ không cảm giác được chút nào gánh nặng. Lượng lớn thiên địa chi khí bị không ngừng hấp thu vào thể, cấp tốc chuyển hóa thành thiên địa chân cương, tăng cao tu vi, tăng cường chân cương sức mạnh. Thoáng chốc, Trần Tông liền bị nồng nặc thiên địa chi khí vây quanh, cả người tựa hồ ngâm ở trong đó. Linh thể, sớm trình độ nào đó thượng đã thuộc về bị thiên địa ưu ái một thành viên, thiên địa chi khí hội một cách tự nhiên thân cận, dựa vào, tụ tập. Công pháp một vận chuyển, hiệu suất tự nhiên sẽ càng cao hơn. Tầng thứ 6 địa quyết luyện hóa thiên địa chi khí hiệu suất cũng hơn xa với tầng thứ 5. Tu vi lấy có thể cảm giác được tốc độ bay tốc tăng lên lên. Chật, phảng phất đánh vỡ cực hạn tự, trời cao biển rộng. Để đọc chuyện. Thiên địa quyết tầng thứ 6 đột phá tới cảnh giới đại thành. Lúc này mới đột phá đến tiểu thành không lâu, lại đột phá đến đại thành, Trần Tông cũng hiểu được lợi từ chính mình thể chất lột xác, từ đỉnh cấp phàm thể tăng lên trở thành hạ cấp linh thể, trên bản chất lột xác mang đến ảnh hưởng cùng tăng lên. Tiếp theo, muốn đem tu luyện tới cảnh giới viên mãn cũng không dễ dàng, hoặc là chậm rãi tu luyện tích lũy. Nước chảy thành sông đột phá, hoặc là thể chất của chính mình từ hạ cấp linh thể tăng lên là trung cấp linh thể mới có thể. Người sau không thể nghi ngờ có thể so với người trước càng thêm khó khăn. Thể chất đến linh thể cấp độ tăng lên, độ khó thì càng lớn. Từ hạ cấp linh thể đến trung cấp linh thể, hay là còn có thể dùng tuyệt phẩm thâu thiên đổi địa đan, chỉ muốn số lượng đầy đủ liền có thể tăng lên lên, nhưng từ trung cấp linh thể đến thượng cấp linh thể, tuyệt phẩm thâu thiên đổi địa đan nhiều hơn nữa cũng vô dụng, chớ nói chi là đỉnh cấp linh thể. Có điều có thể tăng lên tới hạ cấp linh thể, tạm thời, Trần Tông cũng thỏa mãn, còn càng cao cấp linh thể, có thích hợp cơ duyên lại nói. Thiên địa quyết tầng thứ 6 đại thành, tu vi tăng lên, thực lực tiến thêm một bước tăng cường. Trần Tông thử triển khai cơ sở võ học, thiên linh cửu kích. Một chiêu kiếm giết ra, chớp mắt xuyên qua trường không, bất luận là kiếm tốc vẫn là uy lực, đều tăng lên 5 phần 10 không thôi. Này, chính là linh thể mang đến tăng cường. Bằng vào ta thực lực bây giờ lại đối đầu Tuyệt Đao Vương, coi như không địch lại, cũng sẽ không dễ dàng bị thua đi. Trần Tông âm thầm nói rằng, củng cố một phen sau, Trần Tông liền đi tới thiên địa chiến tháp. Lần này, muốn xông qua tầng thứ 10, chí ít, để tránh khỏi bị thủ tiêu vương cấp thiên tài tư cách. Mặt khác, Trần Tông có chút muốn về bản thể nhìn, dù sao đi tới vĩnh hằng chiến bảo, cũng trước đây không ít thời gian, dựa theo thời gian tỷ lệ đến toán, thiên nguyên thánh vực bên trong, phỏng chừng đã qua tốt hơn một chút năm. Cũng không biết tu la môn phát triển làm sao. Cái kia La Sát Vương có hay không xuất hiện. Hiện tại, chính mình ở Thái Huyền giới bên trong chuyện cần phải làm, chính là tìm ra La Sát Vương, đem chém giết, trở thành cổ tu La Vương báo thủ, hoàn thành nguyện vọng, cũng hoàn thành chính mình hứa hẹn. Chỉ có đem này hứa hẹn hoàn thành, mình mới có thể chân chính yên tâm thoải mái tu hành, toàn tâm toàn ý tăng lên tự thân, tranh thủ mau chóng đột phá đến thông thần cảnh, chân thân tiến vào vũ trụ hư không bên trong. Thấy được càng rộng lớn hơn thiên địa cùng càng mạnh mẽ cảnh giới chính mình, đã không vừa lòng với thiên nguyên thánh vực nửa bước đại thánh cấp cấp độ. Làm cuối cùng một đời tinh lực, suốt đời theo đuổi kiếm đạo đỉnh cao. Thiên địa chiến tháp, nguy nga đứng vững, trực vào mây trời giống như, không nhìn thấy phần cuối. Làm Trần Tông đi tới thiên địa chiến tháp thời, bất ngờ gặp phải Dương Quan. Trần nhìn thấy Trần Tông, Dương Quan đầu tiên là vui vẻ, đang muốn mở miệng xưng hô, nhưng nghĩ đến cái gì, dừng lại ngữ khí, cũng dừng chân lại. Hắn mới vừa trở lại Vĩnh Hằng Chiến Bảo, lập tức liền tìm hiểu chính mình lúc rời đi đã phát sinh các loại sự tình cùng tin tức, kết quả biết được Trần Tông dĩ nhiên ở ngăn ngắn một năm không tới thời điểm, tăng nhanh như gió. Đầu tiên là đạt được 10 tháng liên tiếp, 20 tháng liên tiếp, mãi đến tận hiện tại 50 tháng liên tiếp, thiếu một chút liền 60 tháng liên tiếp. Lại từ hạ cấp thiên tài không ngừng tăng lên tới thượng cấp, hiện tại, càng là thành là vương cấp thiên tài, còn có một thiên nguyên kiếm vương phong hảo. Dương Quan cảm giác mình có phải là đến sai chỗ, hay hoặc là, rơi vào ảo cảnh bên trong. Nhưng, sự thực chính là sự thực. Bởi vậy lần thứ hai nhìn thấy Trần Tông thời, Dương Quan tuy rằng mừng rỡ, nhưng cũng có chút gò bó. Dù sao hiện tại Trần Tông, không phải là lúc đó giống như chính mình hạ cấp thiên tài, mà là được phong vương cấp phong hảo vương cấp thiên tài A, hai người sự chênh lệch như khác nhau một trời một vực. Dương huynh. Trần Tông nhưng cất bước đi tới, đầy mặt ý cười. Lúc đó, vẫn là Dương Quan tự nói với mình các loại tin tức, để cho mình đối với Vĩnh Hằng Chiến Bảo có càng nhiều hiểu rõ, chính mình nhưng cũng không phải loại kia phát đạt liền tự cho là vứt bỏ bằng hữu người. Trần Tông thái độ cùng trước không có bất kỳ thay đổi, để Dương Quan thở phào nhẹ nhõm. Hai người nói chuyện phiếm vài câu sau, liền lần lượt tiến vào thiên địa chiến trong tháp, bắt đầu xông tháp. Dương Quan muốn xông chính là tầng thứ ba, nếu như có thể xông qua tầng thứ ba, hắn liền có thể tăng lên là trung cấp thiên tài, đối với hắn mà nói, không thua gì là một lần tinh tiến. Cho tới Trần Tông muốn xông, nhưng là tầng thứ bảy. Có điều lần này, Trần Tông mục tiêu, nhưng là xông qua tầng thứ 10. Lúc trước, tầng thứ bảy, Trần Tông không có mấy phần chắc chắn, thế nhưng lần này, thực lực tăng lên rất nhiều, tầng thứ bảy. Căn bản là không tính là gì. Dễ dàng xông qua tầng thứ 7, ngay lập tức sẽ được 10 vạn chiến tích khen thưởng, còn phải đến khen thưởng thêm 3 hạt trung phẩm Thâu Thiên Đổi Địa Đan. Tiếp đó, bắt đầu xông tầng thứ 8. Tầng thứ 8 tuy rằng so với tầng thứ 7 càng khó, nhưng lấy chính mình thực lực bây giờ, tương tự không tính là gì. Xông qua 20 vạn chiến tích, khen thưởng thêm nhưng là một cái thượng phẩm chiến khí. Tầng thứ 9. Tầng thứ 9 độ khó, lại muốn so với tầng thứ 8 càng cao hơn ra không ít. Thiên linh cửu kích. Hóa cảnh. Ánh kiếm vân hải cuồn cuộn, tràn ngập bát phương, ở đại thành tầng thứ 6 địa quyết hạ, uy lực càng mạnh mẽ, đáng sợ đến mức tận cùng. Giết. Tuyệt thế ánh kiếm xuất kích, ngưng tụ Trần Tông một thân sức mạnh cùng niềm tin, tuyệt sát tất cả. Cùng Tuyệt Đao Vương một trận chiến sau khi, Trần Tông đối với thiên linh cửu kích lại có càng khắc sâu linh ngộ, một chiêu kiếm giết ra, một loại quyết chí tiến lên, khí thế tràn ngập. 30 vạn chiến tích tới tay, khen thưởng thêm nhưng là một hạt thượng phẩm Thâu Thiên Đổi Địa Đan. Như vậy, thêm vào chính mình ở hư giới bên trong thu hoạch đến chiến tích, tính ra, chính mình thì có sắp tới 90 vạn chiến tích, nếu là đem khen thưởng thêm cũng đều đổi thành chiến tích, liền có thể vượt qua 100 vạn. 100 vạn chiến tích, liền có thể làm riêng một cái tuyệt phẩm chiến khí. Suy nghĩ một chút, Trần Tông không khỏi có mấy phần kích động. Tầng thứ 10. Thiên địa chiến tháp tầng thứ 10. Tầng thứ 10, thuộc về vương cấp thiên tài cấp độ. Trần Tông không có sợ hãi, nhưng có mấy phần nghiêm nghị. Một tân nhân như sắt thép va chạm thanh âm vang lên, mang theo vài phần ngạc nhiên nghi ngờ dáng vẻ, "Đến đây đi, đánh bại ta, ngươi liền có thể xông qua tầng thứ 10." Theo dứt tiếng, một đạo an mặc kim loại màu đen chiến giáp bóng người từ trong bóng tối đạp bước mà ra, cầm trong tay trường đao, lưỡi đao hẹp dài tới bạc, sắc bén đến mức tận cùng. Hơi thở mạnh mẽ xung kích mà tới, phảng phất đến từ vực sâu bình thường kinh người. "Giết!" Trường đao phá không, chớp mắt giết ra, chỉ là chớp mắt liền có mấy trăm đạo ánh đao màu đen đem trường không phá nát, điên cuồng đánh tới. Chớp mắt, Trần Tông liền bị mấy trăm đạo ánh đao màu đen bao trùm, che ngập bầu trời giống như, đem bốn phía tất cả toàn bộ đều phong tỏa. Mỗi một vệt ánh đao đều tràn ngập ra khủng bố đến cực điểm khác nào vượt sâu giống như ưu lãnh phong hàn, dường như muốn đem chính mình cắt thành vô số mảnh vỡ. Thiên linh huyễn. Chớp mắt hóa thành hư ảnh. Địa nguyên băng sơn. Một bước. Hai bước. Ba bước. Ba bước bên dưới, Trần Tông một thân khí thế cùng sức mạnh ngưng tụ đến mức tận cùng, vượt qua cực hạn. Giết. Một kiếm phá không, mang theo tầng thứ 6 địa quyết thiên địa chân cương, kiếm khí cuồng bạo, xé rách trường không, phảng phất sơn băng địa liệt giống như đánh giết mà ra. Không thể không nói, này tầng thứ 10 đối thủ thực lực xác thực rất mạnh, nếu như chỉ là tầng thứ 5 địa quyết, chính mình không hẳn là đối thủ của hắn. Có điều hiện tại, chính mình nhưng là lột xác thành hạ cấp linh thể, còn đem công pháp tu luyện tới thiên địa quyết tầng thứ 6, đồng thời đạt đến cảnh giới đại thành. Ác chiến, áp chế. Dần dần, Trần Tông chiếm cứ thượng phong. Thiên linh huyễn thân chạm. Huyễn thân một chiêu kiếm giết ra, bản tôn một chiêu kiếm giết ra, trước sau giáp công, lập tức đem đối phương thân thể xuyên qua. Đánh giết. Tầng thứ 10 xông qua. Này, chính là đạt thành vương cấp thiên tài mục tiêu, sẽ không bị giáng cấp. Mặt khác, xông qua tầng thứ 10, trực tiếp liền có thể có được 1 triệu chiến tích, còn có thể được khen thưởng thêm. Lần này khen thưởng thêm, nhưng là 5 hạt thượng phẩm thâu thiên đổi địa đan. Tầng thứ 11. Tuy rằng không chắc chắn, nhưng Trần Tông thả lỏng tâm thái, tăng lên đấu trí, không tiếc một trận chiến. Dù cho là chiến bại cũng không đáng kể, cho rằng là đối với mình một lần mài giũa. Tầng thứ 11 đối thủ, một thân trường bào màu trắng, nhưng cầm trong tay một cây trắng đen song sắt xoắn ốc trường thương, thân hình thon dài sừng sững, trường thương ở tay, không nói ra được phong độ. Nhìn thấy Trần Tông xuất hiện, người này sắc mặt mang theo một vệ ý cười, nhưng không có nói bất kỳ lời nói nào, trực tiếp một bước bước ra, phảng phất ngựa trắng đạp sóng tự, tốc độ kinh người, chớp mắt sẽ qua, một súng ngang qua đâm thẳng mà tới. Trường thương phá không, khác nào một đạo trắng đen song sắc thiểm điện sẽ rách hư không giống như, mang theo đáng sợ đến cực điểm uy lực giết tới. Trần Tông có một loại bị xuyên qua cảm giác. Thiên linh huyễn thân trảm. Huyễn đang ở chớp mắt vung kiếm giết tới, lại bị đối phương một súng đánh tan, Trần Tông bản tôn xuất hiện tại bên người, một chiêu kiếm chém không. Trường thương run rẩy, mũi thương nguyện tự lê hoa vạn đoá, chớp mắt tỏa ra, tràn ngập bốn phía, chớp mắt, liền phảng phất là cây lê vạn ngàn nở rộ lê hoa tự, nhưng mỗi một đóa lê hoa ở trong lại phun ra một điểm hàn mang, hàn mang như ánh sao phá nát giống như, tràn ngập ra kinh người lạnh lẽo âm trầm sắc bén, đánh tan tất cả giết tới, bao phủ Trần Tông khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Một thương này, không chỉ có làm Trần Tông một chiêu kiếm, còn giết ngược lại mà ra, không thể nào né tránh. Tâm chi vực. Làm thể chất lột xác thành hạ cấp linh thể sau, ý thức cùng thân thể phù hợp, tâm chi vực, có thể lần thứ 2 vận dụng. Chương 30, trở về bản thể. Ác chiến. Không ngớt ác chiến. Sinh tử huyết chiến. Thiên địa chiến tháp tầng thứ 11 đối thủ, thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, đáng sợ phi thường, tu luyện thiên địa quyết càng là đạt đến tầng thứ 6, thương pháp tinh xảo tuyệt luân, võ học cao siêu, chiến đấu thiên phú hơn người, ý thức vô cùng đáng sợ. Trần Tông bùng nổ ra tất cả sức mạnh lấy ra tất cả thực lực, ác chiến không ngớt. Hưu tâm chi vực phối hợp, chiến đấu đối với mình càng có lợi. Hóa cảnh. Thiên linh cửu kích cùng thiên linh huyễn thân trảm phối hợp triển khai, cuối cùng đem cường địch chém giết với dưới kiếm. 2 triệu chiến tích khen thưởng thêm, nhưng là thiên linh huyễn thân trảm tầng thứ 4 cùng tầng thứ 5 cùng với tầng thứ 6. Nay tầng thứ 4 hối đoái, cũng phải cần 20 vạn chiến tích, tầng thứ 5 cần 40 vạn chiến tích, tầng thứ 6 thì cần muốn 800.000 chiến tích, gộp lại, tổng số là 140 vạn chiến tích. Thừa thế xông lên, Trần Tông xông vào tầng thứ 12, cũng chính là thiên địa chiến tháp tầng cuối cùng. Không bao lâu, Trần Tông liền cách khai thiên địa chiến tháp. Thất bại. Ở tầng thứ 12, đối thủ quá mạnh, cũng không phải là người bình thường, mà là dị vãng xông qua tầng thứ 12 thiên tài lưu lại huyễn thân. Dạ như chính mình cũng xông qua tầng thứ 12, như vậy, lưu lại chính là mình huyễn thân. Tê Trần Huynh, ngươi đi ra. Dương Quan đã sớm đi ra, hắn xông tầng thứ 3 thất bại, liền ở chỗ này chờ Trần Tông xuất hiện. Dương Huynh, vật ấy đưa cho ngươi. Trần Tông tâm tư hơi động, liền lấy ra một hạt khen thưởng trung phẩm thâu thiên đổi địa đan đưa cho Dương Quan. Một hạt trung phẩm thâu thiên đổi địa đan, giá trị 10.000 chiến tích, đối với Di Vãng chính mình mà nói, không thể nghi ngờ rất nhiều, nhưng đối với mình bây giờ tới nói, hoàn toàn không tính là gì. Xông qua thiên địa chiến tháp tầng thứ 11, chính mình chiếm được chiến tích rất nhiều, đã có 3,4 triệu, chỉ là 10.000 chiến tích, đã không tính là cái gì, nhưng đối với hiện tại Dương Quan mà nói, không thể nghi ngờ rất quý giá. Dương Quan ngẩn ra, chợt kích động không thôi, cũng không dám nhận lấy, nhưng cuối cùng vẫn là nhận lấy. Này một hạt trung phẩm thâu thiên đổi địa đan đủ để đem thể chất của hắn tăng lên là trung cấp phàm thể. Một khi thể chất tăng lên lên, cái khác mỗi cái phương diện cũng đều hội theo tiến bộ. Cảm ơn cảm tạ. Dương Quan cảm kích không ngớt, không nghĩ tới chính mình chỉ là quen thuộc nhiệt tình, nhưng có thể có được như vậy phong phú biếu tặng. Kỳ thực, Trần Tông còn có thượng phẩm thâu thiên đổi địa đan, giá trị 10 vạn chiến tích. Này 10 vạn chiến tích đối với mình hiện tại mà nói, cũng không tính rất nhiều, nhưng biếu tặng một hạt trung phẩm thâu thiên đổi địa đan đã đủ rồi. Bảo lưu lại thiên linh huyễn thân trạm trung 3 tầng, cái khác tất cả, toàn bộ đều đổi thành chiến tích, như vậy, Trần Tông nắm giữ chiến tích, đột phá 400 vạn khoảng cách. Này lúc trước, quả thực là khó có thể tưởng tượng. 400 vạn chiến tích ra. Nếu là xông qua tầng thứ 12, liền có thể được 3 triệu chiến tích. Trở về Thiên Vương Sơn Thiên Nguyên Phong Thiên Nguyên Cư, Trần Tông liền bắt đầu làm riêng tuyệt phẩm chiến khí. Đầu tiên là kiếm. Thứ yếu, nhưng là kiếm ngoại hình, muốn phù hợp chính mình thẩm mỹ, muốn thích hợp bản thân sử dụng kiếm quen thuộc vân vân. Cuối cùng nhưng là mệnh danh rất đơn giản, lấy Thiên Nguyên hai chữ liền có thể. Tiếp đó, chính là đệ trình, chờ đợi tuyệt phẩm chiến khí rèn đúc xong xuôi đưa tới. Đối với Vĩnh Hằng Chiến Bảo mà nói, tuyệt phẩm chiến khí cũng không tính là gì, rèn đúc dễ dàng, bởi vậy, có điều ngăn ngắn một ngày mà thôi, Thiên Nguyên kiếm sẽ đưa đến Trần Tông trong tay. Thân kiếm hai ngón tay rộng, mũi kiếm trắng như tuyết, kiếm tích đen kịt, xem ra trắng đen rõ ràng. Nắm chặt chuôi kiếm, cực kỳ thư thích cảm giác tự nhiên mà sinh ra, cảm giác cùng mình vần tay hoàn toàn dán vào, lại như là sinh trưởng cùng nhau tự. Vung lên trong lúc đó, mũi kiếm xẹt qua không khí, thông thuận đến cực điểm. Kiếm này, vô cùng thích hợp bản thân, ở trong tay mình, làm có thể đạt đến đỉnh điểm tuyệt phẩm chiến khí cấp độ, nhưng nếu là rơi vào tay người khác, thì lại chỉ có thể coi là bình thường tuyệt phẩm chiến khí cấp độ, dù sao kiếm này chính là chính mình thích hợp bản thân sử dụng. Rời đi lâu như vậy, cũng là thời điểm nên trở về bản thể nhìn. Trần Tông thầm nói, mở ra Thiên Nguyên Cư tất cả trận pháp, tránh khỏi người khác quấy rầy, ảnh hưởng đến chính mình. Ngồi ở Thiên Nguyên Cư trong đại điện, Trần Tông lấy ra Vĩnh Hằng Thiên Địa Linh, điều động toàn bộ ý thức tiến vào bên trong. Này Vĩnh Hằng Thiên Địa Linh chính là câu thông bản thể cùng Vĩnh Hằng Chiến Bảo bảo vật, vô cùng quý giá, không thể sai sót. Nếu là mất đi Vĩnh Hằng Thiên Địa Linh, như vậy chính mình liền không cách nào lại ý thức giáng lâm Vĩnh Hằng Chiến Bảo, cũng là mất đi nơi này cơ duyên. Theo ý thức không ngừng tràn vào Vĩnh Hằng Thiên Địa Linh, Trần Tông thân thể tựa hồ mất đi linh tính tự, cuối cùng dường như đã biến thành một đầu nhân như thế, lặng lặng ngồi xếp bằng, không nhúc nhích. Có điều đây cũng không phải là chân chính thân thể máu thịt, bởi vậy, sẽ không đói bụng cũng sẽ không khốn, nhưng mất đi ý thức sau, liền mất đi chủ đạo, không cách nào hành động, chỉ có thể vẫn đợi ở chỗ này. Nếu như bị công kích sẽ bị phá hỏng. Nhưng Thiên Nguyên Phong trận pháp nhưng là rất mạnh mẽ, coi như là phổ thông thông thần cảnh cũng đừng hỏng công phá. Huống hồ, nơi này nhưng là Thiên Vương Sơn, cực kỳ trọng yếu, có cường giả trấn thủ, ai dám ở chỗ này làm cản, đó là tự tìm đường chết. Ý thức thông qua trắng đen song sắc đường hầm hư không, cấp tốc qua lại, dần dần, Trần Tông ý thức cảm giác được bản thể tồn tại, từ yếu ớt mơ hồ trở nên mãnh liệt rõ ràng. Thái huyền giới bên trong, một đạo khe nước to lớn ngang qua, phảng phất một cái trực chống đỡ vượt sâu danh trời, tối sầm, âm lánh lạnh leo âm trầm, đáng sợ khí tức tràn ngập, như ưu ám quỷ. Một đạo áo bào đen bóng người, áo bào đen phần lưng có nhỏ máu câu chảo, tà ác đến cực điểm, cấp tốc bay vào hồng câu trong vực sâu, biến mất không còn tăm hơi. Lại như là bị thôn phệ, không ngừng thâm nhập, thẳng tới nơi sâu xa, có một đạo đen thủi cửa động, phun ra nuốt vào kinh người hàn khí. Hàn khí như âm phong từng trận thổi tới, phảng phất đông lại bốn phía tất cả, nhưng này áo bào đen bóng người nhưng thẳng bước vào trong đó, không bị ảnh hưởng chút nào tự. Dọc theo hắc ám đường nối không ngừng thâm nhập, khí tức càng sâu thẳm, càng đáng sợ. Thẳng tới nơi sâu xa nhất, ở một đoàn phảng phất xâm la quỷ giống như hắc ám trước, này áo bào đen bóng người dừng chân lại, một chân quỳ xuống. Ta vương, lần này ta ở bên ngoài nghe được Tu La Môn tin tức. Người áo đen âm thanh hiện ra mấy phần lạnh lẽo âm trầm, nhưng rất cung kính. Một tức hai tức ba tức trước đây, một hồi lâu, mới vừa có một đạo nghe tới vô cùng hung lệ tà ác âm thanh tự hắc ám nơi sâu xa nhất truyền ra, phảng phất trọng âm điệp điệp. Nói, cái kia Tu La Môn nguyên bản đã xuống dốc xuống, bấp bênh, sắp sửa diệt môn, nhưng đến rồi một tên là Trần Tu trẻ tuổi, nói là Tu La Môn rơi rất ở ngoài đệ tử. Người áo đen này nhất thời đem chính mình hiểu biết tất cả tin tức toàn bộ đều nói rồi đi ra ngoài, vô cùng tỉ mỉ. Hiện tại Tu La Môn, có bao nhiêu nửa bước đại thánh? Hắc ám nơi sâu xa nhất tà ác âm thanh lần thứ hai truyền ra. Bằng thuộc hạ điều tra, hiện nay Tu La bên trong, có 6 sao cấp chiến lực cường giả 5 người, cấp 5 sao chiến lực cường giả 13 người, cấp 4 sao chiến lực cường giả 24 người. Người áo đen báo cáo, điều tra sau, hắn cũng là kinh hãi không thôi. Bực này thực lực, sắc thực là rất đáng sợ. Cho tàn lại cháy a. Một hồi lâu, cái kia tà ác âm thanh lúc này lần thứ hai truyền ra. Nguyên vốn sẽ phải diệt môn Tu La Môn, lại đột nhiên tới một người hoa lệ lệ đại chuyển biến, không chỉ có bắt đầu quật khởi, còn có như thế nhiều cường giả tọa chấn, không có ngoài ý muốn, làm hội quật khởi, đồng thời không ngừng hương thịnh xuống. Mà hết thể này chủ đạo biến hóa, sẽ ở đó cái tên là Trần Tu người trên người, vậy thì là to lớn nhất biến cố. Bản vương còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể xuất quan, ngươi mà đi đầu động, điều động tất cả sức mạnh, bất luận loại nào thủ đoạn, chèn ép Tu La Môn, bắt sống Trần Tu, lúc cần thiết, có thể để phải dùng phối hợp ngươi hành động. Tà ác âm thanh lại từ trong bóng tối truyền ra, xuyên vào người áo đen trong thai, phảng phất địa ngục quỷ vương rít gào. Vâng, ta vương. Người áo đen lập tức trả lời nói. Người áo đen lập tức đứng dậy lùi về sau, xoay người tấn nhanh rời đi. Thâm trầm nhất trong bóng tối, ngồi xếp bằng một đạo cao to uy mạnh bóng người, bóng tối vô tận, bắt đầu từ trong thân thể của hắn lan tràn ra, tràn ngập bốn phía, hình thành một đoàn viên cầu. Đáng sợ đến cực điểm sức mạnh và khí tức, từ cái kia hắc ám viên cầu ở trong không ngừng tản ra, hết sức kinh người. Tu La Môn. Cổ Tu La Vương, chẳng lẽ, này Trần Tu là truyền nhân của ngươi? Tốt nhất, hắn là truyền nhân của ngươi, bản vương liền có thể từ trên người hắn, đạt được vạn tượng Tu La thần thông. Cái kia tràn ngập tà ác âm thanh, trầm thấp, lầm bầm lầu bầu, nhưng tràn ngập ra đáng sợ đến cực điểm hung sát tác ý. Đợi đến bản vương luyện ngục quỷ thần qua đột phá đến tầng thứ 6, thì sẽ hảo hảo bảo chế truyền nhân của ngươi, đem Tu La Môn triệt để xóa đi. Một trận càn rỡ tràn ngập khí tức tà ác tiếng cười, từ cái kia vô tận thâm thúy trong bóng tối vang lên, tràn ngập ở cả tòa hang động bên trong, nếu là có người nghe được, chỉ sợ sẽ cho rằng rơi vào quỷ bên trong, sẽ bị dọa chết tươi. Ý thức qua lại hư không, xuyên thấu qua trắng đen song sắc đường nối không ngừng tiến lên. Trần Tông cẩn thận cảm giác, lúc trước đi tới Vĩnh Hằng Chiến Bảo thời, chính mình có chút không thích ứng, bởi vậy, không có cẩn thận đi lĩnh hội. Nhưng lần này trở về, nhưng có thể khỏe mạnh lĩnh hội, vô cùng ảo diệu. Gần rồi, Trần Tông đã có thể càng thêm cảm giác được rõ rệt chính mình bản thể vị trí, hơi thở kia càng ngày càng nồng đậm. Tiếp cận, nhìn thấy bản thể. Bản thể ở vào mê quang đảo mê quang cảnh hạt nhân chỗ, ngồi xếp bằng, nguy nhưng bất động, vờn quanh yếu ớt hầu như khó có thể phát giác sinh cơ, liền trái tim nhảy lên cũng biến thành cực kỳ chậm chậm, một hồi lâu mới hội nhảy lên một lần. Toàn bộ thân thể thật giống như hoàn toàn tiến vào trạng thái hôn mê tự. Cũng may là Trần Tông tu vi rất cao, mặc dù là thân thể máu thịt, nhưng coi như là không ăn không uống cũng không có ảnh hưởng, bằng không chỉ sợ sẽ bị tươi sống chết đói. Trước mắt, ý thức lao ra trắng đen đường nối, trong nháy mắt, liền từ đỉnh đầu xuyên vào. Quay về bản thể thần hải, ý thức cùng linh hồn tụ hợp. Thoáng chốc, cảm giác vô cùng quen thuộc tự nhiên mà sinh ra, từ linh hồn nơi sâu xa nhất, cái cảm giác này, khó có thể hình dung thư thích. Này, chung quy là chính mình bản thể, chúc với thân thể của chính mình. Cùng lúc đó, một luồng sức mạnh mạnh mẽ nội liễm, tiến vào Vĩnh Hằng Thiên Địa Linh bên trong, đó là một đạo bảo vệ tính sức mạnh. Làm ý thức trở về bản thể trước mắt, từng trận tiếng nổ vang đột nhiên vang lên, mê quang đảo bầu trời, phảng phất có lôi đỉnh tiếng nổ vang rung động không ngớt, tựa hồ có thiên địa huyền bí ở hội tụ, hóa thành cự long bóng mờ, bay lượn phía chân trời, tiện đà từ bầu trời trực quán hạ xuống. Thiên địa huyền bí cũng trong nháy mắt này trở nên càng thêm rõ ràng, phảng phất có thể chạm đến. Vô số thiên địa khí tức mang theo vô cùng vô tận huyền bí, dồn dập tràn vào Trần Tông bản thể, đem gói lại, làm cho Trần Tông thân thể hoàn toàn ngâm ở thiên địa huyền bí bên trong, để Trần Tông kinh ngạc không thôi. Chuyện này, lẽ nào chính là từ Vĩnh Hằng Chiến Bảo trở về bản thể sau chỗ tốt? Nắm lấy cơ hội này, Trần Tông không chút do dự bính trừ tất cả tạp niệm, bắt đầu tìm hiểu lên. Rõ ràng như thế thiên địa huyền bí, như vậy không chút nào che lấp hiện ra ở trước mặt chính mình, như vậy cảm động, tuyệt vời như thế, nếu là bỏ qua, làm phải hối hận cả đời. Chương 31 Xôi trào chiến lực. Thiên địa huyền bí, hóa thành vô số khí tức tràn ngập, khí tức cô đọng như cự long chiếm giữ. Long, cao quý, mạnh mẽ, thần bí, thường có thần long thấy đầu mà không thấy đuôi lời giải thích, không thể dự đoán. Phàm là cùng long dính liễu quan hệ, đều không phải bình thường. Thiên địa huyền bí hóa thành long văn như cự long giống như vờn quanh chiếm giữ, đem Trần Tông vững vàng quấn quanh lên. Rõ ràng, trực quan. Thời khắc này, thiên địa huyền bí phảng phất hướng về Trần Tông mở rộng tất cả huyền bí, mặc cho tìm hiểu. Loại này chỗ tốt, chính là ý thức giáng lâm Vĩnh Hằng Chiến Bảo sau khi trở thành thiên địa một mạch chiến binh chỗ tốt, có thể càng thêm trực quan rõ ràng tìm hiểu đến bản thể thế giới thiên địa huyền bí. Coi như là dương quan như vậy tầng thấp, trở về bản thể cũng có thể thu được chỗ tốt không nhỏ, huống hồ là Trần Tông. Chỉ cần ở Vĩnh Hằng Chiến Bảo bên trong thu được càng nhiều chỗ tốt, trở về bản thể chỗ tốt tự nhiên cũng sẽ càng to lớn hơn. Trần Tông từ tối hạ cấp phàm thể không ngừng tăng lên, đến hạ cấp linh thể, trong đó đối với thiên địa huyền bí ảnh hưởng liền rất lớn, thứ yếu, nhưng là tu luyện thiên địa quyết đến tầng thứ 6 cùng với các loại thiên địa một mạch võ học tìm hiểu, cuối cùng, chính là thiên địa chiến văn tìm hiểu. Ba cái phương diện, ba tầng chỗ tốt chống chất, quả thực khó có thể tưởng tượng. Trạng thái như thế này, đem sẽ kéo dài một quãng thời gian, còn kéo dài bao lâu, nhưng không rõ ràng, nhưng bất kể như thế nào, chỉ nếu là có kéo dài thời gian, đều muốn nắm chặt. Không cho bỏ qua, bởi vì khả năng nhiều một tức tìm hiểu, sẽ để cho mình nhiều một chút tăng lên cùng tích lũy. Thiên địa huyền bí rõ ràng như thế, hóa thành cự long đem chính mình quay quanh lên, để cho mình càng thêm trực quan cảm giác được, đầu óc rõ ràng đến mức tận cùng, phảng phất tiến vào một loại không tên cảnh giới. Một tòa thiên địa khắc đá nhất thời xuất hiện ở trước mặt. Đây là đệ nhất tòa thiên địa khắc đá, ẩn chứa sắc bén xé rách hư không vũ trụ thái sơ thần quang ý nhị. Phù vừa nhìn thấy tòa này thiên địa khắc đá, còn chưa tiến vào tìm hiểu trạng thái, thoáng chốc, cái kia khắc đá thượng liền có một vệt thần quang hiện ra, phảng phất có một vị tuyệt thế kiếm thánh với khắc đá thiên địa bên trong, vung ra suốt đời một chiêu kiếm tinh túy, phá tan hư không hư vô, lộ ra khắc đá giết ra. Quyết chí tiến lên, khai thiên tích địa, chân không vũ trụ. Trần Tông chỉ là nhìn thấy cái kia một vệt ánh sáng thần thánh ánh sáng, nhưng không thể nào né tránh, thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp, ánh sáng thần thánh ánh sáng đâm vào mi tâm. Mơ hồ trong lúc đó, một trận đâm đau cảm bao phủ, để Trần Tông sinh ra một loại bị xuyên qua cảm giác, toàn bộ tư duy ở chớp mắt đọc lại. Không biết trước đây bao lâu, ý thức khôi phục, thần trong biển, tựa hồ có một vệt ánh sáng thần thánh sẽ qua, vô thủy vô trùng, vô cùng vô tận, tràn ngập ra cực kỳ rõ ràng ảo diệu. Trần Tông lập tức tìm hiểu lên. Một loại phảng phất khai thiên lập địa diễn biến vũ trụ giống như ảo diệu, nhất thời hiện lên, bị tâm thần linh hồn cấp tốc hấp thu. Phảng phất khô hạn thổ địa gặp phải mưa rào xối xả, dần dần tràn ngập ra sinh cơ. Ảo diệu vạn ngàn, nghĩa tự hiện. Theo tìm hiểu, cái kia một đạo ánh sáng thần thánh đang không ngừng nhỏ đi, tựa hồ bị Trần Tông không ngừng hấp thu như thế.